Chương 1641 Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn rời khỏi Sơn Cốc, tiếp tục trong núi rừng càn quét, lá gan càng lúc càng lớn, thủ đoạn càng ngày càng dã man. Đụng phải đệ tử nội điện liền ăn cướp, sau đó nhét vào trong bao bố. Đám đệ tử nội điện hoạt động trên Táng Thần Đảo tuổi đều tại 15 trở lên, dưới 30 tuổi, cảnh giới mạnh nhất cũng là địa võ đỉnh phong, yếu nhất còn có linh võ cảnh trung giai, đối mặt hai cuồng nhân thánh võ cảnh, bọn hắn ngay cả một chút sức hoàn thủ đều không có, tuyệt đại đa số người cũng đều xem Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn thành trưởng lão trấn thủ thần bí, đa số đều là tại trước khi không có miêu tả qua đến đã bị úp lấy bao tải, thừa dịp sự kiện nhà đá chỗ đó còn không có khoách tán, hai người bắt đầu tăng thêm tốc độ, khắp nơi tìm kiếm các đệ tử tu luyện rèn luyện, cùng tầm bảo từ trong bí từng cảnh khác, chẳng vơ vét từ trên thân những người này đến nhanh. Dựa theo lời Lạc Hàn, nơi này mai táng rất nhiều tiên liệt tử vong của Chu Thiên Điện, đã từng đều là chút ít đại nhân vật, nhưng bọn hắn từ lúc bắt đầu đến bây giờ, trọn vẹn 6 canh giờ, cũng không thấy mấy phần. Cuối cùng tìm đệ tử nội điện mới biết được, thì ra phần mộ các bậc tiên liệt cũng không phải trên mặt đất, mà là mai táng trong lòng đất, đều là y theo phương hướng xu thế non sông, địa mạch, an trí tại vị trí đặc biệt, có chút chôn cất trong thân núi, có chút vùi trong lòng đất dưới trăm trượng, có chút trực tiếp dung nhập viên đá hoặc gốc cây già, độc từ trên mặt đất là cái gì cũng đều nhìn ra được, chính là bởi vì như vậy, muốn làm tỉnh giấc những đại nhân vật ngủ say kia, mới chịu nhìn cơ duyên. Như những trọng bảo đã từng kia, cũng bởi vì Táng Thần Đảo nghìn năm cải tạo, đã vùi lấp ở sâu dưới lòng đất, cha không ra chỗ nào, trừ phi san bằng núi cao, động đất cực mạnh, phá hủy núi rừng, mới có khả năng đem bảo tàng động đi ra, nhưng ai dám làm như vậy. Các đệ tử may mắn vào đây đều là mang lý lẽ cung kính địa tâm, chiều bái như tâm tính, đừng nói là phá hủy, dù cho là gây ra động tĩnh lớn đều thật không dám, bằng không thì không chiếm được cơ duyên là việc nhỏ, chọc giận trưởng lão trấn thủ, khả năng trực tiếp đã bị đánh đi ra. Nhưng mà, bọn hắn không dám, Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn không có nhiều băn khoăn như vậy. Đến, tổn thương lẫn nhau, ai sợ ai. Sau khi bọn hắn bắt cóc 66 vị đệ tử nội điện, bọn hắn cũng không khách khí nữa. Táng Hải U Hồn đứng trước ngọn núi cao, độc đao trong tay, dương đầu ngóng nhìn, trong đây có cỗ năng lượng, rất mạnh. Tần Mệnh tung bay lấy khối sắt đá trong lòng bàn tay, lặng yên mà lơ lửng, nhưng lại tràn ngập khí thế kiên cường nặng nề. Khóe miệng ôm lấy vui vẻ, ngươi bổ ra, hay là ta đạp nát. Táng Hải U Hồn khí thế tăng vọt, rung động mặt đất, thanh ầm ầm ầm như là như địa chấn truyền khắp núi rừng. Hắn bay lên trời, hắc đao quét ngang, không trung nổi lên tiếng gió như sét, sương mù đều nổ tung, trong trời đất một mảnh rõ ràng, chỉ có ánh đao màu đen cực lớn kia từ trên trời giáng xuống, chém ngọn núi này thành hai nửa. Hơn 500 thước núi cao, chính giữa xuất hiện khe hở vừa thô vừa to, chỉnh tề như là sườn đồi. Sâu trong khe hở một mảnh cường quang ngút trời, chiếu sáng lấy khe hở, đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ, như là mảnh mây máu bao phủ hòn đảo, chỗ đó vậy mà xuất hiện kiện váy dài đỏ tươi, như là huyết nhân lơ lửng ở núi cao, huyết khí lượn lờ, dường như dạng mây đỏ vạn trượng, áo đỏ tinh xảo thon dài, nhẹ nhàng phất phới, xinh đẹp đến tà ý, dưới núi cao nguy nga vậy mà chấn lấy một bộ y phục. Không thể tưởng tượng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn đều thật bất ngờ, tuy nhiên hai mắt Tần Lam tỏa sáng. Đột nhiên biến mất, liên tục vượt qua không gian, xông về kiện y phục kia. Y phục đó không thể mặc. Tần Mệnh kinh hãi, tiểu nha đầu này, yêu xinh đẹp đều yêu đến nơi đây. Hắn vội vàng bay lên không, chặn đường Tần Lam. Nhưng Tần Lam căn bản không nghe la lên, nhảy nhảy nhót nhót, lại kéo dài qua trời cao, tiến vào chính giữa ngọn núi, mắt to tràn đầy hưng phấn. Ê a nói, bàn tay nhỏ bé trắng mịn chụp tới huyết y trôi nổi. Bên trên thêu lên thêu văn màu vàng kim nhạt, xinh đẹp lại lộ ra cao quý. Huyết khí lượn lờ mơ hồ hiển hóa ra hình dáng nữ tử xinh đẹp, nàng bị làm tỉnh giấc, huyết khí ngập trời, cường quang nhuộm đỏ non sông. Nhưng đối mặt Tần Lam thò tay, nàng vậy mà không có cự tuyệt, cường quang thu vào, đột ngột bộ đến trên người nàng, đem chiếc váy nhỏ trên người nàng chấn vỡ, cũng biến thành kích cỡ của nàng. Tần Mệnh không đợi ngăn cản, huyết y đã thu liễm tất cả cường quang, bình tĩnh mặc ở trên người Tần Lam. Tần Lam vèo cái biến mất, xuất hiện tại trên vai Tần Mệnh, tiểu cô nương thật cao hứng. Giật nhẹ nơi này, ngoắc ngoắc chỗ đó, mắt to lóe ra ánh sáng hưng phấn, huyết y vô cùng vừa người, thêu văn màu vàng lập lòe kim quang, bên trên còn có mấy viên ngọc châu, cũng là bảo khí tròn bóng. Tần Lam càng xem càng vui mừng, giật nảy mình đang nói gì đó. Không có cảm giác gì khác, Tần Mệnh thật rơi rất đổ mồ hôi, tranh thủ thời gian hỏi Tần Lam. Ê, nha! Tần Lam nói chuyện non nớt lại hàm hồ, nàng không hiểu Tần Mệnh nói cái gì, Tần Mệnh cũng nghe không hiểu nàng nói cái gì. Tuy nhiên ngược lại là rất cao hưng, nàng rất hài lòng với bộ y phục này. Y phục ở trên người nàng, an bình xinh đẹp, còn có thể tách ra lên ánh sáng, sóng khí vô hình bay lên mái tóc dài của nàng, càng làm cho Tần Lam kinh hỉ. Táng Hải U Hồn không nghĩ tới lại bổ ra bộ y phục, còn thu đến trên người Tần Lam. Sợ cái gì, nàng so với chủ nhân huyết y kia đều mãnh liệt, còn sợ bị chiếm được thân thể. Tần Mệnh thò tay dây vào huyết y, vậy mà lại phá lên cỗ năng lượng cường hoành, đem ngón tay của hắn hung hăng bắn ra. Tần Lam sững sờ, chỉ vào Tần Mệnh khanh khách cười to, vui cười hỏng. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, thấy nàng không có việc gì cũng yên lòng. Tiếp tục, Táng Hải U Hồn cầm hắc đao, quét ngang trời cao, bá đạo mạnh mẽ có 102, ánh đao như là cự long vẫy đuôi, ngay cả đập vỡ 3 ngọn núi, thân núi đều là chặn ngang chặt đứt. Đến đi, Tần Mệnh hào khí càng kích động, phóng thích khối sắt, theo sát ánh đao vung về phía 3 ngọn núi kia, khối sắt ầm ầm bạo hưởng, rung động lắc lư trời cao, biến thành núi sắt gần 100 thước, đem 3 tòa núi đang tại sụp đổ oánh bay. Đá vụn xé trời, tiếng nổ lớn như trời sụp, vô số đá vụn cùng bụi đất dâng trào, lượng lớn cây cối bị vùi lấp. Bên trong 3 ngọn núi cao, 2 tòa không có cái gì, 1 tòa xuất hiện khối bảo cốt, bị Táng Hải U Hồn thu đi. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn trao đổi ánh mắt, một người cầm đao, chém loạn non sông, một người vung vẩy núi sắt, cùng oanh loạn tạc. Trong khoảng thời gian ngắn, phương viên hơn 1000 thước đều bị phá hủy, mặt đất rạn nứt, thân núi sụp đổ, rừng cây chôn vùi, như là 2 đầu cự thú cổ xưa đang phát tiết lửa giận. Trận đối mặt kia, đâu chỉ là dã man, quả thực là hung tàn. Khi trước đầy trời đều là ánh sáng màu đỏ, ngay sau đó tăng thêm tiếng mặt đất rung rung dữ dội, rất nhanh đã kinh động đến non nửa cái hòn đảo. Rất nhiều đệ tử nội điện đang bế quan hoặc là tiềm hành đều bị kinh động, dồn dập nhìn qua nơi Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn làm phá hư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là trọng bảo xuất thế? Cái thanh thế này, cái động tĩnh này, lợi hại, giữa sơn cốc xa xa. Đám trưởng lão chấn thủ đang kịch liệt tranh luận toàn bộ vội xông ra nhà đá, ngưng mi nhìn ra trời xa. Trọng bảo xuất thế? Không giống. Đây là xảy ra chuyện gì? Ta có loại dự cảm không tốt. Nam trưởng lão hơi mập là người đầu tiên tiến lên, các trưởng lão khác trao đổi ánh mắt, liên tiếp bay lên trời, phóng tới vùng núi hỗn loạn kia. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn vung đao vòng núi, trắng trợn phá hư, phá hủy núi rừng sông trạch, băng diệt sương mù đầy trời. Lực phá hoại của thánh võ cảnh hoàn toàn là tai nạn. Táng thần đảo yên lặng nghìn năm dường như tái hiện cảnh tượng bị phá hư lúc trước. Từng ngọn núi cao sụp đổ, từng mảnh sông ngòi chặn ngang thay đổi tuyến đường, thành từng mảnh núi rừng chôn vùi, đá vụn bụi mù cuộn trào mãnh liệt quay cuồng lấy, tình cảnh kinh người. Táng thần đảo bình tĩnh bị triệt để làm rối loạn, mấy đệ tử nội điện từ đằng xa xông lại, nhìn thấy hai người như man thú đấu đá bừa bãi, luân phiên múa lấy vũ khí đáng sợ quét ngang non sông, đều bị chấn trợn mắt há hốc mồm, đã xảy ra chuyện gì? Đó là thánh võ, là trưởng lão chấn thủ. Cái này là đang phát điên cái gì? Thiết sơn bay lên không, tiếng nổ lớn ầm ầm, nhấc lên trận trận gió lớn, cho đến khi va chạm không trung bình chứng mới dừng lại, ngay sau đó đột nhiên trầm xuống, tại Tần Mệnh khống chế xuống nhanh chóng va chạm mặt đất, thiết sơn đủ để to 100 thước, tràn ngập uy áp ùn ùn kéo đến. Tiếng nổ lớn ầm ầm, nghìn vạn tấn lại thiết sơn va chạm mặt đất, cả tòa Táng thần đảo đều đong đưa, điên cuồng va chạm năng lượng nổ tung tóe mặt đất, khe hở dữ tợn nhanh chóng mở rộng, kéo dài qua gần 1000 trượng. Núi cao xa xa đều bị khe hở rất mãnh liệt xé rách, bụi mù ngập trời, đá loạn quay cuồng. Thiết sơn nện ra cái hố sâu vài trăm trượng, hoàn toàn hãm đi vào. Nhưng xa không có chấm dứt, ngay sau đó thiết sơn nổ bắn ra, như là bị xiềng xích vô hình quấn quanh quét ngang về xa xa, như cùng oanh loạn tạc liên tiếp phá hư. Thiết sơn nặng nề đến cuồng mãnh va chạm xuống, tất cả núi cao, rừng rậm, đều hoàn toàn không chịu nổi một kích, quét ngang dễ như trở bàn tay. Ngắn ngủn không đến nửa canh giờ. Thiết sơn thành quả chiến đấu huy hoàng, lưu lại khu phế tích hơn 20 dặm, non sông cánh rừng trong phạm vi nơi đây đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, Táng Hải U Hồn về sau đều không cần động đao, theo sát phía sau thiết sơn, tìm kiếm lấy tất cả bảo bối bị phá đi ra. Bảo khí chiến binh cổ xưa, hồn thiêng chu thiên điện ngủ say, một thứ tiếp theo một thứ xuất hiện, đều bị hắn thu vào bao tải, hiện tại mặc kệ cái gì thích hợp với ai cần phải phân cho ai, chỉ cần xuất hiện lập tức bắt lấy. Đệ tử nội điện bị hấp dẫn tới vừa lộ diện, cũng bị Táng Hải U Hồn lăng không quét qua, cưỡng ép thu đi vào. Nhìn cái rắm, đến ngươi, Tần Mệnh như là cái người dã man, quay quay thiết sơn to 100 thước nặng 1000 vạn tấn, quét ngang non sông, cũng đang tìm kiếm lấy Diêu Văn Vũ. Tiểu tử này giấu đi đâu? Chẳng lẽ chạy đến một chỗ khác? Còn không hiện ra. Dừng tay, trưởng lão hơi mập đạp trên mây mù phóng tới phế tích, nhìn đầy đất bừa bộn, núi cao sụp xuống, núi rừng nát bấy, còn có mặt đất dữ tợn. Hắn trong cơn giận dữ, trợn tròn mắt muốn nứt, lớn tiếng gầm thét. Lập tức dừng tay cho ta, Tần Mệnh để ý đều không có để ý, chạy như điên trên mặt đất, lớn tiếng gào rú, toàn lực khống chế lấy thiết sơn vừa nện vào mặt đất hoành hành về phía trước, nứt vỡ mặt đất, kéo ra khe rãnh rộng hơn trăm thước dài ngàn thước, rất mãnh liệt vọt tới thác nước phía xa, một tiếng bạo hưởng, dường như long trời lở đất, hồ triều phát nổ, vách núi sụp đổ, tình cảnh rung động lòng người, để cho trưởng lão hơi mập đều hít vào ngụm khí lạnh. Lực phá hoại kinh người, dã man bá đạo lại mạnh mẽ, trong bọt nước cùng đá vụn đầy trời, xuất hiện viên bảo thạch hồng ngọc, bị Táng Hải U Hồn theo sát xông lại chụp lấy, nhìn cũng chưa từng nhìn liền ném vào bao tải. Đồ hỗn trướng, các ngươi là ai, dừng tay cho ta. Trưởng lão hơi mập hô to, trong tay cầm bảo kiếm, muốn giết đi qua. Câm miệng. Táng Hải U Hồn quát lớn một tiếng, như lôi đình thiên âm, rung động lắc lư không gian, hắn bay lên trời, quét ngang lập không. Câm miệng. Một tiếng hô này làm cho trưởng lão hơi mập đều có chút mơ màng. Ngay sau đó thốt nhiên thịnh nộ, không quản các ngươi là ai, lập tức dừng tay cho ta, nếu không lập tức tru sát. Ngươi giết một cái ta nhìn xem. Táng Hải U Hồn vui mừng không sợ, hoành đao đứng ngạo nghễ, chiến ý ngập trời, một cỗ khí thế kinh người, là cuồng ngạo mời chiến thiên hạ, càng là bá đạo hoành tảo thiên quân, đứng ở nơi đó giống như là trụ trời, chấn trụ cả mảnh không gian, cách nghìn trượng xa, cuồn cuộn sát uy đã như sóng dữ lao nhanh cuốn về phía trưởng lão hơi mập. Các ngươi không phải người của Chu Thiên Điện, các ngươi là ai? Trưởng lão hơi mập kinh sợ cùng đến, chẳng lẽ là ngoại nhân? Nhưng bọn hắn vào bằng cách nào, bình chứng Táng Thần Đảo không có bất kỳ cảnh báo. Bọn họ là ai, lại dám ở Táng Thần Đảo mà điên cuồng phá hư như thế? Tần Mệnh khống chế lấy thiết sơn bay lên trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, mỗi tòa lưu lại, lần nữa phóng tới phương xa. Chỗ đó có ngọn núi cực lớn, mây mù lượn lờ, như là đầu hắc hùng ngẩng đầu, khí thế hung hãn tràn ngập núi rừng. Thoạt nhìn rất kỳ quái, không có gì bất ngờ xảy ra thì bên trong sẽ có bảo bối. Tần Mệnh tự thân đẩy ra thiết sơn, kéo dài qua vài trăm trượng đụng tới núi cao, tốc độ tăng lên tới cực hạn, không gian đều bị thiết sơn đè ép gào thét ra gió bão. Trưởng lão hơi mập biến sắc, đó là mộ đại trưởng lão nội điện tiền nhiệm của Chu Thiên Điện. Chỗ đó không chỉ có Di Hài đại trưởng lão, còn có tòa thạch quan, bên trong tất cả đều là bảo tàng tối quan trọng nhất của hắn khi còn sống. Dừng tay, các trưởng lão theo sát xông lại kinh ngạc trước phế tích đầy đất, gần như kéo ra hơn 10 dặm, nhưng rất nhanh đã bị tình cảnh xa xa làm cho kinh đến. Một ngọn thiết sơn vậy mà lao đến mộ đại trưởng lão tiền nhiệm. Bọn hắn vừa sợ vừa giận, không kịp nghĩ nhiều, toàn bộ phóng xuất ra cuồn cuộn năng lượng, cách rất xa oanh tới. Một kích thịnh nộ từ 8 vị trưởng lão chấn thủ, chưa kịp phóng thích võ pháp, nhưng toàn bộ lại là cuồng chiều năng lượng, kéo dài qua trời cao, như là 8 con sông lớn, cưỡng ép hội tụ, hào quang ngập trời. Năng lượng cả tòa Táng Thần Đảo đều giống như nhận đến quấy nhiễu, uy năng rung động. Táng Hải U Hồn trước tiên tránh đi, phía trước Tần Mệnh mắt nhìn muốn đánh lên đại sơn, nhưng lại đột nhiên bay lên không, dẫn theo thiết sơn bay vụt vài trăm trượng, cũng là mạo hiểm tránh được lao nhanh tới cuồng chiều năng lượng, thiết sơn nhanh chóng nhỏ đi, co lại về tới trong tay Tần Mệnh. Nhưng 8 vị trưởng lão lại nhất thời biến sắc, lớn tiếng kinh hô, không. Thiết sơn tránh được, nhưng 8 nguồn năng lượng lại lao đến ngọn núi kia, từng viên đá trên hắc sơn đều là bị luyện hóa qua, kỳ thật cả ngọn núi chính là một tòa mộ, đủ để chống cự thánh võ bình thường oanh kích. Dùng thiết sơn dã man trùng kích, tối đa có thể làm tỉnh giấc hắc sơn, không đến mức nứt vỡ, nhưng 8 vị trưởng lão chấn thủ một kích toàn lực, 8 cỗ cuồng chiều năng lượng đan vào tấn công mạnh, uy lực kia quả thực là tai nạn. Ầm ầm, 8 cỗ năng lượng trong nháy mắt hàng lâm, điên cuồng va chạm hắc sơn, cả thân núi liền nổ tung, không ngừng bị năng lượng liên tục đâm cho nát bấy, vô số đá lớn không đợi bay về phía không trung liền bị chấn nát chôn vùi, dư uy năng lượng không giảm, sau khi đổ sập cả ngọn núi lớn, lại xông mạnh về trong núi rừng vài trăm trượng phía trước mới tính là xong. 8 vị trưởng lão chấn thủ đều cảm thấy trái tim hung hăng co rụt lại, toàn thân nổi lên cỗ khí lạnh, năng lượng vẫn chưa hoàn toàn tản ra, hai tòa thạch quan màu đen mai táng bên trong núi lớn đã phóng tới không trung. Quả nhiên có bảo bối. Đa tạ. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn một người bắt lấy một cái, không chần chờ chút nào, nổ bắn ra trời cao, xông về bình chướng không trung. Trưởng lão hơi mập phản ứng kịp trước hết nhất, sắc nhọn gào thét, không thể để cho bọn hắn chạy thoát, kích hoạt thủ hộ trận, ngăn trở bọn hắn. 8 vị trưởng lão tứ tán lui về phía sau, kéo ra khoảng cách rất xa, một tiếng giống to, toàn thân bọn hắn cường quang sáng chói, long âm điếc tai, như là 8 mặt trời, hào quang vạn trượng, năng lượng cuồn cuộn phóng tới không trung, kích hoạt lên đại trận thủ hộ, khuôn mặt bọn hắn dữ tợn, khí thế cuồng nhiệt, loại không biết sống chết, dám đến Chu Thiên Điện phá hư, không đem các ngươi bầm thây vạn đoạn khó tiêu mối hận trong lòng. Bình chướng vô hình nổi lên gợn sóng sáng ngời, như là căng ra cái ô khổng lồ, nhanh chóng ra cố lấy. Nhìn hai cái tên điên kia vọt thẳng tới bình chướng, chẳng những không ngừng xuống, ngược lại càng lúc càng nhanh, 8 vị trưởng lão đều lộ ra biểu lộ dữ tợn, đồ hỗn trướng, đụng chết các ngươi. Nhưng mà, tại lúc bọn hắn vọt tới bình chướng, một khắc này, một đạo văn ấn đột nhiên khuếch tán tại phía trên bọn hắn, vậy mà phá tan ra một cái khu trống không, bọn hắn hoành hành không trở ngại, vèo một cái xông ra bình chướng, tiến vào đáy biển tối tăm. Biểu lộ của tám vị trưởng lão đều cứng ở trên mặt, sững sờ rất lâu, trầm ổn cùng lão luyện như bọn hắn đều có chút hoảng hốt, không dám tin vào hai mắt của mình. Cho đến khi một vị trưởng lão kinh sợ hô to, Ngọc Bài Thiên Tử, bọn hắn cầm Ngọc Bài Thiên Tử. Ngọc Bài Thiên Tử. Tất cả trưởng lão biến sắc, đầu vang ông ông đột nhiên liền thanh minh. Tình cảnh quái dị hỗn loạn giống như đột nhiên đều không phức tạp như vậy, có người lấy Ngọc Bài Thiên Tử, vụng trộm xông vào Táng Thần Đảo, là bọn hắn đang phá hư, là bọn hắn cướp sạch kho đan dược. Bọn hắn từ chỗ nào lấy được Ngọc Bài Thiên Tử? Bọn hắn cũng dám cầm Ngọc Bài Thiên Tử đến Táng Thần Đảo xuồng xã. Ăn hết gan rồng sao? Không biết hậu quả khi tới nơi này quấy rối sao? Diêu Văn Vũ. Là Ngọc Bài Thiên Tử Diêu Văn Vũ đưa cho Lạc Hàn. Trưởng lão hơi mập nhìn phế tích đầy khắp núi đồi, trong cơn giận dữ, thì toàn thân đều có chút run run, lại cảm thấy một loại hàn ý thật sâu. Đến cùng là người nào, tại sao có thể có lá gan lớn như thế, sau lưng bọn hắn lại là người nào, không sợ sau khi bị cha được đưa tới Chu Thiên Điện Lôi Đình chi nộ sao? Ý của ngươi là tên Lục Nghiêu kia, các trưởng lão khác cũng đã bao nhiêu nghe được chuyện phát sinh đoạn thời gian gần đây, mặc dù bên ngoài thịnh truyền người nọ đảm phách cùng điên cuồng, nhưng trong mắt bọn hắn, chính là một tên tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nhảy dạo không được vài ngày, rất nhanh liền vô tình hủy diệt, bêu đầu thị chúng, thật không nghĩ đến bọn hắn cũng dám đến Táng Thần Đảo phá hư, cái này cùng ý nghĩa giết mấy người hoàn toàn không như nhau. Mang Diêu Văn Vũ lên, về Tổng Điện báo cáo, công tác thống kê tổn thất, toàn diện phong đảo, trừ chúng ta ra nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào. Mặc kệ kẻ địch lai lịch gì, nếu đã dám ra tay với Táng Thần Đảo, thì không gì bọn hắn không dám làm, rất có thể kế tiếp còn sẽ có chuyện càng điên cuồng hơn, nhất định phải bắt lấy bọn hắn trước. Chu Thiên Điện, Tổng Điện. Sáu vị trưởng lão chủ sự trưởng lão viện toàn bộ bị kinh động, ngồi vây quanh bên bàn đá tròn đen, sắc mặt u ám, hai đầu lông mày ẩn hiện sự tức giận. Tám vị trưởng lão trấn thủ Táng Thần Đảo đến ba vị, kính cẩn lễ phép đứng ở bên cạnh, báo cáo lấy tổn thất Táng Thần Đảo thừa nhận. Không thống kê không sao, khi bọn hắn tra lượt toàn bộ đảo, một khắc này, tâm đều nguội lạnh một nửa, khi đó mới ý thức tới hai cái tên điên kia đến cùng đã làm gì, lại mang đến cho Táng Thần Đảo, cho Chu Thiên Điện tổn thất nghiêm trọng đến cỡ nào. Bọn hắn không chỉ hủy diệt 1/5 núi rừng Táng Thần Đảo, cướp sạch tất cả đan dược bên trong kho đan dược, còn phá hủy suối nguồn sinh mệnh ở bên trong 5 cấm khu quan trọng tại Táng Thần Đảo, càng bắt đi 72 đệ tử đang tại tu luyện rèn luyện, không có gì bất ngờ xảy ra, bảo bối những đệ tử kia vất vả đoạt được cũng đều rơi xuống trong tay bọn họ. Phá hư, cướp sạch, bắt cóc, tội trạng như mưa rào, đã để cho người ta tức lộn ruột, cái này không chỉ là tuyên chiến, càng là nhục nhã, căn bản là không có đem Chu Thiên Điện để vào mắt. Bọn hắn với tư cách trưởng lão trấn thủ, chẳng lẽ chịu tội, thậm chí khả năng đối mặt với tử tội nghiêm trị. Đại trưởng lão nội điện ngồi ở đầu cao nhất, cao lớn mà mập mạp, nằm nghiêng trên mặt ghế đá to lớn, trên khuôn mặt tròn bóng không có bất kỳ biểu lộ, có chút nheo con mắt lại càng là một bộ dáng dường như nhất định sắp ngủ. Bầu không khí trong điện 10 phần nặng nề, dường như không có ai nguyện ý đánh vỡ loại cục diện bế tắc này. Ba vị trưởng lão trấn thủ mặt mũi đầy mồ hôi lạnh, không dám ngẩng đầu, càng không dám lại nói gì sai. Trước mặt họ chính là 7 vị quyền thế cao nhất đại biểu cho sự vụ bên trong Chu Thiên Điện. 6 vị trưởng lão chủ sự ngồi ở hai bên bàn đá đen, có người từ từ nhắm hai mắt, có người ôm lấy tay, có người chống cái cằm. Quả thực tưởng tượng không ra là ai có lá gan lớn như vậy, dám làm ra loại chuyện muốn kết tử thù cùng Chu Thiên Điện này. Trong đầu một lần trải qua những thế lực bá chủ kia, thậm chí đại hung yêu tộc, nhưng đều nhất nhất loại bỏ. Dùng địa vị Chu Thiên Điện bây giờ, trừ phi các bá chủ còn lại toàn bộ liên hợp lại muốn cùng Chu Thiên Điện liều cái ngươi chết ta sống, hoặc là yêu tộc chuẩn bị quy mô tiến công nhân tộc, nhưng khả năng sao? 72 đệ tử. Một vị trưởng lão chủ sự mở miệng, phá vỡ bầu không khí áp lực. Ba vị trưởng lão trấn thủ toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, khó khăn gật đầu, chúng ta đã mang toàn bộ các đệ tử về, ít đi 72 người, lần này đi đệ tử đến Táng Thần Đảo tính cả bọn người Diêu Văn Vũ, tổng cộng 121 người, nhưng mang về lại không đến 50 vị. Loại con số tương phản này để cho bọn hắn phát điên lại sụp đổ. Mỗi đệ tử có tư cách đi đến Táng Thần Đảo, không phải người đặc biệt quan trọng, chính là có lấy siêu phàm thiên phú đệ tử, đều vô cùng ưu tú, là tài nguyên hậu bị quan trọng của Chu Thiên Điện. 72 người, mấy chữ này để cho lòng của bọn hắn đều đang nhỏ máu, chết hay là còn sống? Chúng ta không biết. Chuyện xảy ra lúc ấy, các ngươi đang ngủ sao? Trưởng lão kia nhàn nhạt mở miệng, thanh âm nghe không ra tình cảm gì. Nhưng mặc cho ai cũng đều có thể từ trong lời nói của hắn nghe được hơi lạnh thấu xương, kỳ thật các trưởng lão phụ trách trấn thủ Táng Thần Đảo, đều là chút ít nhân vật quan trọng, cũng tồn tại địa vị rất cao, nhất là ba vị trở lại này, nhưng áp lực quay mắt về phía 6 vị trưởng lão chủ sự của trưởng lão viện, bọn hắn chậm rãi khom lưng, quỳ gối trên mặt sàn lạnh giá. Giờ này khắc này, đã không cần nói thêm cái gì, chúng ta, tử tội. Một vị trưởng lão chủ sự nói, gọi Diêu Văn Vũ đi vào. Diêu Văn Vũ cực lực muốn bảo trì dáng vẻ bản thân, với tư cách thiên tử, một khi phát triển chính là thiên vệ, tương lai địa vị sẽ vượt qua trưởng lão bình thường, giống địa vị trưởng lão chủ sự. Nhưng, khi hắn đi đến hạch tâm tòa điện đá đen đại biểu cho quyền thế này, lại không tự chủ được khom lưng, cúi đầu, thu liễm kiêu căng, kính cẩn lễ phép thi lễ một cái. Đại trưởng lão ngồi ở đầu trên trừng lên mí mắt, ánh mắt u ám đảo qua ba vị trưởng lão trấn thủ phía trước, cũng rơi vào trên người Diêu Văn Vũ, không nói gì, nhưng lại mang đến cho Diêu Văn Vũ cỗ áp lực khiến tim đập nhanh. Diêu Văn Vũ chần chờ một chốc, cắn răng quỳ một chân trên đất. Đại trưởng lão, một vị trưởng lão chủ sự nói gì đi chứ, ngươi chọc ai? Ta, thật không biết. Diêu Văn Vũ nghĩ vỡ đầu cũng không biết đến cùng chọc phải ai, mới đầu hoài nghi là đệ tử khác trong bóng tối giở trò, muốn hãm hại hắn, nhưng sau khi hai người kia phá hư Táng Thần Đảo, loại hoài nghi này hoàn toàn bị từ bỏ. Dám ra tay đối với Táng Thần Đảo, hoặc chính là tên điên không rõ đầu rõ đuôi không chỗ nào cố kỵ, hoặc liền là có địa vị to lớn, không chỉ là lao đến vì hắn, càng là đến vì Chu Thiên Điện. Là ngươi kẻ thù quá nhiều, hay là ngươi nghĩ đến nhưng lại không dám nói? Ta thật không biết. Diêu Văn Vũ cũng không biết cần phải giải thích thế nào, nhìn tư thế Lục Nghiêu rõ ràng cho thấy muốn tuyên chiến với Chu Thiên Điện, nhưng vì cái gì lại muốn đem hắn đơn độc dính dáng đến? Ngươi cũng đã biết, cái bàn đá đen này có quyền giải trừ tên tuổi thiên tử ngươi. Một vị trưởng lão chủ sự nhẹ gõ bàn đá đen, nếu như 6 vị trưởng lão chủ sự liên danh quyết nghị, có quyền bãi miễn thiên tử. Sắc mặt Diêu Văn Vũ đột biến, không dám tin nhìn vị trưởng lão kia, lại nhìn trưởng lão sắc mặt u ám một cái, vậy mà không ai nâng lên dị nghị. Bàn đá đen đại biểu cho liên tịch hội của các trưởng lão chủ sự, phụ trách xác định thiên tử, càng có tư cách bãi miễn thiên tử. Nhưng từ xưa đến nay, thiên tử bị bãi miễn ít càng thêm ít, dù sao mỗi người có thể trở thành thiên tử. Không chỉ thiên phú năng lực có thể nói nhân kiệt đương thời, sau lưng đều có quần thể nhất định chống đỡ lấy. Một vị trưởng lão chủ sự khác mặt không biểu tình mà nói, việc này do ngươi mà lên, bất kể là hãm hại cũng được, hiểu lầm cũng tốt. Lúc ban đầu kẻ địch là xông tới vì ngươi cái này không thể tranh luận, hạn ngươi cho một nén nhang, phán định ra thân phận thật sự của Lục Nghiêu. Nếu không, ta đại biểu tất cả trưởng lão chủ sự đề nghị với đại trưởng lão, bãi miễn danh tiếng thiên tử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Trên mặt Diêu Văn Vũ đều đổ cả mồ hôi lạnh, tại hội nghị nghiêm túc này, tuyệt đối sẽ không có ai nói đùa. Nếu bọn hắn đã mang ra, 100% là có phương diện có ý nghĩ này rồi. Ba vị trưởng lão trấn thủ âm thầm hít hơi, trong lòng tất cả giật mình. Địa vị thiên tử vô cùng đặc thù, trước khi trở thành thiên vệ, lệ thuộc bên trong trưởng lão hội bồi dưỡng. Sau khi trở thành thiên vệ, thoát khỏi phía Bắc, thống dẫn đội thủ hộ chinh chiến bên ngoài, lệ thuộc trực tiếp điện chủ sai bảo. Có thể nói, thiên tử trưởng thành đến giai đoạn thánh võ, kỳ thật đã xen vào chính giữa khu vực hai quần thể bên trong cùng bên ngoài, cho nên không gặp đến tình huống vô cùng đặc thù, trưởng lão chủ sự không có khả năng bãi miễn thiên tử, nhất là thiên tử thánh võ cảnh. Nhìn đến các trưởng lão chủ sự là thật sự nổi giận, Chu Thiên Điện chưa từng có gặp qua loại nhục nhã này, không chỉ có là đánh trên mặt Chu Thiên Điện, càng là đánh trên mặt các trưởng lão chủ sự phụ trách sự vụ bên trong. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn hắn đều là trầm xuống. Ngay cả Diêu Văn Vũ đều phải xử lý, chúng ta đây khó có kết cục tốt. Diêu Văn Vũ bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, rốt cuộc là đã chọc phải người nào? Ai có oán hận lớn như vậy đối với hắn? Hay là trong lúc vô tình chọc phải người nào? Nhưng nếu đã dám làm như thế, vì cái gì lại không biểu lộ thân phận? Người ngươi tìm, đã đến. Những lời này đột nhiên hiển hiện trong đầu Diêu Văn Vũ. Đây là Lục Nghiêu đối kháng Đào Khôn thời điểm lưu lại, còn đặc biệt để cho Đào Khôn chuyển cáo. Ta tìm ai? Nửa năm qua đi tới đi lui phía Tây Cổ Hải một lần, qua lại hành trình gần 30000 dặm, không có làm chuyện khác. Lẽ nào trên đường chọc tới ai? Hay là nửa năm trước chọc phải người nào, hiện tại đã tìm tới cửa? Người đã từng thấy bức họa Lục Nghiêu, liền không có chút ấn tượng. Trưởng lão trấn thủ tại phía sau hắn nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi không đưa chút tin tức tác dụng, trưởng lão chủ sự tuyệt đối không có khả năng đơn giản tha cho ngươi. Diêu Văn Vũ cố sức nghĩ đến người trên bức tranh, mà khi đó chỉ là tùy ý nhìn một chút liền ném đi. Thật không có quá để ý, hiện tại nhớ tới chỉ còn hình dáng mơ hồ. Có một chút có thể để xác định, hắn lúc ấy chính xác không nhận ra là ai. Có phải là bức họa xảy ra vấn đề hay không? Một vị trưởng lão chủ sự hỏi ba vị trưởng lão trấn thủ, đệ tử mang về từ Táng Thần Đảo đều an bài ở đâu? Toàn bộ gom tại Minh Châu Các, ta đã dặn dò qua bọn hắn, mặc kệ ai hỏi cũng không thể tiết lộ chuyện Táng Thần Đảo. Đám trưởng lão trấn thủ rất rõ ràng ảnh hưởng ác liệt của chuyện này, một khi truyền đi. Chắc chắn huyên náo xôn xao, đối với uy danh Chu Thiên Điện sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, cho nên không chỉ không thể truyền đi ra bên ngoài, bên trong đều phải nghiêm mật phong bế, tận lực ngăn chặn mọi chuyện. Trưởng lão chủ sự kia nhàn nhạt gật đầu, sắc mặt mới thoáng dễ nhìn chút ít. Chuyện này có thể phong bế thì tận lực phong bế, không thể truyền đi ra bên ngoài, càng không thể truyền đến trong tai những thế lực bá chủ kia. Nếu không, sẽ xảy ra nhiễu loạn lớn. Thời điểm này bỗng nhiên có người ở bên ngoài báo cáo, có sự kiện khẩn cấp. Sáu vị trưởng lão chủ sự toàn bộ dương mắt lên, nhìn về phía chỗ cửa điện. Thời điểm này có sự kiện gì khẩn cấp, còn muốn trực tiếp báo cáo đến nơi đây. Một thị vệ bước nhanh đi đến, sau đó quỳ một chân trên đất hành lễ. Bên ngoài trở về 12 vị đệ tử nội điện, đã thẩm tra đúng là những người trong 72 vị đệ tử bị bắt đi kia. Ở nơi nào, còn không mau mang vào đến. Trưởng lão trấn thủ kinh ngạc. Trở về. Làm sao có thể? 12 vị đệ tử nội điện nơm nớp lo sợ đi tới điện đá đen. Bọn họ cũng đều biết nơi này là nơi nào, đều là lần đầu tiên đi vào. Bọn hắn lo lắng không yên lại vừa khẩn trương, lo sợ bất an. Nhìn thấy Diêu Văn Vũ cùng ba vị trưởng lão đều quỳ trên mặt đất, bọn hắn cũng đều phù phù toàn bộ quỳ xuống. Diêu Văn Vũ nhịn không được quát lớn, nói mau. Đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta cũng không biết. 12 vị đệ tử đều là tinh anh nội điện, tâm tính coi như không tệ, không có quá chật vật. Nhưng 12 người bọn hắn đều là tần mệnh chọn kỹ lựa khéo đi ra, là lúc ấy còn không thấy được bộ dáng bọn hắn đã bị tóm vào toàn bộ, cho nên đến bây giờ còn có chút ngu. Bọn hắn là người nào? Vì cái gì lại đưa các ngươi trở lại? Có làm cái gì các ngươi hay không? Lúc ấy trừ bọn họ ra, còn có những người khác sao? Là tại chỗ đó tha các ngươi trở lại hay sao? An bài cho các ngươi chỉ lệnh gì? Trưởng lão trấn thủ một hơi hỏi một đống vấn đề. Bọn hắn lúc ấy mang theo mặt nạ, không có làm cái gì, cũng không nói gì, liền đưa chúng ta trở về. Đệ tử khác đâu? Không thấy được. Cứ như vậy không hiểu thấu đem các ngươi đưa trở về. Một vị trưởng lão chủ sự cũng hoài nghi bọn hắn bị tẩy não. 12 vị đệ tử nội điện trao đổi ánh mắt, đều mờ mịt lắc đầu. Thật sự cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng đều không có làm. Đúng, bọn hắn để cho mỗi người chúng ta đi một cái phân điện ngoại điện, sau đó từ nơi đó an bài người đưa chúng ta trở lại. Chỉ đơn giản như vậy. Làm sao càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái. Trưởng lão trấn thủ mơ hồ cảm thấy có âm mưu. Một vị trưởng lão chủ sự đột nhiên hỏi, tất cả phân điện ngoại điện các ngươi đến sau đó đều nói gì? Chính là nói thật. Cái gì thật? Nói cái gì? Sắc mặt các trưởng lão chủ sự đều là hơi đổi. Nói đúng là táng thần đảo bị tập kích, có hai tên điên ở đằng kia làm phá hư lớn, hủy núi rừng, đào phần mộ, đào bảo tàng, còn cướp sạch phòng đan dược. Các ngươi làm sao mà biết được toàn diện như vậy? Một vị trưởng lão chủ sự quát lạnh, ngay cả đại trưởng lão đều nâng lên gương mặt mập mạp của hắn, nhìn đám đệ tử nội điện quỳ trên mặt đất. Bọn hắn bảo chúng ta khoe khoang, 12 vị đệ tử đều không hiểu thấu, như thế nào, có cái gì không đúng sao? Hai tên hỗn đản kia, tại lúc bọn hắn đối mặt không chỗ nào cố kỵ khoe khoang thu hoạch đồ của mình, còn có các loại phá hư tại táng thần đảo, đầy đắc chí nhiệt tình nha. Lúc ấy bọn hắn nghe được lòng đầy căm phẫn, sau khi chạy đến tất cả phân điện liền đem chuyện báo cáo cho người phụ trách chỗ đó, có thật nói thật, có thêm mắm thêm muối, mạnh mẽ trắng trợn lên án tội lỗi của bọn hắn. Sắc mặt sáu vị trưởng lão chủ sự triệt để âm trầm xuống. Hai tên cuồng đồ kia là e sợ cho thiên hạ không loạn, thả bọn họ trở lại rõ ràng là muốn đem chuyện tại táng thần đảo tuyên truyền đi, huyên náo cho mọi người cổ hải đều biết. Trưởng lão trấn thủ hít vào ngụm khí lạnh, hai gia hỏa kia tinh thần có vấn đề sao? Chọc vào nhiễu loạn lớn như vậy, không giấu đi, không điệu thấp, vậy mà còn để cho người khác tuyên dương khắp nơi. Giờ khắc này, trong lòng bọn hắn đã phán định tử hình đối với hai tên điên kia, mặc kệ nguồn gốc gì, bất kể là ai sai xử, Chu Thiên Điện đều tuyệt đối sẽ không tha hai tên gia hỏa kia, dẫm nát cho cả ăn đều là lương thiện. Diêu Văn Vũ, nghĩ ra cái gì rồi? Đại trưởng lão rốt cục cũng lên tiếng, vẫn là không ấm không nóng, nghe không ra bất cứ tia tình cảm nào, nhưng rơi vào trong lỗ tai Diêu Văn Vũ so với giá lạnh còn lạnh hơn. Diêu Văn Vũ trong lòng máy động, kiên trì nói, ta thực nghĩ không ra. Một vị trưởng lão chủ sự lĩnh hội tới ý tứ của đại trưởng lão, nói thẳng chất vấn Diêu Văn Vũ, chuyện này bởi vì ngươi mà lên, phục sao? Trong lòng Diêu Văn Vũ 100 cái không phục, nhưng tên Lục Nghiêu kia chính xác là lao đến vì hắn, điểm ấy ai cũng biết, không phục cũng phải phục. Hắn cắn răng, gật đầu nói, ta nhận. Ngọc Bài Thiên Tử là ngươi giao cho Lạc Hàn, lại không có báo cáo trưởng lão hội, thừa nhận sao? Nhận, Lục Nghiêu là lấy Ngọc Bài Thiên Tử của ngươi tiến vào táng thần đảo. Họa của táng thần đảo có ngươi một nửa trách nhiệm, phục sao? Phục. Trong lòng Diêu Văn Vũ ủy khuất lại bi phẫn, nhưng lại không thể không chấp nhận thẩm phán. Hắn biết rõ nơi này không có cơ hội cho hắn phản bác, các trưởng lão chủ sự đều đang nổi nóng, càng là phản kháng, trừng phạt càng là nghiêm trọng. Các trưởng lão chủ liên hợp quyết nghị, bãi miễn danh tiếng thiên tử của Diêu Văn Vũ, sau khi xử lý việc này lại làm tiếp một lần thẩm định nữa. Chuẩn. Đại trưởng lão nhàn nhạt gật đầu, trước sau tùy ý như một, như là làm một chuyện rất bình thường. Nhưng hắn thờ ơ lạnh nhạt bãi miễn một vị thiên tử, để cho trưởng lão trấn thủ cùng 12 vị đệ tử nội điện vừa vào đều, thật sâu cảm nhận được uy nghiêm cùng quyền thế của vị đại trưởng lão này, bọn hắn không tự chủ được mà cúi đầu xuống, cũng không dám thở gấp một tiếng. Thiên tử, một đời thiên tử, cứ như vậy. Mà thôi, tin tức truyền ra, chỉ sợ nội điện muốn nhắc lên một hồi gió bão không lớn không nhỏ. Diêu Văn Vũ thống khổ nhắm mắt lại, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Thiên tử, hắn 15 tuổi liền phủ lên cái danh này, đến bây giờ 12 năm, hắn vì cái danh này trả giá, cố gắng người bình thường không cách nào tưởng tượng được, cũng dùng hắn vẻ vang thật sâu, hắn đã làm tốt chuẩn bị bắn vọt đến thiên vệ, lại không nghĩ tại lúc mới vừa tiến vào thánh cảnh vốn nên ăn mừng này lại bị bãi miễn, loại cảm giác này để cho trong tâm hắn như là, có một con độc xà đang cắn xé lấy, máu tươi đầm đìa, đau đớn hít thở không thông. Ta thỉnh cầu đại trưởng lão, để cho ta tham dự hành động đuổi bắt. Diêu Văn Vũ không có bị phẫn nộ xông cho vắng đầu, các trưởng lão chủ sự mặc dù bãi miễn chức vị thiên tử của hắn, nhưng lại ở phía sau bổ sung câu sau đó làm tiếp thẩm định, nói rõ hắn còn có cơ hội một lần nữa có được danh tiếng thiên tử. Súc sinh đáng giận, mặc kệ ngươi là ai, ta nhất định phải tự tay bắt được ngươi, lột da của ngươi ra, uống máu của ngươi. Bích Ba Đảo phát sinh thảm án còn dư sóng chưa hết, lại đến tin Táng Thần Đảo bị cướp sạch, như là bồn nước lạnh dội vào trong chảo dầu nóng hổi, hải vực mênh mông đều sôi trào. Bất luận là Chu Thiên Điện hay là hòn đảo lớn nhỏ bên ngoài, đều bị tin tức đột nhiên xuất hiện này chấn đến đầu váng mắt hoa. Cướp sạch Táng Thần Đảo. Cái này thật sự là điên. Táng Thần Đảo là nơi nào? Đó là thánh địa tu luyện cao nhất của Chu Thiên Điện. Nói là bảo khố bản thân Chu Thiên Điện bồi dưỡng đều không đủ. Về sau chỗ đó lại bắt đầu mai táng cường giả bỏ mình của Chu Thiên Điện, phong tồn hài cốt cùng bí bảo của bọn hắn. Vì cái hòn đảo kia, Chu Thiên Điện không quản đem một mảnh khoáng mạch khổng lồ dưới đáy biển lấy ra làm chất dinh dưỡng. Tất cả người biết rõ Táng Thần Đảo đều tham lam bảo tàng chỗ đó, ngay cả những bá chủ cùng yêu tộc kia đều không có ngoại lệ, nhưng từ ngàn năm nay chưa bao giờ có ai dám tới đó sùng sã, thật giống như chỗ đó căn bản không tồn tại. Bởi vì ai nấy cũng đều rõ ràng vật kia không đụng được, nhẹ nhẹ đụng một cái đều đâm đầy máu tươi, dùng sức hơi mãnh liệt liền thịt nát xương tan. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, thiên hạ vậy mà sẽ có kẻ mạnh như thế, lại dám cướp sạch Táng Thần Đảo. Đám kẻ săn giết các nơi sau khi nhận được tin tức đều bị sợ hãi thán phục, đây quả thực là tổ tông giới thổ phỉ. Rất nhiều thế lực sau khi nhận được tin tức liền chủ động tỏ thái độ với Chu Thiên, điện hiệp trợ điều tra. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút xem Lục Nghiêu đến cùng là nhân vật nào, càng muốn trước thời hạn ngăn chặn bọn hắn, vơ vét bảo tàng trên người bọn họ. Căn cứ theo lời đồn đãi, hai người kia đều vơ vét đi một nửa bảo tàng trên Táng Thần Đảo, còn cầm đi toàn bộ đan dược, nơi đó đan dược trung thượng phẩm cùng cực phẩm đều vô số kể. Trong mắt bọn hắn, hiện tại Lục Nghiêu cùng đồng bọn của hắn quả thực chính là hai cái siêu cấp bảo khố di động. Càng giống như là người đẹp khỏa thân, toàn thân mặc lấy vô số châu báu hoàng kim, ngao du trong hải dương mênh mông, chờ bọn hắn đi trà đạp đây này. Phương viên mấy nghìn dặm hải vực đều kinh động đến, lần này trực tiếp không cần Chu Thiên Điện điều động, vô số kẻ săn giết cầm lấy bức họa tần mệnh, chạy như điên tại các hòn đảo khác nhau, lao đi trong hải dương mênh mông, thế lực khắp nơi kể cả những thế lực cấp bá chủ kia, đều phái ra lượng lớn cường giả tinh nhuệ. Thậm chí có cao giai thánh võ dẫn đội, toàn diện càn quét chỗ hải vực của bản thân. Ngay cả yêu tộc đều sao động, mắt nhìn hai miếng thịt mỡ nóng hổi chạy loạn trong biển. Chúng không đi lên gặm hai phần đều thực xin lỗi bản thân. Đến lúc này, đây cũng chính là chuyện các trưởng lão chủ sự của Chu Thiên Điện lo lắng nhất. Thứ nhất là mất mặt, một khi Lục Nghiêu bị thế lực bá chủ khác ngăn chặn, hoặc là bí mật chém giết, toàn bộ bảo tàng Lục Nghiêu cướp sạch tại Táng Thần Đảo liền rơi xuống trong tay thế lực khác. Ôn Dương cưỡi cự giác thú dạo chơi tại Hải Dương. Sau khi nhận được tin tức đều có chút khó có thể chấp nhận, Lục Nghiêu đến cùng muốn làm gì a? Thật muốn náo cái long trời lở đất sao? Hắn cũng không biết tại sao Lục Nghiêu có thể có gan lớn như vậy, cũng dám cướp sạch Táng Thần Đảo. Hắn chỉ là khi nghe được tin tức này liền hãi hùng khiếp vía. Hắn lặng lẽ trốn đến đáy biển, cũng không dám đơn giản lộ diện, nếu như bị bắt chặt, Chu Thiên Điện thật khả năng mang theo đầu của hắn điểm lấy đèn trời. Nhưng, ngay tại thời điểm cơn gió bão bạo động cuộn sạch hải vực, một cái càng tin tức kinh người lại lần nữa truyền đến Lục Nghiêu đại náo Tinh Tuyệt Cổ Đảo. Tinh Tuyệt Cổ Đảo là lao tù của Chu Thiên Điện, tạm giam những người đắc tội Chu Thiên Điện kia, hoặc là người bên trong Chu Thiên Điện phạm vào sai lầm lớn bị nghiêm trị, chỗ đó còn nhốt lấy rất nhiều mãnh thú đáng sợ. Tinh Tuyệt Cổ Đảo đã tồn tại hơn 2000 năm, giam giữ qua cường giả đếm đều đếm không hết được, thậm chí đã từng trấn áp qua một vị bá chủ dám can đảm khiêu chiến Chu Thiên Điện, ai cũng không rõ ràng lắm hiện tại Tinh Tuyệt Cổ Đảo đã trấn áp bao nhiêu tội nhân. Ai cũng có thể biết chỗ đó đề phòng xâm nghiêm, nguy hiểm cực độ, hơn nữa thiết trí lấy tầng tầng cấm chế, bố trí lấy lượng lớn cường giả, thậm chí có thiên vệ tại chỗ đó trông coi. Hơn nữa tinh tuyệt cổ đảo cách tổng điện Chu Thiên Điện vô cùng gần, chỉ có chừng trăm dặm, bởi vì Chu Thiên Điện tự cao cao quý, không muốn làm cho cái loại vùng đất tội ác này, khí tức không sạch sẽ nhuộm dần tổng điện thánh khiết của bọn hắn. Hơn nữa trong chỗ này tạm giam lấy vô số ác nhân, đặt ở bên trong tổng điện Chu Thiên Điện cũng không an toàn, cho nên an bài vào ngoài trăm dặm, không gần cũng không xa, dù có xảy ra ngoài ý muốn cũng có thể tùy thời phối hợp tác chiến. 2000 năm qua, chưa bao giờ có ai dám đi vào trong đó sùng xã, không nói trước có thể phá vỡ tầng tầng cấm chế hay không, chỉ là số lượng cường giả bên trong có thể để cho tất cả kẻ xông vào chịu không nổi, đi vào cũng đừng nghĩ đi ra, huống chi ngoài trăm dặm chính là bá chủ mạnh nhất phía đông cổ hải Chu Thiên Điện. Cho nên bao nhiêu năm qua, trong tổng điện cơ bản đã không có người nào chú ý chỗ đó, càng sẽ không nghĩ tới có ai dám tới đó dương oai. Chính xác là không có ai dám, nhưng Tần Mệnh dám. Hắn và Táng Hải U Hồn phóng đi 12 người kia, gây nên hỗn loạn, chọc giận Chu Thiên Điện, đồng thời đã tiến hành nghiêm khắc thẩm vấn 60 người còn lại, đã từ trong miệng bọn hắn nhận được rất nhiều bí mật về Chu Thiên Điện, trong đó kể cả tinh tuyệt cổ đảo. Đó là một quyết định điên cuồng đến như chịu chết, nhưng rơi vào đôi tổ hợp Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn này, chỉ có một từ, kích thích. Bọn hắn thừa dịp tổng điện Chu Thiên Điện vẫn còn dư vị lấy bi thống táng thần đảo, bị cướp sạch, ứng phó bên ngoài hỗn loạn như vỡ nồi, băng qua cổ hải mênh mông, xâm nhập tinh tuyệt cổ đảo. Bên ngoài tinh tuyệt cổ đảo có tầng tầng cấm chế, bên trong nắm chắc lượng cường giả cùng đội trấn thủ kinh người, chỉ bằng vào hai sơ cấp thánh võ bọn họ, không có khả năng đảo loạn chỗ đó, cũng không có khả năng cứu người ra được. Nhưng, bên trong đều là ai chứ? Tất cả đều là người bị Chu Thiên Điện đã trấn áp mấy năm, thậm chí mấy chục năm, đã bị dằn vặt đến nổi điên. Một khi có chút nhiễu loạn, bọn hắn sẽ làm sao? Một chữ, loạn. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn chính là coi trọng điểm ấy. Mặc dù tinh tuyệt cổ đảo cách Chu Thiên Điện rất gần, nhưng nơi này tương đương với một nhánh tồn tại độc lập, không có khả năng trước tiên biết rõ tình huống chỗ đó. Bọn hắn thậm chí quanh năm phong bế, không hỏi chuyện bên ngoài. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn nắm lấy cơ hội, giơ cao lên ngọc bài thiên tử của Diêu Văn Vũ, còn có tinh tuyển đi ra cưỡng ép khống chế 5 vị đệ tử nội điện, nghênh ngang liền trèo lên tinh tuyệt cổ đảo. Bọn hắn cũng chưa có chạy rất xa, liền lập tức mất đi ngụy trang, lộ ra răng nanh, điên cuồng mà phá hư, một thánh võ nhị trọng thiên, một thánh võ tam trọng thiên, còn có kim sư cường hãn, thời điểm bọn hắn không để ý phá hư hết thảy, tinh tuyệt cổ đảo nhìn như trầm tĩnh đã bị bừng tỉnh toàn diện, Tần Mệnh phóng thích lôi chiều ngập trời, hồ lớn lấy ta tới cứu các ngươi, Táng Hải U Hồn hoành đao đạp không, liên thủ kim sư chém giết 3 vị thánh võ, gào thét dưới vòm trời, những kẻ tù tội lặng ngắt như tờ trên đảo kia toàn bộ mở mắt. Nội tâm tuyệt vọng đến lạnh giá bị nhen nhóm, một tên tiếp theo một tên, một đám tiếp theo một đám, vài phút ngắn ngủi, kẻ tù tội trên cả hòn đảo đều điên cuồng bạo tẩu, đụng chạm lấy lao tù, tránh thoát khỏi xiềng xích. Loạn loạn loạn, triệt để bạo loạn, Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn nhanh chóng chạy như điên, phá hư khắp nơi, bổ ra từng cái lồng giam, chặt đứt từng sợi xiềng xích, mảnh cấm chế trận pháp bị chấn nát, thậm chí không quản ném phủ xuống tinh thạch đầy trời, hiệp trợ những lũ tù phạm chạy ra kia bổ sung năng lượng. Tinh tuyệt cổ đảo trong thời gian ngắn nhất lâm vào bạo động, tất cả đội trấn thủ đều vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng năng lực ứng biến siêu cường vẫn là để cho bọn hắn trước tiên phát động trùng kích, trấn áp kẻ tù tội, mở ra cấm chế. Tất cả thánh võ đều bay lên trời, cường thế đón đánh kẻ tù tội trốn xông tới, ngay cả thiên vệ đều phóng tới không trung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn quyết đoán rút đi. Xông ra cấm chế vẫn chưa hoàn toàn khép kín, một đầu đâm vào đáy biển, nhanh chóng rút lui. Bọn hắn lui, nhưng tinh tuyệt cổ đảo lại triệt để rối loạn. Rất nhiều kẻ mạnh cùng hung thú từ sau khi bị giam giữ đến nơi đây, liền không có gặp phải qua loại sự kiện này, thậm chí còn có người đến cứu bọn họ. Không có người nào muốn chết, càng không có ai muốn ở chỗ này sống sờ sờ chờ chết dần cả. Bọn hắn điên cuồng mà gầm thét, cuồng loạn dễ dụa, những kẻ tù tội tránh thoát khỏi lồng giam lúc trước kia càng là phá hư khắp nơi. Phát tiết lấy oán hận chất chứa trong lồng ngực. Tại thời điểm thiên vệ hiện thân, Tần Mệnh rút đi, đã có hơn 10 nhân vật nguy hiểm cực độ cùng hung thú giết đi ra. Tinh tuyệt cổ đảo hỗn loạn gió bão rằng có một ngày một đêm, mới hoàn toàn bị trấn áp. Mặc dù Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn chỉ là nhất thời hiện thân, nhưng diện tích bọn hắn gây nên lại vô cùng lớn, giống như là bó đốt hừng hực bùng cháy, đốt lên năng lượng cả hòn đảo bị đè nén vô số năm tháng, không chỉ những kẻ tù tội còn sống kia phát cuồng bạo tẩu. Ngay cả rất nhiều oan hồn mai táng đều bị tỉnh giấc, năng lượng cực lớn ngay cả thiên vệ trấn thủ nơi này đều không kịp chuẩn bị, dẫn phát bạo loạn đã khiến cho hơn phân nửa hòn đảo biến thành phế tích, 1/3 đội trấn thủ bỏ mình, phế tích đầy đất, khói đặc cuồn cuộn, thi hài rách nát khắp nơi có thể thấy được. Thiên vệ La Tất Đạt đứng ở trên không, lửa giận trong lồng ngực như hỏa diễm hừng hực bùng cháy ngập trời xung quanh hắn. Những kẻ tù tội chết tiệt này, vậy mà lại gây ra nhiễu loạn lớn như vậy, suýt nữa để cho cả tòa tinh tuyệt cổ đảo đều san thành bình địa, đến lúc đó bản thân làm sao bàn giao cùng tổng điện. Không chỉ như vậy, thậm chí có nhiều hơn 30 kẻ tù tội thừa dịp loạn đào tẩu, bên trong không thiếu những oan nhân cùng hung thú nguy hiểm cực độ kia, có mấy kẻ là đã trấn áp hơn 30 năm, tích góp từng tí một vô số oán niệm, một khi những tên điên này trở lại bình thường, thế tất sẽ điên cuồng mà trả thù đối với Chu Thiên Điện. Đây mới là nơi phẫn nộ cùng lo lắng nhất của La Tất Đạt. Tinh tuyệt cổ đảo mặc dù đề phòng xâm nghiêm, ứng biến vô cùng kịp thời, nhưng là cả quá trình trấn áp trăm ngàn chỗ hở, tử thương thảm trọng. Nhưng cái này cũng trách không được bọn hắn, dù sao tinh tuyệt cổ đảo bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên gặp phải tập kích, có thể làm được trình độ hiện tại đã là đáng quý, không có mất đi huyết tính Chu Thiên Điện. Nhưng La Tất Đạt tuyệt đối không nghĩ tới chính là những tù phạm bị trấn áp này vậy mà còn sẽ có năng lượng khổng lồ như thế, gần như muốn đem cả hòn đảo đều hủy đi. Nhìn đến bình thường vẫn là hành hạ nhẹ, sau này phải tăng cường lực độ trấn áp, có chút ra hỏa càng không thể lại nuông chiều, có thể phế liền phế, chấm dứt hậu hoạn. Kẻ tù tội tử vong cùng đào tẩu đã được rõ, một vị đại tướng thủ hộ đi đến bên cạnh La Tất Đạt, cung kính mà đưa lên báo cáo, nhưng trong ánh mắt âm trầm lại không tắt lửa giận, một hồi bạo loạn vậy mà để cho đội trấn thủ tổn thất thảm trọng, trong đó có rất nhiều bộ hạ tháo vát của hắn, hắn có thể nào không phẫn nộ. Mà kẻ tạo thành toàn bộ hỗn loạn lại là hai thánh võ. Chỉ hai người như vậy mà thôi, vậy mà đã dẫn phát dung chuyển dữ dội như thế. Hắn lần đầu tiên sinh ra nghi vấn đối với thủ hộ nhìn, như xâm nghiêm của tinh tuyệt cổ đảo. La Tất Đạt tiện tay liếc mắt nhìn tên bên trên, chết không quan trọng, nhưng trốn đi lại nghiêm trọng. Nhìn thấy trên kia nguyên một đám tên quen thuộc, sắc mặt hắn u ám như nước. Cha rõ ràng là nguyên nhân gì? Hai thánh võ bên ngoài mang theo một linh yêu thánh võ tam trọng thiên, trong tay cầm ngọc bài thiên tử, bắt cóc 5 vị đệ tử nội điện, trà trộn vào trên đảo. Hắn đã tự tay chém giết mấy thủ vệ thả người vào, nếu không phải bọn hắn chủ quan mất cảm giác, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại nhiễu loạn này, làm cho cả đội trấn thủ tinh tuyệt cổ đảo đều mất hết mặt. Người nào to gan như vậy? Ta vừa báo cáo cùng tổng điện, chỗ đó cho xác nhận, thủ phạm tên là Lục Nghiêu. Vị tướng đơn giản đem chuyện đã xảy ra bên ngoài giới thiệu một lần, hắn tại thời điểm nhận được tin tức đều kinh ngạc phẫn nộ, vốn là táng thần đảo, lại là tinh tuyệt cổ đảo, ngắn ngủi mấy ngày mà thôi, vậy mà hai người kia lại làm ra oanh động lớn như thế. Ai cho bọn hắn lá gan? Hành vi điên cuồng ngay cả hắn đều hãi hùng khiếp vía, không thể tin được. Hai con mắt dài nhỏ của La Tất Đạt lạnh lùng sáng lên, gan thật lớn, lật trời, cũng dám khiêu chiến Chu Thiên Điện, là nhìn Chu Thiên Điện mấy năm này quá ôn nhu sao? Người đời đã quên Chu Thiên Điện đã từng nhấc lên gió tanh mưa máu. Đại tướng trầm giọng nói, đại trưởng lão đã bãi miễn thân phận thiên tử của Diêu Văn Vũ, tự thân bố trí. Mời ra ba đầu táng hải phạm tinh tích ra tổng điện, đi vào hải vực, lùng bắt Lục Nghiêu. Trưởng lão viện xuất động 8 chiến nô lệ thuộc trực tiếp, 200 chiến binh, ngoài thân lệnh điểm danh 5 phân điện ngoại điện để xuống mọi chuyện toàn lực hiệp trợ. Đây là buổi sáng ngày hôm qua vừa làm an bài, tuy nhiên chuyện xảy ra ở nơi này, tổng điện chỗ đó còn có thể sẽ bố trí một lần nữa. Liền hai người, ánh mắt La Tất Đạt hung ác nham hiểm, hai người liền gây ra nhiễu loạn lớn như vậy, chỉ riêng là vì hai người kia khá lớn gan đủ điên cuồng. Tạm thời đến xem thì chỉ hai người kia, nhưng hoài nghi còn khả năng có càng nhiều người ẩn núp. Đại tướng có chút cúi đầu, đè thấp thanh âm, táng thần đảo là thuộc về bên trong trưởng lão viện khống chế, nhưng tinh tuyệt cổ đảo này lại thuộc bên ngoài chúng ta, nếu trưởng lão viện đã hành động, chúng ta có phải là cũng nên làm chút ít tỏ vẻ hay không? Dù sao trong hơn 30 người chạy trốn kia bên có mấy gia hỏa khó chơi, một khi để cho bọn hắn trì hoãn quá mức, hoặc là rơi xuống trong tay thế lực bá chủ khác, chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Hắn chỉ bên ngoài, chính là thiên vệ tự thân khống chế lính Chu Thiên Điện tác chiến. Là lực lượng mạnh nhất tinh nhuệ nhất của Chu Thiên Điện, không chỉ dùng để chấn nhiếp cổ hải, cũng dùng để chống đỡ thiên đình, lực lượng 10 phần cường đại. Vị thiên vệ nào đang tu dưỡng tại tổng điện, trực tiếp vận dụng thiên vệ. Đại tướng biến sắc, có cần do điện chủ định đoạt hay không? Không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì lại là người nào, dám đến trước mặt Chu Thiên Điện dương oai, đều đến làm tốt chuẩn bị chờ chết đi. Hô, Chu Thiên Điện rất nhiều năm không có lập uy, vừa hay lấy bọn hắn khai đao. Sự kiện táng thần đảo đã đảo loạn mấy nghìn dặm hải vực, một hồi tinh tuyệt cổ đảo náo loạn, tức thì triệt để đem trận gió bão hỗn loạn này đẩy đến đỉnh phong. Lúc mọi người biết rõ trên tinh tuyệt, cổ đảo chạy ra hơn 30 kẻ tù tội bị trấn áp, cũng bắt đầu ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Những kẻ tù tội kia là giấu đi tránh né Chu Thiên Điện đuổi bắt, hay là bắt đầu điên cuồng trả thù Chu Thiên Điện. Phía đông cổ hải bình tĩnh rất nhiều năm khả năng thật muốn ra một hồi nhiễu loạn to lớn. Nhưng đến bây giờ mới thôi, bọn hắn đều còn không biết tên Lục Nghiêu kia đến cùng là ai lại có lai lịch gì, lại là người nào ở sau lưng hoạt động toàn bộ mọi chuyện này. thế lực bá chủ khắp nơi tức thì đưa ánh mắt nhắm ngay những kẻ tù tội kia, bí mật điều tra đến cùng đều có ai trốn tới, là chút ít tôm tép nhãi nhép. Hay là vị đại nhân vật nào đi ra, những năm gần đây số lượng cường giả Chu Thiên Điện hoặc sáng hoặc tối bắt cùng tù khốn, cũng tuyệt đối không ít, không phải cùng Chu Thiên Điện có thù oán, chính là có cái mâu thuẫn gút mắc gì, trấn áp lâu như vậy, trong lòng chắc chắn sẽ có chút ít oán hận đi. Bọn hắn không ngại lặng lẽ tìm đến đám người kia, trợ giúp bọn hắn, lại rượt dây bọn hắn trả thù Chu Thiên Điện. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn tiềm hành tại đáy biển, xa xa tránh đi đám đuổi bắt kia, tìm nơi an toàn núp vào. Hiện tại thế cục Cổ Hải đã bị đảo loạn, Chu Thiên Điện sẽ lập tức phát động hành động, bọn hắn càng không thể đơn giản lộ diện, tránh đầu gió quan trọng hơn. Hai người vốn là đem bảo bối thu hàng tại Táng Thần Đảo lấy ra, bắt đầu lựa phân phối, như là bảo cốt, cổ kiếm, dị thạch, kỳ binh, còn có gia thú thần kỳ, chất lỏng, hồn khí, không có chỗ nào mà không phải là bảo tàng chân quý, tùy tiện chọc ra một kiện đều là cơ duyên, năng lượng cường thịnh, hoa mỹ ánh sáng chói lọi, đem bình chướng chúng vương Tần Mệnh chống lên đều chiếu sáng năm màu rực rỡ, ngay cả Táng Hải U Hồn đều không thể không thừa nhận đời này đều chưa thấy qua nhiều bảo tàng như vậy. Còn có hai cỗ thạch quan lấy được từ trong Hắc Sơn tại thời khắc cuối cùng, sau khi mở ra bảo tàng trưng bày bên trong càng làm cho Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn mừng rỡ như điên. Đây lại là mộ đại trưởng lão nội điện tiền nhiệm của Chu Thiên Điện. Đại trưởng lão nội điện tại Chu Thiên Điện xem như tầng quyền lợi hạch tâm, địa vị đủ để xếp vào hàng năm. Năm nhân vật đứng đầu Chu Thiên Điện, vật bồi táng khả năng kém sao? Một cây quyền trượng hoa lệ cao quý, đại biểu cho quyền lợi vô thượng của chủ nhân. Một thanh trường kiếm sắc bén phong cách cổ xưa, đại biểu cho lực lượng cân nhắc quyết định cường đại của chủ nhân. Phân biệt an trí trong hai cái quan tài đá. Ngoại trừ chúng còn có võ pháp của đại trưởng lão tiền nhiệm khi còn sống. Tổng cộng 3 quyển, đều là võ pháp thánh cấp. Còn có mấy khỏa linh hạch lớn như quả dưa hấu, phóng thích ra cuồn cuộn năng lượng, để thạch quan bảo toàn vạn năm vĩnh tồn. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn nhìn đầy đất bảo tàng, đều có loại cảm giác không chân thực như lọt vào trong sương mù. Coi như là các loại thế lực bá chủ như Địa Hoàng Đảo, số lượng dự trữ đỉnh cấp bảo tàng đều không gì hơn cái này đi. Bọn hắn biết rõ bản thân thu hoạch phong phú, cũng sau khi cẩn thận kiểm tra vẫn là bị rung động thật sâu, thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là giàu nhanh. Cũng có thể tưởng tượng đến Chu Thiên Điện sẽ theo đó mà căm giận ngút trời. Chia như nào, Tần Mệnh hiện tại cảm giác tâm đều là ấm, bị hạnh phúc tràn đầy bao quanh. Cơ duyên a cơ duyên, dù cho là ngày mai chịu chết cũng đều đáng giá. Chia như nào cũng đều không lỗ. Táng Hải U Hồn cầm lấy quyền trượng nặng nề, kim quang sáng chói, đẹp đẽ quý giá dị thường. Bên trên không chỉ điêu khắc lấy các loại văn ấn thần bí, còn khảm nạm lấy vô số bảo thạch, đỉnh quyền trượng như là tách ra mặt trời. Để cho cả tòa động đá dưới đáy biển này đều nhuộm thành màu vàng, hắn lại cầm lấy cung tiễn lấy được lúc bắt đầu, thoạt nhìn rất bình thường rất đơn sơ, như lại là do hắc thiết rèn thành, chỉ khi nào rót vào năng lượng, hắc thiết cũng sẽ vỡ ra trong tiếng răng rắc, khe hở trải rộng mỗi cái vọng lâu, bên trong bắt đầu khởi động lấy năng lượng kinh người, như là nham tương lao nhanh không thôi. Hắn mặc dù đã quen với bảo đao của bản thân, nhưng cũng không ngại nhiều hơn nữa vài món, nhất là bảo cung này, lúc nắm ở trong tay một khắc này. Liền có loại cảm giác phấn chấn đã lâu, bức thiết muốn có được nó. Từ sau mở thạch quan ra, con mắt kim sư liền không có rời khỏi linh hạch cùng linh thạch bên trong, ngay cả cái đầu uy nghiêm điệu thấp bên trái kia đều không nâng lên được bình tĩnh nữa. Dù cho tại thời kỳ nó toàn thịnh, cũng chưa từng thấy qua linh hạch lớn như vậy, bên trong sẽ ẩn chứa năng lượng cường thịnh cỡ nào, lại sẽ sinh ra công hiệu tôi thể đậm đặc cỡ nào. Cho tới nay nó đều phiền muộn vì cảnh giới thoái hóa, tưởng tượng thấy còn có thể trở lại đỉnh phong hay không. Dù sao thánh võ cảnh mỗi một bước tiến thêm đều vô cùng khó khăn, nhưng bây giờ, nó nhìn chằm chằm những linh hạch cùng linh thạch kia, dường như nhìn thấy hy vọng bản thân trở lại đỉnh phong, thậm chí vượt qua đỉnh phong. Ta cho Bạch Hổ cùng Hắc Phượng 2 viên, còn lại cho ngươi hết. Tần Mệnh biết rõ linh hạch chân quý, lớn như vậy, không chừng là từ trên người linh yêu gì đó đào lên. Không khách khí. Kim sư thu sạch 5 khỏa linh hạch cùng linh thạch còn lại, thật hận không thể lập tức liền nuốt, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa bế quan tôi thể. Ta chọn trước, chọn vài món thích hợp, còn lại toàn bộ thuộc về ngươi. Táng Hải U Hồn là tính tình chân thật, hào phóng lấy thứ bản thân thích, không nhiều lắm, 6 kiện, còn lại bảo tàng toàn đầy đất bộ để lại cho Tần Mệnh, ngay cả quyền trượng, bảo kiếm trong thạch quan, mặc dù chân quý đến để cho tất cả mọi người động tâm, nhưng lại bởi vì không thích hợp, toàn bộ lưu cho Tần Mệnh. 3 quyển võ pháp thánh cấp cũng chỉ là lấy một bản. Tần Mệnh không cùng hắn khách khí, trong đây tùy tiện chọn ra một kiện đều là bảo bối, dù là không thích hợp hắn cũng có thể võ trang cho tuyệt ảnh, đưa cho bọn người nguyệt tình, yêu nhi. Làm hắn kích động nhất chính là một bản võ pháp thánh cấp trong 3 quyển trong thạch quan, lại là phóng thích thể thuật, tên là Đại Diệt Kim Nhiên Ấn, vừa hay tương hợp cùng kim cương hỗn nguyên đạo của hắn. Nếu như đổi thành những người khác, thông thường sẽ không có người nào nguyện ý đem võ pháp thánh cấp trong 3 quyển trong thạch quan, lại là phóng thích thể thuật, tên là Đại Diệt Kim Nhiên Ấn, vừa hay tương hợp cùng kim cương hỗn nguyên đạo của hắn. Nếu như đổi thành những người khác, thời điểm phân phối những bảo tàng này khả năng đều tranh đến mặt đỏ tới mang tai, thậm chí khả năng trực tiếp trở mặt, hạ độc thủ lẫn nhau. Nhưng ở trước mặt Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn, cứ bay bổng tùy ý giải quyết như vậy, ngay cả bản thân Tần Mệnh đều không khỏi không cảm khái Táng Hải U Hồn đủ phách lực đủ khí độ, chân nam tử. Sau khi chia của, Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn nắm chặt thời gian bắt đầu bế quan tu luyện, một hồi cơ duyên lớn như vậy, bọn hắn đã không thể chờ đợi được. Bọn hắn đầu tiên nếm thử đan dược, một loại nếm một viên, như ăn kẹo đậu mà nhét trong miệng, cái gì trúc cơ, tồi thể, ngưng hồn, luyện huyết, còn có đặc thù như khuếch trương tăng khí hải, tăng cường thần thức, diên thọ kéo dài, làm đẹp vân vân, chỉ cần là thoạt nhìn không tệ, bọn hắn đều nếm thử. Bình thường đan dược dùng thể chất thánh võ cảnh có thể tùy tiện tiêu hóa, những đan dược chân quý kia mỗi lần dùng một viên đều cần thời gian nửa ngày luyện hóa, bọn hắn lại thử suối nguồn sinh mệnh, hưởng thụ cái cảm giác phiêu phiêu dục tiên mỹ diệu kia, giống như cả người đều thăng hoa, thông thấu. Còn ăn hết mấy linh quả sinh trưởng tại chỗ suối nguồn sinh mệnh đó, chất lỏng nồng đậm ẩn chứa năng lượng suýt chút nữa đem linh lực của bọn hắn đều thiêu đốt. Bọn hắn thể chất đặc thù, năng lực thừa nhận mạnh, đang không ngừng mà hưởng thụ mỹ vị, đồng thời thực lực đang từ từ tháo chạy đi lên. Tần Mệnh là vừa tiến thánh võ nhị trọng thiên, Táng Hải U Hồn cùng Kim Sư cũng đều là vừa mới tiến tam trọng thiên, cũng tại 5 ngày ngắn ngủi xuống đây, đều là ngẩng đầu mà rào bước tiến lên đỉnh phong, bọn hắn gần như có thể chân thật cảm nhận được bản thân đang từng ngày trở nên cường đại. Loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Tần Mệnh nhắm mắt lại cảm thụ lấy không gian giới chỉ nhét được tràn đầy, động tâm trước bỏ bối quá nhiều, một kiện nào cũng đều muốn nghiên cứu một chút, rất có thể từ bên trong sẽ tìm hiểu ra chút ít võ pháp hay các loại bảo bối. Tuy nhiên có chút bảo bối mặc dù thoạt nhìn rất cường đại, nhưng lại cũng không thích hợp với bản thân. Ngân thương nặng ngàn cân, đại truy lôi quang lập lòe, gia thú sóng khí, như biển vân vân, hắn sau khi tra xét rõ ràng cũng thay chúng chọn xong chủ nhân, cho Lôi Áo, cho Quách Hùng, cho Nguyệt Tình, vân vân. Tần Mệnh đang định trầm tâm xuống đến tu luyện đại diệt kim nhiên ấn, đối với các loại bảo bối khác, tu luyện thể thuật càng thuận buồm xuôi gió, cũng lại càng dễ thấy hiệu quả. Hắn hiện tại tình cảnh nguy hiểm, không có khả năng thẳng tuốt tu luyện như vậy, đại diệt kim nhiên ấn không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Hắn cũng rất muốn lĩnh giáo xuống võ pháp thể thuật thánh cấp, từ thể chất đi qua hoàng kim huyết, trong hắn nhiều lần rèn luyện phóng xuất ra, sẽ sinh ra dạng hiệu quả gì. Tuy nhiên, ngay tại lúc hắn muốn đem ý niệm từ trong không gian giới chỉ rút đi ra, ngoài ý muốn chú ý tới cánh xương tay bảo tồn nguyên vẹn kia. Hắn nhớ rõ là đã móc ra từ trong một ngọn núi, đặt ở trong cái hộp đá, Táng Hải U Hồn bổ ba đao mới bổ ra. Tần Mệnh lấy xương tay ra, cùng bàn tay của hắn không xê xích bao nhiêu, chỗ phần tay đứt gãy vô cùng gọn gàng, như là dùng lưỡi dao sắc bén của thần binh nào đó trong nháy mắt chặt đứt. Xương tay mặc dù trắng lạnh, nhưng lại không phải trắng nhợt, mà là loại trắng kim loại kia, sáng bóng như gương, chợt nhìn càng rất giống vũ khí do kim loại rèn thành, cầm ở trong tay vô cùng nặng nề. Tần Mệnh thấm ý niệm vào xương tay, yên lặng mà dò xét, cái xương tay này rất có thể thật là lâu trước liền chôn ở Táng Thần Đảo, không phải một vị thiên vệ tử vong Chu Thiên Điện. Sẽ là ai? Ở nơi nào bị chém đứt hay sao? Tần Mệnh đều không để ý, nếu đã rơi xuống trong tay hắn, thì phải để bản thân sử dụng. Xương tay sót lại một chút linh khí của chủ nhân, bên trong một mảnh mênh mông, bên trong có thân ảnh to lớn cao ngạo ngẩng đầu mà đứng, có vạn phu khó ngăn cản dũng mãnh, nặng nề đến đè người. Tần Mệnh không có để ý thân ảnh kia, mà là dò xét lấy xương trắng, cùng lúc không thế nào bắt mắt lại là chút ít quang điểm như kim loại, như là vô số tinh thể bạch kim, trôi giạt ở bên trong mảnh không gian này, dường như vô cùng cứng rắn, hơn nữa có lấy hoạt tính như có như không. Tần Mệnh nghiên cứu thật lâu, thử luyện hóa xương tay, ý đồ từ bên trong tìm hiểu ra ít gì đó, hoặc là đem những xương trắng kia kích phát ra đến. Kết quả luyện hóa so với hắn nghĩ muốn đơn giản, là linh lực hóa thanh lôi, toàn diện bao bọc trong tay, xương trắng bên trong liền đi ra đơn giản, nhưng không có trôi nổi tản ra, mà là rơi xuống trên cánh tay của Tần Mệnh. Sau đó, nhẹ nhàng vô thanh dung nhập ra thịt, dính phụ đến cẳng tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi đang không ngừng mà ngờ vực vô căn cứ, nếm thử, nghiên cứu, Tần Mệnh kinh hỉ phát hiện tác dụng của tinh thể bạch kim, chúng vậy mà có thể dung hợp cùng xương cốt, hơn nữa, không có bất kỳ kháng cự cùng dị thường, chúng không phải chỉ riêng bám vào, mà là thấm vào trong ngoài ngoài xương cốt, đang cùng tế bào dung hợp. Xương cốt đã được hoàng kim huyết không ngừng luyện hóa biến thành màu vàng kim nhạt, bắt đầu xuất hiện đường vân sáng bóng như bạch kim, màu vàng cùng màu trắng đan vào nhau, để cho xương cốt thoạt nhìn càng thần kỳ, cũng cường đại hơn. Tần Mệnh mừng rỡ không thôi, nội thị toàn thân, xương ngón tay bị huyết nhục bao vây lấy hiện ra kim quang, càng không vừa lòng văn ấn màu trắng, thoạt nhìn vô cùng thần bí, hơn nữa càng cứng cỏi. Hắn không ngừng rèn luyện xương tay, hấp thu lấy xương trắng, không ngừng liên tục dung nhập hài cốt toàn thân, thật giống như phủ thêm tầng áo giáp hoàn toàn mới cho xương cốt vốn đã rất cứng rắn của hắn, trình độ cứng cỏi trở nên tăng cường gấp mấy lần. Hơn nữa xương cốt cứng rắn giải quyết vấn đề khó phức tạp trong tần mệnh, phía trên bá đạo trong kim cương hỗn nguyên đạo hỗn nguyên đạo. Hắn hiện tại đã nắm giữ phương pháp đem bá đạo lột xác thành hỗn nguyên đạo, mặc dù uy lực hỗn nguyên đạo phóng thích cường đại, nhưng phụ tải đối với thân thể càng lớn, cũng không phải khống chế không được, mà là khó có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên cốt cách toàn thân lại lần nữa cứng cỏi, hết thảy liền đều giải quyết dễ dàng. Tần Mệnh không nghĩ tới vấn đề khó khăn của bản thân sẽ giải quyết dưới loại tình huống này, năng lượng bên trong xương tay toàn bộ dung nhập thân thể Tần Mệnh, cường hóa lấy mỗi một khối xương cốt, đến khi xương tay sau nhiều lần rèn luyện dung hợp gót bàn tay của hắn, giống như đã có được một cánh tay phải do kim loại rèn nên. Hắn hiện tại có loại xúc động, dù cho là đối mặt với dã thú, cũng có tin tưởng chém giết thẳng mặt. Hai trận hỗn loạn tại Táng Thần Đảo cùng Tinh Tuyệt Cổ Đảo, như là hai thanh đao sắc bén bổ vào, trên người đầu quái vật khổng lồ Chu Thiên Điện kia, không chỉ bổ đến máu tươi đầm đìa, cũng triệt để chọc giận đầu cự thú bình tĩnh thật lâu này. Nhiều đến 5 phân điện ngoại điện toàn diện động viên, cùng với hội trưởng lão nội điện tự thân hành động, còn có các thế lực Chu Thiên Điện hợp tác phối hợp hành động, đều khiến khắp nơi cảm nhận được sát khí hiển hách đến từ Chu Thiên Điện. Nhiều đến 5 thế lực nhân tộc cùng yêu tộc cấp bá chủ bí mật phát động hành động, còn có thế lực lớn nhỏ, đoàn thể kẻ săn giết không cách nào thống kê, để cho non nửa phía đông cổ hải đều nhấc lên sóng cả lùng bắt lục nghiêu. Chu Thiên Điện là vì báo thù, thế lực khác tức thì là vì Tần Mệnh mang theo bảo tàng, đều có các loại điên cuồng, đều có các con đường, từ hòn đảo đến đại dương mênh mông, từ mặt biển đến đáy biển, từ nhân loại đến hải thú, hình thành mạng lưới khổng lồ vô hình, càn quét tuần tra, khí thế ngất trời, thủ đoạn ra hết. Tần Vân Y, sau khi nhận được tin tức đều một lần nữa hoài nghi mình có đoán sai người, Tần Mệnh nên không đến mức điên cuồng đến phát rồ thế này. Chu Thiên Điện là cái thế lực gì? Đó là thế lực cấp cao nhất, cường hãn nhất cổ hải, là một cự vật to lớn có thể chống lại liên minh hải tộc, dù cho là dốc hết toàn bộ lực lượng Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện, cũng không chống lại được, còn có thể đưa tới tai ương hủy diệt. Tại sao Tần Mệnh phải đi trêu chọc Chu Thiên Điện? Hoàn toàn không có lý do gì, cái này hoàn toàn là thu họa cho Tử Viêm tộc. Trừ phi Tần Mệnh là thật điên, nếu không không có khả năng làm như vậy, hơn nữa nàng thực sự nghĩ không ra cảnh giới của Tần Mệnh, làm sao lại đột nhiên tăng lên tới Thánh Võ, Nhị Trọng Thiên. Mắt thấy trận hỗn loạn gió bão này đã thành hình, Tần Vân Y quyết định tạm thời rút khỏi, để tránh chọc phiền toái gì cho phân bộ liên minh tinh diệu. Lần này Chu Thiên Điện là thật sự nổi giận, ai dám đối nghịch với bọn họ, cho dù là trong lúc vô tình, cũng sẽ có thể đưa tới lôi đình chi nộ. Hiện tại Chu Thiên Điện không chỉ muốn bắt Lục Nghiêu, còn muốn tìm kẻ xui xẻo phát tiết xuống lửa giận. Nhưng, lúc nàng đang muốn quyết định rời đi, trong lúc vô tình lại nghĩ tới điều gì, cầm hai bức vẽ nhìn lại nhìn, trong lòng nghi hoặc càng nặng. Một bức vẽ là Lục Nghiêu, một bức vẽ là đồng bọn Lục Nghiêu gần nhất mới công bố ra, một nam tử oai hùng cưỡi hùng sư màu vàng trong tay cầm hắc đao, chỉ là không có người nào xác thực đã từng gặp hình dạng của hắn, cho nên nam tử trên bức họa không có mặt. Hắc đao, song đầu kim sư. Tần Vân Y đột nhiên nghĩ đến một người, một nam tử sinh động tại phía tây cổ hải, một nhân vật truyền kỳ ở bên trong kẻ săn giết, Táng Hải U Hồn. Nhưng, nghe nói Táng Hải U Hồn từng lâm vào Vạn Tuế Sơn, sau khi đi ra cảnh giới cùng tuổi đều thoái hóa trên phạm vi lớn, trừ phi lại đã nhận được cơ duyên mới, nếu không không có khả năng trong vài năm ngắn ngủi đã trở lại thánh võ cảnh. Hơn nữa, Táng Hải U Hồn cho tới bây giờ đều là hoạt động tại phía tây cổ hải, không có nghe nói tới nơi này qua. Nàng sở dĩ biết rõ cái tên này, cũng là mấy năm trước khi trở về tổng bộ liên minh tinh diệu, làm việc trong lúc vô tình đã nghe người ta nói lên. Tần Vân Y không biết mình là thật sự suy nghĩ nhiều hay không, nhưng liên tục chần chờ, lại quyết định lưu lại, tiếp tục tìm kiếm Lục Nghiêu. Nàng lặng lẽ đuổi kịp một đầu Táng Hải Phạm tinh tích, trước quan sát một thời gian ngắn lại bàn. Nhưng mà, sóng cả oanh oanh liệt liệt rằng co nửa tháng, lại thủy chung không có tìm được bóng dáng Lục Nghiêu cùng đồng bạn hắn. Ngay cả ba đầu Táng Hải Phạm tinh tích kia điều tra không đến tung ảnh của bọn hắn, hình như là hư không biến mất, hoặc như là bị người nào cho bí mật che giấu. Dài đến nửa tháng, mấy vạn người cùng hải thú tham dự đi vào, nhưng ngay cả cọng tóc cũng không thấy, không chỉ làm cho đám người kỳ quái, cũng làm cho Chu Thiên Điện chỗ đó cảm thấy mất mặt. Táng Hải Phạm tinh tích tại Táng Thần Đảo, hấp thu khí tức Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn, nhưng tìm thật lâu, tìm đến chỉ là y phục bọn hắn cố ý lưu tại nơi khác. Diêu Văn Vũ đề nghị truy tung ngọc bài thiên tử của hắn, đuổi vài ngày, nhưng lại bắt được là đầu kiếm ngư bình thường, bị người ta dùng dây thừng buộc tại trên đuôi của nó. Rốt cuộc cũng có người nhớ tới đến Bích Ba Đảo sưu tập khí tức ôn dương, nhưng trước sau gần một tháng, cái khí tức kia đều biến mất không sai biệt lắm. Không nên sợ, không nên gấp, dù cho bọn hắn cài đặt cấm chế đem mình phong bế, Táng Hải Phạm tinh tích cũng có thể tìm đến, chẳng qua là phải tới gần trong phạm vi hơn 10 dặm. Diêu Văn Vũ đứng tại trên lưng Táng Hải Phạm tinh tích, nhẹ giọng nói nhỏ, là an ủi bản thân, cũng là đang trấn an lấy những người khác. Hiện tại cơ bản có thể xác định Lục Nghiêu là giấu ở trong cấm chế nào đó, như vậy sẽ quấy nhiễu Táng Hải Phạm Tinh Tích tìm kiếm. Nhưng dùng năng lực đầu Táng Hải Phạm Tinh Tích dưới người hắn này, nếu như tới gần đến trong hơn 10 dặm, vẫn có thể bị nó tập trung. Nhưng mà, hơn 10 dặm thoạt nhìn phạm vi rất lớn, trong đại dương mênh mông vô hạn lại không chiếm đến ưu thế quá lớn. Rốt cuộc là ai ở phía sau màn sai sử? Đứng phía sau Diêu Văn Vũ là hai chiến nô trưởng lão viện, còn có 3 vị trưởng lão ngoại điện, theo lý thuyết dùng mạng lưới tình báo của Chu Thiên Điện. Nếu như sau lưng Lục Nghiêu có thế lực nào đó đang ủng hộ, rất dễ dàng tra ra chút ít dấu vết để lại, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp đuổi hung phạm. Nhưng cho đến bây giờ, một chút manh mối đều không có. Như vậy cũng liền kìm hãm bọn hắn tìm kiếm, chỉ có thể tìm kiếm Lục Nghiêu chẳng có mục đích, không cách nào từ mở ra lỗ hổng phương diện khác. Loại này tìm kiếm đơn điệu không chỉ hiệu suất cực thấp, ngay cả chính bọn hắn đều đã mất đi kiên nhẫn. Có vị trưởng lão ngoại điện nói, mấy vạn người liên thủ tìm kiếm, bọn hắn trốn không được quá lâu, sớm muộn gì cũng sẽ đem bọn họ kích đi ra, nói không chừng ngay tại vài ngày. Một vị trưởng lão bên cạnh lóe lên linh quang, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn hắn ở trong tối, muốn đem bọn họ đuổi ra đến cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Nếu như tự chúng ta làm cục thì sao? Giả vờ như Ôn Dương trong tay chúng ta tỏa ra tin tức muốn trong 3 ngày công khai xử quyết Ôn Dương, các ngươi nói. Lục Nghiêu có lộ diện hay không? Diêu Văn Vũ có chút ngưng mi. Biện pháp như thế trước khi Lục Nghiêu rời khỏi Bích Ba Đảo đã mang Ôn Dương đi, nói rõ hắn rất coi trọng Ôn Dương. Nhưng vạn nhất Ôn Dương ở cùng một chỗ với bọn hắn, biện pháp này há không được chuyện cười. Chắc có lẽ Ôn Dương không cùng một chỗ với bọn hắn, Lục Nghiêu cùng người nọ mặt ngoài bị đuổi bắt, tùy thời lâm vào nguy hiểm, mang theo Ôn Dương sẽ là liên lụy, cũng có thể sẽ hại hắn. Những người khác cẩn thận tưởng tượng, biện pháp này chính xác có thể thử xem, dù cho kích không ra Lục Nghiêu, cũng có khả năng thật sự dẫn Ôn Dương ra đến. Tóm lại có thể hơi chút hòa hoãn xuống cục diện bị động hiện tại. Diêu Văn Vũ nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Bọn hắn bây giờ nói không chừng đang giấu ở nơi nào đó dưới đáy biển bế quan, ngăn cách cùng ngoại giới. Dù cho chúng ta thật giết Ôn Dương, diệt đi cả nhà Ôn gia, bọn hắn cũng không biết. Chẳng lẽ cứ như vậy tìm kiếm chẳng có mục đích xuống dưới? 3 vị trưởng lão ngoại điện đều rất biệt khuất. Chu Thiên Điện lúc nào lại bị động chật vật qua như vậy? Tìm 2 người đều tìm không thấy, còn có mặt mũi xưng là đệ nhất Đông Hải ư? Không phải ngoại điện các ngươi đều đã giải ra tất cả hải thú sao? Có chúng trợ giúp, tin tưởng dùng không bao lâu có thể tìm đến Lục Nghiêu. Diêu Văn Vũ mặc dù sốt ruột, cũng không có rối loạn theo luôn. Hắn hay là rất tin tưởng thực lực Chu Thiên Điện, 3 đầu Táng Hải Phạm Tinh Tích, hơn 1.000 đầu hải thú, số lượng đệ tử ngoại điện khổng lồ. Dùng tổng điện Chu Thiên Điện làm trung tâm khuếch tán 3 phương hướng, nửa tháng tìm không đến, vậy thì 1 tháng. Hắn tin tưởng nhất định có thể tìm đến Lục Nghiêu, hơn nữa sẽ là Chu Thiên Điện tìm đến trước. Diêu Văn Vũ ngược lại muốn nhìn một chút xem, tên Lục Nghiêu kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Diêu Văn Vũ tin tưởng rất nhanh sẽ được đáp lại. Tại đêm khuya 2 ngày sau, khi Táng Hải Phạm Tinh Tích khổng lồ đáy biển tối tăm, một đệ tử ngoại điện cưỡi cá mập hổ từ đằng xa chạy đến. Cá mập hổ dài 5 thước, thân hình tại trước mặt Táng Hải Phạm Tinh Tích lộ ra vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, cách rất xa cũng không dám tới gần. Táng Hải Phạm Tinh Tích như là một con thuyền lớn di chuyển tại đáy biển, khí tức hung hãn tràn ngập đáy biển, thấm vào lấy mỗi tấc nước biển. Bên trong nghìn trượng, sinh linh chạy sạch, toàn thân tách ra ánh sáng màu lam, khiến bộ dáng xấu xí dữ tợn của nó nhiều thêm phần uy nghiêm, cũng bảo vệ bọn người Diêu Văn Vũ trên lưng. Đệ tử ngoại điện báo cáo đơn giản, tại hướng đông ngoài trăm dặm phát hiện dị thường, có 8 phần nắm chắc có thể để xác định chính là mục tiêu. Xuất phát, Diêu Văn Vũ quả quyết hạ lệnh. Táng Hải Phạm Tinh Tích mạnh mẽ uốn éo thân hình to lớn, nhấc lên trùng trùng điệp điệp cơn lốc, quay đầu xông về nơi chính đông. Phía sau đại dương mênh mông, rất nhiều nhân vật đến từ các thế lực khác nhau đi theo, còn có số lượng kẻ săn giết kinh người, vừa thấy Táng Hải Phạm Tinh Tích quay đầu, đều ý thức được khả năng có phát hiện, giữ vững tinh thần theo sau. Bên ngoài hơn 100 dặm, hơn 10 đầu cá mập hổ chậm chạp dao động tại đáy biển tối tăm, trên lưng đều nằm sấp lấy một vị đệ tử ngoại điện, bọn hắn tận lực khống chế lấy khí tức, cẩn thận quan sát đến phía trước, khoảng cách bọn hắn mấy trăm thước ngoài có đầu hẹp hòi tầng đất khe hở không sâu cũng không dài, thoạt nhìn rất bình thường. Tại nghìn trượng sâu đáy biển loại này địa thế có thể nói là, tùy ý có thể thấy được, nhưng đúng là cái kia trong cái đầu khe, ngẫu nhiên sẽ dần hiện ra yếu ớt kim quang. Nếu như không phải đi qua cái vùng phụ cận này, bọn hắn đều chú ý không đến những ánh sáng chói lọi kia. Bọn hắn mới đầu hoài nghi là linh yêu nào đó, hoặc là dị quả đáy biển, đổi thành những người khác, hoặc là tình huống khác, liếc một cái cũng đã trôi qua, sẽ không để ý. Nhưng cân nhắc đến cục diện bây giờ, chi tiểu đội này vẫn là nhiều tưởng tượng, lấy bàn ngọc trong tay kiểm tra. Cái bàn ngọc này là dùng xương cốt Táng Hải Phạm Tinh Tích chết đi làm thành, cũng có thể như hấp thu năng lượng như Táng Hải Phạm Tinh Tích, định hướng truy tung, phạm vi có thể ở vạn thước, kết quả tra một cái không sao, còn thật đưa tới bàn ngọc phản ứng. Chỗ đó rất có thể ẩn núp lấy mục tiêu bọn hắn muốn tìm kiếm Lục Nghiêu. Trong lòng bọn hắn rất căng thẳng, khi trước vẫn luôn đau khổ tìm kiếm, nhưng chợt phát hiện mục tiêu liền tại trước mắt, lại ngẫm lại hai tên điên kia làm chuyện điên cuồng, đều cảm nhận được căng thẳng, còn có loại áp lực hít thở không thông. Bọn hắn lập tức an bài người đi tìm Táng Hải Phạm tinh tích phụ cận, có bàn ngọc chỉ dẫn, rất rõ ràng đích xác đã xác định vị trí cùng khoảng cách Táng Hải Phạm tinh tích. Chờ đợi là dài dòng buồn chán, nhất là trông coi hai tên điên càng hung tàn hơn mãnh thú, thời gian từng phút từng giây đều đi dị thường chậm chạp, bọn hắn ngoại trừ mong mỏi Táng Hải Phạm tinh tích mau chóng đuổi tới, cũng không dám có bất kỳ hành động tùy tiện nào, sợ kinh động đến mục tiêu ẩn núp bên dưới, sâu dưới đáy biển nghìn trượng, tràn ngập áp lực đáng sợ, không có thực lực địa võ cảnh rất khó gánh vác được. Nước biển vô biên vô hạn, yên tĩnh giống như chết, để cho người ta hoảng hốt, sinh ra sợ hãi. Bọn hắn yên lặng chờ đợi, cũng đang suy đoán thân phận thật của Lục Nghiêu, rốt cuộc là địa vị gì, lại dám phá hư Táng Thần Đảo, quấy rối tinh tuyệt cổ đảo, to gan to gan. Còn từ Táng Thần Đảo bắt đi hơn 70 đệ tử thiên tài nội điện, cũng không biết những người kia đã chết hay còn sống. Ồ, đó là... Bọn hắn chợt phát hiện xa xa trong cái khe kia nhảy ra một tiểu nữ hài xinh đẹp, nhỏ bé, một bàn tay cầm lấy linh quả, gặm một nửa, một tay vung váy lên, cười hí hí đi lòng vòng. Bọn hắn còn cho là mình nhìn hoa mắt, chỗ đó tại sao có thể có tiểu hài nhi? Hơn nữa, tiểu hài nhi bé quá đi à nha, so tay của bọn hắn đều lớn hơn không được bao nhiêu. Bọn hắn dụi dụi con mắt, linh lực chiếm giữ tại đôi mắt, xuyên thấu tối tăm, tập trung đến trên người tiểu nữ hài nhi như tiểu ngư nhi bên ngoài vài trăm trượng kia. Tiểu nữ hài mặc váy hồng xinh đẹp, nhảy nhảy nhót nhót hoạt bát rộng rãi, nàng đáng yêu ngây thơ, giống như đang ngâm nga lấy điệu hát gì, tự khiêu vũ làm mình vui, nhặt trên cục đá nhỏ trên mặt đất, đuổi theo cá sâu bọ ngẫu nhiên bơi qua. Để cho bọn hắn kỳ lạ chính là, tiểu nữ nhi kia trong chốc lát xuất hiện tại đây, trong chốc lát lại xuất hiện tại bên ngoài vài thước, giống như quỷ ảnh, phiêu hốt không định, tại đáy biển sâu xa tĩnh lặng này lại đổ thêm vài phần quỷ dị, y phục trên người tiểu nữ hài tách ra lấy ánh sáng màu đỏ yếu ớt. Xua tán lấy tối tăm, chiếu sáng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bóng loáng của nàng, xinh đẹp đáng yêu, làm người khác ưa thích. Nàng chợt thấy món đồ chơi tốt, vèo tiến lên, từ trong khe hở tìm đến một con bạch tuộc xinh xắn, ném tới linh quả, ôm lấy bạch tuộc liền túm ra bên ngoài, còn vui cười cười khanh khách, chơi rất vui vẻ. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tiểu hài này ở đâu ra, thoạt nhìn rất đáng yêu, nhưng dù sao trong lòng có loại cảm giác kỳ quái, ngay cả cá mập hổ đều rất kỳ lạ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đều có chút không thể tin được. Tuy nhiên, một nửa linh quả tiểu cô nương kia ném đi kia hẳn không phải là phàm phẩm. Chất lỏng chảy xuôi từ từ dung nhập đáy biển, khuếch tán ra rất xa rất xa. Ngay cả bọn hắn nơi này đều cảm nhận được cái cỗ năng lượng kỳ dị bành trướng kia. Tiểu nữ hài ở đằng kia chơi một lát, bắt lấy con bạch tuộc đáng thương, nhảy nhảy nhót nhót trở lại cái khe hở kia. Bạch tuộc hoảng sợ dãy giụa, nhưng lại làm sao đều trốn không khỏi bàn tay nhỏ bé ấy. Ngay tại thời điểm tiểu nữ hài nhi muốn nhảy xuống khe hở, bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn nơi cá mập hồ ẩn núp. Các đệ tử ngoại điện lập tức cảnh giác, trấn an lấy cá mập hồ tiềm phục trong đá vụn nhấp nhô. Nhưng tiểu cô nương kia giống như đã nhìn thấy bọn hắn, mắt to vụt sáng đầy hưng phấn, vèo cái lao đến, như là cá bơi trong biển, bơi được thông thuận ưu mỹ, rất nhanh liền xuất hiện tại nơi này. Quay mắt về phía cá mập hồ khổng lồ lớn hơn 5 thước, miệng đều là răng nanh, từng dãy ảm đạm, nàng vậy mà không chút nào sợ hãi, trong đôi mắt to có hưng phấn còn có hiếu kỳ. Cứ ngửa đầu như vậy, cầm lấy bạch tuộc, nhìn bọn hắn. Một màn này, rất đáng yêu, cũng có chút buồn cười. Xuyệt. Đệ tử ngoại điện ra hiệu nàng đừng lên tiếng. Một đầu cá mập hổ vốn định hù dọa nàng một chút, mở ra cái miệng rộng dữ tợn, nàng vậy mà vèo cái tiến vào. Đầu cá mập hổ kia đều là sững sờ, còn có chuyện tự mình chạy vào trong miệng hay sao? Không nên lộn xộn. Đệ tử ngoại điện trên lưng cá mập hổ trấn an nó, trước khi không có xác định lai lịch tiểu cô nương này, tốt nhất không nên lộn xộn. Vạn nhất kinh động mục tiêu trong cái khe hở kia thì phiền toái. Cá mập hổ tận lực ngoác miệng, con mắt xoay chuyển, cũng không dám làm gì nàng. Tiểu nữ hài nhi trong miệng toàn răng nanh của nó điểm lấy chân nhỏ đi lấy, kỳ lạ nhìn những đồ sắc nhọn này, nơi này gõ một gõ, chỗ đó sờ một cái, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều răng như vậy. Đệ tử ngoại điện bên cạnh bỗng nhiên nói, nữ hài này khả năng có quan hệ cùng Lục Nghiêu, chúng ta có nên giữ nàng lại hay không? Đệ tử ngoại điện khác phụ họa, nàng đã phát hiện chúng ta, quyết không thể để cho nàng trở về. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu nữ Hải Nhi đúng là Tần Lam, còn không có chú ý tới nguy hiểm bên ngoài. Nàng đi thăm một lát trong miệng của cá mập hổ dữ tợn, châm biếm lấy từng cái răng nanh, bỗng nhiên chú ý tới chỗ yết hầu đó gục lấy một viên thịt, thoạt nhìn rất thú vị. Đôi mắt to của nàng vụt sáng ánh sáng ham học hỏi, tiện tay ôm lấy cái răng nanh, không thấy dùng lực gì, vậy mà phốc cái rút ra, đầy một lưng máu. Cá mập hồ lườm nguýt con mắt, suýt chút nữa liền ngậm miệng lại, cũng may trong miệng quá nhiều răng, nhổ một cái không có gì. Nhưng lúc nó đang buồn bực tiểu nha đầu trong miệng sao lại có sức lực lớn như vậy, vậy mà có thể nhổ răng nanh của nó đi ra, thì Tần Lam đã ôm lấy cái răng nanh lớn không kém gì cơ thể mình lắm, liền đâm lên viên thịt kia. Phốc phốc, máu loãng văng khắp nơi, đâm cái thông thấu. Cá mập hổ vội vàng không kịp chuẩn bị, ngao một tiếng kêu quái đản, miệng mở lớn đột nhiên đóng chặt, từng dãy răng nanh dữ tợn toàn bộ khép kín. Oanh, huyết y trên người Tần Lam phá lên cỗ huyết khí mãnh liệt, nứt vỡ răng sắc, càng vỡ nát đầu con cá mập hổ không may kia. Ngay cả đệ tử ngoại điện trên lưng cá mập hổ này còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì đã bị vô tình nổ bay. Tần Lam vèo cái xuất hiện tại giữa không trung, khuôn mặt nhỏ nhắn rất là phẫn nộ, chỉ vào bọn hắn y nha nha của trách lấy, làm gì đó, vì cái gì cắn ta? Cá mập hổ cùng đệ tử ngoại điện khác kinh hãi, cuống quýt lùi hết về phía sau. Bọn hắn trợn tròn mắt nhìn tiểu nữ hài nhi cả người đầy huyết khí, trong lòng lộp bụp xuống, hỏng. Sâu trong khe hở dưới đáy biển, chúng vương thủ hộ xuống Tần Mệnh, Táng Hải U Hồn, Kim Sư, toàn bộ bị tỉnh giấc. Kim Sư xông ra khe hở đầu tiên, kim quang chói mắt đem đáy biển đều chiếu sáng rõ, ngay cả nước biển đều biến thành màu vàng rực rỡ, gợn sóng dập dờn, cũng chiếu ra hơn 10 đầu cá mập hổ tiềm phục tại chỗ đó. Đệ tử ngoại điện cùng cá mập hổ can đảm muốn nứt, thật đúng là bọn hắn. Tần Lam tức giận, lui trở về trên đầu Kim Sư, bàn chân nhỏ một dẫm cái, chỉ vào phía trước nổi bão, nha. Kim Sư gào thét, hô lên cuồng liệt kim quang, như là sóng dữ cuồn cuộn, cuốn qua đáy biển, không đợi những cá mập hổ kia chạy thục mạng đã bị nổ thành mảnh vỡ. Không cần hỏi thăm cái gì, mảnh vỡ y phục tán rơi có thể cho thấy thân phận của bọn hắn. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn toàn bộ lao tới, kinh nhưng không loạn, kéo nửa tháng, rốt cuộc cũng tìm được, hiệu suất làm việc của Chu Thiên Điện cũng chả có gì đặc biệt. Kim Sư phát hiện bàn ngọc bay xuống, bên trên đang có ánh sáng màu lam lóe lên theo quy luật, như là đang chỉ dẫn lấy cái gì. Đuổi đến rồi, cần phải rời khỏi. Táng Hải U Hồn vung đao chém nát bàn ngọc. Nửa tháng, tin tức nên kinh động phân bộ liên minh tinh diệu nơi này, cũng có thể truyền ra phía đông cổ hải. Tần Mệnh cố ý dùng tên Lục Nghiêu, chế tạo lấy án lớn phát rồ, chính là muốn khiến cho khắp nơi chú ý, lại truyền tín hiệu cho liên minh tinh diệu, cũng là hy vọng có thể truyền ra phía đông cổ hải, có thể kinh động liên minh tinh diệu nơi đó. Nếu như chỗ đó còn lĩnh hội không đến, vậy một trận chiến hôm nay cần phải cho các ngươi chỉ dẫn xác định rõ nhất. Táng Hải phạm tinh tích băng qua hải triều mênh mông, men theo bàn ngọc cảm ứng nhanh chóng tới gần nơi này, nhưng tại thời điểm Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn rời khỏi cấm chế xông ra khe rãnh dưới đáy biển, nó liền không cần bàn ngọc, cách trăm dặm đã liền tập trung. Táng Hải phạm tinh tích phát ra tiếng thét dài to rõ, giống động đáy biển, toàn thân sôi trào lam quang, tốc độ tăng vọt, như là đầu hải long nhanh chóng bắn vọt. Hai tên hỗn đản kia giết tộc nhân của nó, thù này tất báo. Tìm được, bọn người Diêu Văn Vũ vừa mừng vừa sợ, loại không biết sống chết, nhìn xem ngươi chạy đi đâu. Một khi phát hiện, lập tức vây bắt, đó là hai tên điên, không cần khách khí với bọn hắn, trực tiếp hạ tử thủ. Hai chiến nô trưởng lão viện cùng ba vị trưởng lão ngoại điện đều nổi dậy tinh thần, linh lực xúc thế đã lâu đang lao nhanh khắp toàn thân, đáy mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý. Bọn hắn thật lâu không có phấn khởi qua như vậy, cảm giác khát máu đã lâu quay cuồng tại lồng ngực, tìm đến rồi sao? Đám người theo sát chặt chẽ đằng sau cũng đều kích động, nhìn tư thế, Chu Thiên Điện hẳn là đã phát hiện mục tiêu. Nguyên một đám như đánh như máu gà tiến lên. Bọn hắn cũng không phải là đến xem kịch vui, mà là mong mỏi hai tên điên Lục Nghiêu kia cùng Chu Thiên Điện liều cái ngươi chết ta sống, tốt nhất đến chút huyết tính, đem toàn bộ bảo tàng trên người giải ra, bọn hắn có thể thừa dịp loạn nhặt mấy cái. Tần Vân Y liền xen lẫn trong đội truy tung hỗn loạn này, đã theo trọn vẹn 6 ngày, nàng phỏng đoán trước hết nhất tìm đến Lục Nghiêu chắc chắn là Diêu Văn Vũ, không vì cái gì khác, chỉ vì Diêu Văn Vũ khát vọng bắt được Lục Nghiêu nhất định sẽ tận hết sức lực, nghĩ tất cả biện pháp. Quả nhiên, Lục Nghiêu thật đúng là bị Diêu Văn Vũ tìm đến. Lục Nghiêu, ngươi rốt cuộc là ai? Đáy mắt Tần Vân Y nổ bắn ra tinh mang, tốc độ đột nhiên tăng vọt, như là mũi tên lao nhanh, xuyên thủng hải triều mênh mông, chạy ra khỏi mặt biển, xuyên qua trời cao. Nàng lao nhanh tại tầng mây như gió bay điện chớp, một bước trăm trượng, đạp dạn nứt lấy tầng mây, gắt gao theo sát lấy Táng Hải U Hồn dưới đáy biển. Tần Mệnh cùng Kim Sư đã ngờ tới sẽ bị phát hiện, cũng đã làm xong chuẩn bị nghênh chiến, trong nội tâm không sợ, thẳng tiến không lùi. Bọn hắn trước sau chạy ra khỏi đáy biển, toàn thân Tần Mệnh kim quang bùng lên, hoàng kim rực đã lâu đột nhiên phát động, kim quang lưu chuyển, sáng bóng như kim loại, bốn cánh chim kiên cường đến hoa lệ trái phải phát động 2 đến 3 thước, đột nhiên chấn động, cùng với tiếng nổ lớn như sấm, mãnh liệt bắn ra trời cao, dùng tốc độ kinh người nhanh chóng vút không lao về phía trước. Giống, Kim Sư gào thét, vượt biển mà đi, dường như đạp không phải nước biển, mà là mặt đất mênh mông. Móng vuốt sắc bén của Kim Sư làm nổ tung tóe mặt biển, âm động như sét, nhẹ nhõm theo sát lên tốc độ của Tần Mệnh. Cảnh giới của nó đã tăng lên tới tam trọng thiên đỉnh phong, huyết mạch lần nữa đi qua tôi luyện gột rửa, thực lực tăng mạnh. Tần Mệnh cùng Kim Sư không kiêng nể gì cả lao vùn vụt trong đại dương mênh mông tối tăm, kinh động đến vô số người dồn dập nhìn ra phương hướng này, nhưng đều là cảm thấy sợ hãi thật sâu, không có ai đi qua gọi cái. Cho đến khi không lâu sau đó, Táng Hải Phạm Tinh Tích đổ chiều xé biển truy kích, còn có đám người như thủy triều chặt chẽ đuổi theo đằng sau, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra hai người chạy thục mạng kia chính là dám anh hùng mạnh mẽ đỡ Chu Thiên Điện. Nguyên một đám liên tiếp quay đầu lẫn vào đại quân truy kích, đuổi đi qua tham gia náo nhiệt. Từ đêm khuya đến sáng sớm, Tần Mệnh cùng Kim Sư một đường chạy như điên, băng qua mấy trăm dặm. Táng Hải Phạm Tinh Tích mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng lại dung làm một thể cùng đại dương mênh mông, khống chế lấy thủy nguyên lực sôi trào, tốc độ nhanh kinh người. Nó truy kích Tần Mệnh cũng càng đuổi càng gần, từ hơn trăm dặm gần hơn đến hơn 10 dặm, lại đến 5-3 dặm, cũng từ xa xa bỏ qua biển người phía sau. Chính là bọn hắn. Rốt cục cũng bắt được, hai chiến nô, ba vị trưởng lão ngoại điện, đều là cường giả thánh võ cảnh, đã kềm nén không được chiến ý trong lồng ngực, liền bay lên trời, chạy như điên tại tầng mây. Bọn hắn riêng phần mình cách nhau mấy trăm thước, hô ứng cùng Táng Hải Phạm Tinh Tích phía dưới. Táng Hải Phạm Tinh Tích nặng nề gào thét, thân thể cao lớn cũng rời khỏi hải triều, vùng ra móng vuốt sắc bén nặng nề tráng kiện, đạp trên sóng giữ cuộn trào mãnh liệt, tại mặt biển chạy như điên, dã man, hung hãn, cái đuôi cuồng liệt vạn vẹo, khí thế kinh người. Đám chiến binh Chu Thiên Điện ngay nó sau lưng đều thầm giật mình, lần đầu tiên nhìn thấy Táng Hải Phạm Tinh Tích hung mãnh như thế, xem bộ dáng là thật sự nổi giận. Diêu Văn Vũ cho mày, ngưng mắt nhìn phương xa, tới gần, càng gần, hắn đã có thể nhìn rõ ràng đoàn cường quang màu vàng lao vùn vụt trên tầng trời kia, theo khoảng cách gần hơn, hắn cũng dần dần thấy rõ. Nhưng, Diêu Văn Vũ bỗng nhiên có loại cảm giác quen thuộc không hiểu thấu, người nọ thậm chí có kim quang. Kỳ quái! Chẳng lẽ đây không phải là người, là Mãnh Cầm? Lục Nhiêu ở đâu? Tần Mệnh cảm thụ lấy năng lượng cuồng liệt cuộn trào mãnh liệt kéo đến đằng sau, quay đầu nhìn thoáng qua, cắn răng một cái, tốc độ lần nữa tăng vọt, lao vùn vụt nhấc lên gió bão gào thét, ngay cả mặt biển đều bị kích thích dung chuyển thủy triều. Nhưng đúng là một cái như vậy, để Diêu Văn Vũ đang đưa mắt ngóng nhìn thật sâu cứng lại. Ồ, đó là... Diêu Văn Vũ khẽ giật mình, quen thuộc hơn, cái kia hình như là... Tần Mệnh, ta nhìn hoa mắt sao? Tần Mệnh không phải đã chết sao, còn là chết ở Thanh Loan di tích cổ bên ngoài vạn dặm. Ta tận mắt nhìn thấy. Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, Diêu Văn Vũ bỗng nhiên giật mình một cái, như gặp quỷ quay đầu lại thét ra lệnh, đem lệnh truy nã cho ta. Lệnh truy nã gì? Mấy chiến binh tới gần bị bộ dáng dữ tợn này của hắn càng làm cho hoảng sợ. Lệnh truy nã Lục Nghiêu, nhanh, lấy ra. Diêu Văn Vũ không đợi chiến binh kia móc ra, liền một tay giật đến, cầm ở trong tay nhìn lại, hắn hít vào ngụm khí lạnh, đồng tử đều phóng đại, bảo sao lúc ấy ta lại cảm giác quen thuộc như vậy. Lúc ấy không có nghĩ đến Tần Mệnh, huống chi cũng chỉ thấy vài lần như vậy mà thôi, ấn tượng thật không phải quá sâu. Nhưng hiện tại, là hắn nhìn lấy bức họa trong tay, lại nhìn thân ảnh lao vùn vụt xa xa kia, hắn đã triệt để hiểu rõ. Tần Mệnh. Đó là Tần Mệnh. Trách không được nói là ta đang tìm người. Cái tên điên này không muốn sống sao, cũng dám đi qua vạn dặm, trực tiếp tìm tới cửa. Diêu Văn Vũ nhìn lấy bức họa trong tay, rốt cuộc cũng bảo chỉ không được trầm ổn cùng phong độ, muôn vàn phẫn nộ, tất cả hóa thành một tiếng gào thét sắc nhọn. Hắn tức giận xét nát lệnh truy nã trong tay, là tên nào đã vẽ cái này? Tần Mệnh là cái bộ dáng này sao? Mù sao? Đám chiến binh sau lưng đều bị Diêu Văn Vũ kích động mà gào thét làm cho không hiểu thấu. Cái gì cùng cái gì, bức họa này chỗ nào trêu chọc ngươi? Con mắt Diêu Văn Vũ đều đỏ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ngay cả thời điểm bị bãi miễn thiên tử đều không có không khống chế được như vậy. Giờ khắc này hắn thật sự kềm nén không được nội tâm kinh loạn. Tần Mệnh! Hắn vậy mà không chết. Hắn là làm sao có thể từ trong di tích cổ Thanh Loan trốn tới được? Cảnh giới Tần Mệnh làm sao lại tiến vào thánh võ nhị trọng thiên? Chẳng lẽ, hắn trong cổ thành thần bí kia đã nhận được cơ duyên? Tốt thay cho Tần Mệnh ngươi, ta đi tìm ngươi ngươi không ứng, vậy mà đưa bản thân tới cửa. Lần đầu tiên trong đời Diêu Văn Vũ đã có cảm giác bị nhục nhã, cũng bị Tần Mệnh điên cuồng làm cho kinh đến. Địa bàn của Tần Mệnh tại phía Tây, hơn nữa Tử Viêm tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, người khác không đi khi dễ bọn hắn đã tốt. Tần Mệnh cũng dám băng qua vạn dặm hải vực, giết đến Chu Thiên Điện, còn không kiêng nể gì cả mà đi phá hoại. Chẳng lẽ hắn không sợ Chu Thiên Điện sấm sét đánh trả, đem Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện đánh xuống vực sâu vạn trượng? Cái này đến cùng là ai? Cũng bởi vì ta đi muốn hoang thần tam xoa kích, đáng để ngươi điên cuồng đuổi theo hơn một. Diêu Văn Vũ phẫn nộ kinh ngạc, càng có loại cảm giác sụp đổ. Nếu như bức họa này họa giống chỉ một điểm, chẳng phải quá lời, hắn khả năng một cái liền nhận ra Tần Mệnh, cũng sẽ không có chuyện táng thần đảo cùng tinh tuyệt cổ đảo đằng sau, bản thân càng sẽ không bị liên quan đến bãi miễn thiên tử. Nói không chừng còn có thể một đòn bắt lấy Tần Mệnh, đưa đến trưởng lão viện. Cũng bởi vì một bức họa, bản thân đã bỏ lỡ cơ hội tranh công với trưởng lão viện. Cũng bởi vì một bức họa, hắn mất đi quang vinh thiên tử. Cũng bởi vì một bức họa, để cho Chu Thiên Điện bị tổn thất thật lớn. Diêu Văn Vũ hận không thể đem người vẽ tranh kia tát một cái chết luôn. Mù, nhìn rõ ràng lại họa. Tần Mệnh, nơi này không phải phía tây của ngươi, ngươi dã man dùng lộn chỗ. Không lưu ngươi tại phía đông, cuộc đời này Diêu Văn Vũ ta không chấp nhận danh tiếng thiên tử. Diêu Văn Vũ lên hét lớn, suýt chút nữa liền muốn đích thân giết qua, khá tốt kịp thời khống chế được cảm xúc kích động. Hắn bây giờ là nhất trọng thiên, đã rớt lại phía sau Tần Mệnh, tùy tiện đi qua chỉ sẽ tự rước lấy nhục. Nghĩ tới đây, hắn càng tan vỡ, thánh võ nhị trọng thiên, lại bị Tần Mệnh vượt qua. Tần Mệnh, đám chiến binh đều là không hiểu thấu, ai vậy? Tuy nhiên xem ra Diêu Văn Vũ thật sự là biết tên cuồng nhân này. Hắn là ai? Trưởng lão ngoại điện tại đỉnh đầu Hàn Khải Sơn, trở xuống đến trên người Táng Hải Phạm Tinh Tích, kỳ quái nhìn Diêu Văn Vũ hồng hộc thở gấp khí thô. Hắn còn chưa từng nhìn thấy vẻ mặt như thế trên người thiên tử cao ngạo lạnh lùng, ánh mắt đó giống như là muốn phun ra lửa. Hắn không phải ai khác, hắn là Tần Mệnh. Tần Mệnh là ai? Hàn Khải Sơn bỗng nhiên có loại cảm giác quen thuộc, giống như trong đầu lòe ra điểm ấn tượng, nhưng lại thế nào cũng đều bắt không được. Bất Tử Vương Thiên Vương Điện, con rể tộc trưởng Tử Viêm tộc, chính là cái người điên rối loạn Thăng Long Bảng hải tộc kia. Là hắn. Hắn thánh võ nhị trọng thiên. Không sai, chính là hắn. Hắn làm sao lại ở đây? Hàn Khải Sơn nhớ ra, Chu Thiên Điện mặc dù cách liên minh hải tộc hơn 1.500 dặm, xa xôi đến như là thế giới khác, nhưng cần phải biết sự kiện Chu Thiên Điện vẫn có thể kịp thời hiểu rõ. Huống chi Thiên Vương Điện khiêu chiến hải tộc bỗng loạn phía Tây là một đại sự, Tần Mệnh nghịch loạn Thăng Long Bảng lại là mấu chốt sự kiện trong đó. Với tư cách trưởng lão ngoại điện, Hàn Khải Sơn đương nhiên biết rõ. Nhưng, biết rõ quy về biết rõ, hắn thật sự không có làm sao để ý bản thân Tần Mệnh, có lẽ tuyệt đại đa số trưởng lão cũng sẽ không đi để ý. Tần Mệnh cũng chỉ là một tiểu oa nhi mà thôi, nói không chừng ngày nào đó sẽ chết, trước khi không có phát triển lên thì không đáng giá để những người bên ngoài vạn dặm, như bọn hắn này nhớ mong, bọn hắn chân chính để ý chính là Thiên Vương Điện, còn có hải tộc nội loạn. Hàn Khải Sơn tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Mệnh lại đem thủ đoạn khiêu khích hải tộc của hắn dùng đến Chu Thiên Điện. Hải tộc trong tay Tần Mệnh ăn phải cái lỗ vốn, ngay cả Chu Thiên Điện đều ở trước mặt hắn bại té ngã. Hải tử này có thể điên cuồng đến loại trình độ này, coi như là một nhân tài. Ngừng truy kích lại. Hàn Khải Sơn bỗng nhiên hô lớn, ngăn lại chiến nô cùng trưởng lão đang phẫn nộ chạy như điên tại trời xa, cũng ngăn Táng Hải Phạm Tinh Tích lại. Vì cái gì dừng lại, đuổi, Tần Mệnh liền ở phía trước, bắt lấy hắn, cho hắn biết kết cục khi chọc giận Chu Thiên Điện. Diêu Văn Vũ không vừa lòng quát tháo. Hàn Khải Sơn nhíu mày, đừng nói ngươi bây giờ không phải là thiên tử, coi như là thiên tử, cũng không có tư cách hô to gọi nhỏ đối với ta. Tần Mệnh đến, Thiên Vương Điện đâu? Tần Mệnh là tên điên, không phải người ngu, Thiên Vương Điện, sẽ để cho một mình hắn băng qua vạn dặm hải vực lại tới đây quấy rối. Hắn một thân một mình, đến sao? Sắc mặt Diêu Văn Vũ biến hóa, lửa giận dâng lên muốn lao ra cũng đã tắt hơn phân nửa. Đúng vậy, nếu như Tần Mệnh chỉ là một người, nào có lá gan lớn như vậy đi khiêu chiến Chu Thiên Điện, hắn khẳng định có cái gì dựa vào, cái dựa vào này đương nhiên chính là Thiên Vương Điện. Nam tử cưỡi kim sư bên cạnh Tần Mệnh kia, nói không chừng liền là vị vương hầu nào đó. Thiên Vương Điện tất cả đều là chút ít tên điên, lại còn là chút ít tên điên không đạt đến mục đích quyết không bỏ qua. Phía Tây Cổ Hải đang thật tốt đều bị bọn hắn quấy cái long trời lở đất, liên minh hải tộc đều tại trước mặt bọn họ đụng đầu rơi máu chảy. Nhưng, Thiên Vương Điện vậy mà lại giết đến phía Đông. Diêu Văn Vũ không thể tin được, nhưng sự thật đã bày ở trước mặt. Sắc mặt Hàn Khải Sơn càng ngày càng u ám, không nghĩ tới, càng không thể tin, nhưng Thiên Vương Điện thật sự có khả năng đã đến. Chiến nô cùng trưởng lão đều về tới đây. Nghe bọn hắn giới thiệu, đều không thể bình tĩnh. Thiên Vương Điện đến đảo loạn phía Tây. Bọn hắn làm sao dám? Chu Thiên Điện cùng Liên minh Hải tộc mặc dù thực lực tương tự, nhưng Chu Thiên Điện không có nhiều ràng buộc như Liên minh Hải tộc vậy, cũng là một thể nguyên vẹn, không có nhiều thời cơ lợi dụng như vậy, Thiên Vương Điện qua đến chẳng phải là chịu chết. Nhưng ngẫm lại Thiên Vương Điện tại phía Tây Cổ Hải càn rỡ ngang ngược, những tên điên này giống như căn bản không sợ sinh tử, hoàn toàn là tràn đầy máu nóng, không sợ hãi. Sắc mặt bọn hắn ngưng trọng, ngắm nhìn đoàn kim quang chỗ xa kia. Trước kia đối với tình báo về Thiên Vương Điện cũng không thèm để ý, tùy tiện nhìn một cái mà thôi. Nhưng tại giờ này khắc này, văn tự những trong tình báo kia như một tia ý thức toàn bộ vọt tới trong lòng, mang đến trùng kích mãnh liệt, chân thật như vậy, cuộn trào mãnh liệt như vậy. Cũng bởi vì ta muốn hoang thần tam xoa kích. Diêu Văn Vũ nhăn lông mày ngưng tụ thành phiền phức khó chịu, nhìn qua Tần Mệnh càng bay càng xa. Chỉ sợ là như vậy, Hàn Khải Sơn hít sâu một hơi, lúc trước hải tộc muốn cùng Thiên Vương Điện đoạt Hoang Thần Tam Xoa Kích, kết quả lấy được là điên cuồng loạn chiến dài đến đã hơn một năm. Thiên Vương Điện dùng điên cuồng không gì sánh được tuyên cáo bản thân có được quyền đối với Hoang Thần Tam Xoa Kích. Hiện tại Chu Thiên Điện lại đi muốn, còn cao ngạo uy hiếp, chẳng phải là cùng tình huống như hải tộc năm đó. Trưởng lão nội điện lần này khả năng đánh giá sai huyết tính của Thiên Vương Điện, bọn hắn chịu không nổi uy hiếp, đối mặt với uy hiếp cũng chỉ sẽ áp dụng một loại hành động chủ động xuất kích. Nhưng Vạn Dặm Hải Vực, bọn hắn nói đến là đến. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn tiếp tục chạy, chợt phát hiện Táng Hải Phạm Tinh Tích không đuổi theo, ngừng ở phía xa bất động. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn cảnh giác lấy hải vực phụ cận, trước tiên nghĩ đến có thể là phía trước có những đội ngũ Chu Thiên Điện khác nghênh đón qua đến. Bọn người Hàn Khải Sơn không dám hành động thiếu suy nghĩ, Tần Mệnh biến mất sau nửa tháng một lần nữa xuất hiện, rốt cuộc là bọn hắn may mắn tìm đến. Hay bản thân cái này là chính là cạm bẫy? Bọn hắn mặc dù cao ngạo tự tin, khi trước thậm chí cười nhạo hải tộc bị Thiên Vương Điện làm đến gà bay chó chạy, nhưng thời điểm bọn hắn thật muốn đối mặt với Thiên Vương Điện, tâm tính như Thiện Lương không có cường đại như vậy. Nếu quả thật mấy người bọn hắn lâm vào vòng vây Thiên Vương Điện, không đến vài phút liền bị xé thành phấn vụn. Việc cấp bách là thông báo tổng điện, ta thấu cần phải mời ra thiên vệ đến xử lý sự kiện lần này. Hàn Khải Sơn trầm giọng nói, dĩ vãng không đem Thiên Vương Điện để vào mắt, nhưng khi Thiên Vương Điện thật sự hàng lâm đến phía đông, hắn không phải không thừa nhận tính nguy hiểm từ Thiên Vương Điện. Thiên Vương Điện khác nhau rất lớn với các đối thủ đã từng đối mặt với bọn họ, đám người kia căn bản không quan tâm ngươi là ai, ba chữ Chu Thiên Điện đối với bọn họ không có một chút lực uy hiếp, hơn nữa cực độ điên cuồng, so với yêu tộc đều muốn hung hãn, đối mặt một đám gia hỏa dã man như vậy, phải thận trọng ứng đối. Hải tộc bị Thiên Vương Điện đùa nghịch xoay quanh, tử thương thảm trọng, không phải là không có lý do. Ngay cả Táng Hải Phạm Tinh Tích đều không lại sao động, toàn thân tách ra lấy tầng tầng ánh sáng, khuếch tán tại giữa hải triều cuộn trào mãnh liệt, dò xét lấy có phải có cường địch nào ẩn núp hay không. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn cảnh giác, không thích hợp, Diêu Văn Vũ rõ ràng nhận ra hắn, nên sẽ nổi điên mà nhào đầu về phía trước mới đúng, như thế nào lại ngừng lại không đuổi nữa. Kim Sư ngắm nhìn phương xa, cảm thụ lấy hải triều biến hóa, nhưng không có phát hiện phương hướng khác có năng lượng cường thịnh tới gần. Kỳ quái, hắn vì cái gì lại bất động? Là đang sợ hãi cái gì? Tần Mệnh nói chưa xong thì hai mắt đã tỏa sáng. Sợ hãi? Táng Hải U Hồn cùng hắn nghĩ đến một chỗ, bọn hắn khả năng sợ hãi là bẫy dập. Tần Mệnh nhếch miệng lên đường cong, bọn hắn không phải sợ chúng ta, là sợ Thiên Vương Điện. Đúng hay không đúng, thử xem liền biết. Ta đến, Tần Mệnh lần nữa bay lên không, xông về phía Táng Hải Phạm Tinh Tích. Hắn tại sao lại trở về? Có chiến binh trước tiên chú ý tới mảnh kim quang trên biển trời kia, đang nhanh chóng tới gần nơi này. Hắn còn dám trở lại. Hàn Khải Sơn tức giận, nhưng lại càng hoài nghi là cái bẫy dập. Tần Mệnh là muốn kích thích bọn hắn xông về phía trước. Chỗ đó nói không chừng vương hầu của Thiên Vương Điện đã mai phục tốt, chuẩn bị đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Diêu Văn Vũ bay lên không, ánh mắt hung ác nham hiểm, lạnh lùng ngóng nhìn lấy phương xa. Tần Mệnh dừng lại tại ngoài ngàn thước, cũng không dám dựa vào là quá gần. Thanh âm hòa với linh lực, chuyển hướng Diêu Văn Vũ, không phải ngươi tìm ta sao? Ta đều đã đến. Ngươi làm sao lại co đầu rụt cổ, sợ cái gì đây? Ngươi nên chết ở Thanh Loan di tích cổ. Diêu Văn Vũ thử thăm dò. Mắt thấy không nhất định là thật, Tần Mệnh cười khẽ, cũng đang quan sát đến Diêu Văn Vũ cùng đội ngũ Chu Thiên Điện phía dưới. Ta và ngươi không oán không thù, nhất định muốn cùng Chu Thiên Điện đứng tại mặt đối lập. Trong miệng ngươi vậy mà có thể nói ra những lời ngây thơ như vậy. Ngươi đều đi hạ chiến thư. Muốn chúng ta phủ phục tại trước mặt ngươi thuận thì sống chống liền chết, vẫn còn không tính mặt đối lập, Tần Mệnh ta không thích bị động, cũng sẽ không chờ ngươi giết đến trước mặt của ta, đổ sát thân bằng ta, mới nghĩ tới phản kích. Tại một khắc ngươi hạ chiến thư này, trận chiến này cũng đã bắt đầu, nhưng mà chính các ngươi phản ứng chậm chút mà thôi. Ta không biết ngươi ở đâu ra tự tin, Chu Thiên Điện không phải hải tộc, nơi này cũng không phải phía Tây, Thiên Vương Điện các ngươi sẽ không sợ chôn vùi ở chỗ này. Diêu Văn Vũ vẫn còn thăm dò. Chúng ta đã dám đến, thì cũng không có gì phải sợ. Ngược lại là ngươi, sợ sao? Quả nhiên, Thiên Vương Điện đã toàn diện xâm lấn Đông Hải. Trong lòng Diêu Văn Vũ nhắc lên trùng trùng điệp điệp sóng biển, nhưng biểu hiện ra lại không một gợn sóng. Một đám ngu xuẩn tự cho là đúng, tại trước mặt hải tộc buôn bán lời chút tiện nghi liền tự cho là vô địch thiên hạ. Các ngươi đã nghĩ đến thử xem năng lượng Chu Thiên Điện, cứ việc phóng ngựa qua đến, chúng ta phụng bồi đến cùng. Không thì ngày hôm nay liền bắt đầu. Ta nhất định phụng bồi đến cùng, lại để cho ngươi giết thống khoái. Tỉnh lại đi. Điểm mánh khóe ấy của ngươi còn lên không được mặt đài. Tần Mệnh bỗng nhiên nhanh chóng lui về phía sau, lôi uy ngập trời, dung chuyển lấy tầng mây. Tầng mây dày đặc quay cuồng dữ dội, tích tụ thành một màu đen ngòm, bao phủ tại trên không đại dương mênh mông, sấm sét vang dội, ầm ầm tại biển trời. Thật vất vả đem ngươi dẫn qua đến, há lại có thể để cho ngươi đi. Hắn đang kêu gọi Vương Hầu, mau trở lại. Hàn Khải Sơn kinh hồn hô to, thúc giục Táng Hải Phạm Tinh Tích lập tức lui lại. Sắc mặt Diêu Văn Vũ u ám, nhưng thời điểm này không phải lúc hư cấu phô trương thanh thế. Hắn cắn răng lui trở về Táng Hải Phạm Tinh Tích, Tần Mệnh, chúng ta chờ xem, cho hay giờ mới bắt đầu. Tần Mệnh bỗng nhiên hô lớn, chậm đã. Chúng ta thật vất vả mới đến, các ngươi cứ đi như vậy. Đạo đãi khách của Chu Thiên Điện không được tốt lắm. Chậm đại gia ngươi, đi mau, nhanh. Một vị trưởng lão ngoại điện nôn nóng thúc giục, hỗn đản này rõ ràng cho thấy đang kéo dài thời gian. Chạy đi đâu, đứng lại cho ta. Tần Mệnh bạo giống, sấm dậy vòm trời, phương viên nghìn trượng đều bị chiếu sáng rõ. Giết hắn. Một chiến nô tức giận không kềm được, mang theo đao liền muốn xông qua đi. Nhưng Tần Mệnh lại lùi về phía sau trước tiên, bảo trì khoảng cách an toàn. Chết tiệt. Có bản lĩnh đừng lui. Có bản lĩnh ngươi tới. Ngươi đừng yên đừng nhúc nhích, ngươi bị mù à. Đừng cùng hắn nhiều lời, đi mau. Hàn Khải Sơn gào thét, đã đến lúc nào rồi, đi nhanh lên. Táng Hải Phạm Tinh Tích xoáy lên sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, bọt nước ngập trời, quay đầu chui vào sâu trong hải triều, nhanh chóng rút lui khỏi. Tần Mệnh ngừng ở trên không, dò xét lấy đáy biển, xác định chính xác Táng Hải Phạm Tinh Tích đã rời khỏi, sau đó mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ hoãn một lát, nhếch miệng nở nụ cười, vốn chuẩn bị đến một trận đại chiến trốn chết, không nghĩ tới Diêu Văn Vũ vậy mà dọa lùi bản thân. Thiên Vương Điện tại phía Tây sông ra thanh danh, vậy mà tại phía Đông đều có lực uy hiếp như thế, quả là vượt quá dự liệu của hắn. Mau chóng di chuyển đến hướng Tây, tiếp dẫn chúng vương. Táng Hải U Hồn cùng qua đến. Mặc dù đã đem Diêu Văn Vũ kinh sợ thối lui, nhưng thế tất sẽ dẫn lên Chu Thiên Điện cao độ coi trọng, dùng không bao lâu liền toàn diện nghênh chiến quy mô lớn đến càn quét bọn hắn. Thanh thế có thể nghĩ, ngay cả Thiên Võ cũng có thể sẽ xuất động, nếu như trước khi chúng vương hầu đuổi đến đã bị vây bắt, chỉ có một con đường chết. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn vừa muốn rời khỏi, thì một nữ tử bỗng nhiên từ trong tầng mây rơi xuống phía trước, chặn đến trước mặt bọn hắn, mặc dù tận lực thu liễm lấy khí tức, nhưng khi hàng lâm nháy mắt năng lượng đã chấn động, vẫn là để cho nội tâm Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn siết chặt. Táng Thần Đảo, Tinh Tuyệt Cổ Đảo, các ngươi thực có can đảm hạ thủ được. Tần Vân Y nhìn lên hai người trước mặt, rốt cục cũng xác minh chứng minh phỏng đoán trong lòng là đúng, thật sự là Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn. Hai tên điên này quả thực là điên hơn trời, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả, một đầu liền đánh lên cự vật Chu Thiên Điện to lớn kia, mặc dù đụng đau nó, nhưng cũng thực sự chọc giận nó, hậu quả thì sao? Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn đều không có trả lời, yên lặng dò xét cảnh giới nữ tử trước mặt, ít nhất phải so với bọn hắn cao hơn 2-3 trọng thiên, thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng lại cho bọn hắn một loại cảm giác thân kinh bách chiến nguy hiểm cực độ, chẳng lẽ là Diêu Văn Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, phái người đến dò xét? Ngươi là tự mình đến, hay là ai tới cùng ngươi? Tần Vân Y không nghĩ ra nhất chính là trong chỗ này, làm sao Tần Mệnh lại vô duyên vô cớ chạy đến nơi đây, kéo dài qua hơn vạn dặm hải vực, cách xa khu khống chế liên minh hải tộc, trôi qua lãnh địa những thế lực bá chủ đã giao chiến cùng Thiên Vương Điện kia, bất kể là bị ai phát hiện, đều để cho hắn vạn kiếp bất phục, một mình Tần Mệnh gần như không khả năng qua đến. Nếu đã muốn tới, chắc chắn là Thiên Vương Điện đại quy mô hành động, nhưng tổng bộ liên minh tinh diệu cùng lúc không có nói tới phương diện này. Tần Mệnh nghe giọng điệu nói chuyện của nữ tử này là lạ, không giống như là thái độ người của Chu Thiên Điện nên có phải ngươi cần phải tự báo ra tên tuổi hay không? Ta là người phụ trách liên minh tinh diệu tại hải vực này, Tần Vân Y, tìm ta có chuyện gì? Tần Mệnh a một cái, không có gì tỏ vẻ, ngay cả chút biểu lộ biến hóa đều không có, mặc dù thật bất ngờ, nhưng ngươi nói đúng chính là đúng. Vạn nhất Chu Thiên Điện phái đến dò xét, hắn chẳng phải là ngốc tự hố mình. Táng Hải U Hồn mặt không biểu tình. Tóc dài tán loạn che ở gương mặt, ánh mắt âm lãnh nửa ẩn nửa hiện. Hắn cưỡi kim sư, nắm chặt chiến đao, âm thầm tích xúc lấy năng lượng, tùy thời chuẩn bị lui lại hoặc nghênh chiến. Tần Vân Y cảm nhận được bọn hắn cảnh giác, giải thích nói, không cần có băn khoăn, ta không phải người của Chu Thiên Điện. Liên minh tổng bộ đoạn thời gian trước cho ta chỉ lệnh, yêu cầu ta mang 10 tử nguyệt đấu thú trở về phục mệnh. Mệnh lệnh này cũng đưa đi cho phân bộ hai nơi phía Nam cùng phía Bắc. Liên minh đã bắt đầu tập hợp lực lượng. Nói rõ muốn cùng Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện toàn diện hợp tác, từ nay về sau chúng ta liền là bằng hữu. Tần Vân Y vừa ra tới lời này, Tần Mệnh miễn cưỡng tin 8 phần, nhưng vẫn là không có trả lời ngay. Ngươi làm sao tìm đến ta, tiểu tử ngươi cho tới bây giờ cứ đa nghi như vậy. Không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tần Vân Y tức cười, vung ra 2 bức vẽ, một là lệnh truy nã, một là liên minh đưa tới trong tình báo, phía dưới còn các loại tư liệu giới thiệu về ngươi nữa, cũng có con dấu của liên minh tinh diệu. Ta là nhìn bức họa, lại sinh ra hoài nghi đối với cái tên Lục Nghiêu này, mới qua đến xem. Còn có cái gì muốn hỏi không? Tần Mệnh nắn vuốt văn ấn, lộ ra nụ cười tươi, ôm quyền hành lễ, tiền bối chuộc tội, ta là lo lắng quỷ kế bên trong Chu Thiên Điện. Chính ngươi đến, hay là có vương hầu khác cùng? Đến 20 vị vương hầu, tản mạn tại nơi khác. Tần Mệnh vẫn là lưu cái lòng dạ, hắn đối với phân bộ liên minh tinh diệu nơi này không có hiểu, cũng không biết phân bộ nơi này cùng Chu Thiên Điện có liên hệ gì, bằng không thì hắn đã sớm đi tìm liên minh tinh diệu phân bộ cầu cứu. Tại sao các ngươi lại muốn tới nơi này? Tử Viêm tộc biết không? Liên minh tinh diệu chúng ta biết không? Tần Vân Y chất vấn Tần Mệnh, giọng điệu rất cứng nhắc. Nếu như là đã hợp tác, nên cùng tiến cùng lui, không thể bốc đồng một mình hành động, huống chi lại còn là đại sự khiêu chiến Chu Thiên Điện này. Tình huống Xích Phượng luyện vực vốn đã nguy cơ, ngay cả liên minh tinh diệu đều muốn từ nơi khác điều người về viện binh. Vậy mà Thiên Vương Điện còn phái ra 20 vị vương hầu đến phía đông, nàng thực không nghĩ ra rốt cuộc là vì cái gì. Tình huống đặc thù, chờ ngươi trở lại tổng bộ liên minh liền rõ ràng. Tần Mệnh cười ha ha đẩy ra vấn đề này, dùng suy đoán của hắn, Tử Viêm tộc chắc có lẽ không đơn giản để cho liên minh tinh diệu biết rõ chuyện Chu Thiên Điện đi uy hiếp, bằng không thì thật khả năng dọa lùi bọn hắn, để cho quan hệ hợp tác thật vất vả mới đạt thành xuất hiện vết rách. Tần Vân Y nhìn một lát Tần Mệnh thật sâu, bỗng nhiên nói, ngươi đang hoài nghi ta. Không có, hoài nghi cái gì? Ngươi quả nhiên đang hoài nghi ta. Tần Vân Y nhìn biểu lộ Tần Mệnh, trong lòng đã hiểu, nàng thẹn quá hóa giận. Tiểu tử này thật không biết phân biệt, ta để xuống các loại sự vụ đến tìm ngươi, ngươi vậy mà giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo ta, ngươi không có to gan như trong tưởng tượng vậy nha. Ta là người từ nhỏ chịu ngược đãi, sợ bị ngược đãi, nhát gan. Cùng ta trở về, ngươi liền biết ta có phải thật hay không. Ta còn có chút chuyện, chờ ta xử lý tốt liền đi. Phân bộ các ngươi tại đảo nào? Hoa Dương đảo, nhớ kỹ, hôm nào gặp. Đợi một chút, ngươi trả lời vấn đề của ta trước, tại sao phải tập kích Chu Thiên Điện? Ta thật không tiện nói, nếu không ngươi hỏi liên minh các ngươi một chút. Tần Vân Y không khách khí nữa, nói thẳng quát tháo, hoang đường. Hồ đồ, các ngươi đây là đang gây tai họa cho Tử Viêm tộc, gây tai họa cho liên minh tinh diệu chúng ta, còn ngại phía tây chỗ đó không đủ nguy hiểm à? Các ngươi náo loạn lớn như vậy, Chu Thiên Điện tuyệt đối sẽ không chịu để yên, dù cho phải truy kích vạn dặm, cũng sẽ báo thù này, đến lúc đó Xích Phượng luyện vực làm sao chống cự? Hải tộc lại sẽ làm như thế nào? Các ngươi chỉ cầu sung sướng một lúc, nhưng không nghĩ qua hậu quả sao? Tần Mệnh không tức cũng không giận, dứt khoát một câu, nghĩ tới. Vậy ngươi nói một chút, hậu quả gì? Ta không rõ ràng lực lượng Chu Thiên Điện mạnh như nào lắm, nhưng muốn vượt biển uy hiếp Xích Phượng luyện vực, ít nhất phải đưa ra được 1/3 lực lượng. Như vậy một cỗ năng lượng mạnh mẽ oanh oanh liệt liệt lái vào phía Tây, những bá chủ phía Tây kia sẽ ngồi yên không để ý đến. Yêu tộc phía Tây sẽ trơ mắt nhìn cỗ lực lượng này xuồng xã ở trước mặt mình. Dù cho ban đầu không dám làm cái gì, một khi đội viễn chinh của Chu Thiên Điện bị nhục trước mặt Xích Phượng luyện vực, muốn lại trốn về phía đông, phải nhìn tâm tình những bá chủ cùng yêu tộc phía tây kia. Những khả năng này không nhất định thật sự phát sinh, nhưng bọn hắn nhất định sẽ cân nhắc đi vào. Nếu Chu Thiên Điện có phách lực phân ra 1/3 lực lượng, tổng điện của bọn hắn, tại phía đông liền có thể đối mặt bá chủ cùng yêu tộc nơi này uy hiếp, cũng gặp phải uy hiếp đến từ thiên đình. Một khi viễn chinh thất bại, Chu Thiên Điện tổn thất không chỉ là lực lượng, ngay cả địa vị đều dao động. Tần Mệnh không phải không rõ ràng hậu quả, hắn là so ai càng rõ ràng hơn. Chu Thiên Điện mặc dù cường đại, nhưng cục diện cổ hải rắc rối phức tạp, mỗi cái thế lực bá chủ cùng yêu tộc lĩnh vực cũng không phải loại lương thiện, mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh, không chừng lúc nào liền sẽ lộ ra răng nanh. Chu Thiên Điện tại phía đông thành một phái riêng, đứng ngạo nghễ tại đỉnh quần hùng, không người nào dám khiêu khích, nhưng muốn vượt qua hơn vạn dặm, vọt tới lãnh địa liên minh hải tộc, không kiêng nể gì cả hủy diệt một cái thế lực bá chủ, cần cân nhắc rất nhiều phương diện. Tần Mệnh hoàn toàn không cho rằng Chu Thiên Điện có cái phách lực kia. Người quá coi thường Chu Thiên Điện, diệt cái Tử Viêm tộc còn không đám hắn cần phải vận dụng 1/3 lực lượng. Bọn hắn cũng không biết Tử Viêm tộc có liên minh tinh diệu làm minh hữu. Tốt hơn, để cho bọn hắn không thể đi về. Tần Vân Y nghẹn lời, tức giận nói, ngươi đem chiến tranh nghĩ rất đơn giản. Liên minh hải tộc hiện tại không có tinh lực xử lý Tử Viêm tộc, là vì bị ma vực bí cảnh kiềm chế. Nếu như Chu Thiên Điện phái người đi nói chuyện hợp tác, liên thủ trấn áp ma vực bí cảnh, hải tộc sẽ lập tức không ra tay đến cho Tử Viêm tộc một kích chí mạng. Hải tộc xử lý cái Tử Viêm tộc còn cần mượn nhờ lực lượng Chu Thiên Điện. Dù cho bọn hắn có mặt làm như vậy, sẽ không sợ Chu Thiên Điện lòng không mang quỷ. Ngươi không cần phải nói cái khác, ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì, cũng thấy rõ thế cục bây giờ. Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn bỏ qua Tần Vân Y, hơi gật đầu cười, rời đi xa xa. Không phải Tần Mệnh không tin Tần Vân Y, là không thể không cẩn thận, lưu cái lòng dạ. nơi này là phía đông, bất luận cái gì chủ quan cũng liền có thể vạn kiếp bất phục. Nếu Tần Vân Y thật sự là người trong liên minh tinh diệu, chờ bọn hắn đi Hoa Dương đảo liền xác định, nếu như Tần Vân Y không có hài lòng, sẽ lập tức trở về làm báo cáo, thông chi phân bộ liên minh tinh diệu phía Tây. Tần Vân Y vẫn nhìn Tần Mệnh biến mất trong tầm mắt, lông mày thon dài từ từ tụ lại, tên tiểu tử đần độn này, vừa bướng bỉnh lại vừa cứng, không khác với trong tưởng tượng của nàng lắm. Một người dám can đảm tính toán Tử Viêm tộc, nghịch loạn Thăng Long bảng, khẳng định không phải người mềm yếu không có chủ kiến. Tần Vân Y thừa nhận Tần Mệnh nói có chút đạo lý, Chu Thiên Điện băng qua vạn dặm viễn chinh Tử Viêm tộc chính xác không thực tế, trừ phi bọn hắn có thể bảo đảm phía đông ổn định, nhưng nàng vẫn là nghe không hiểu tại sao Tần Mệnh cùng Thiên Vương Điện lại muốn tới khiêu khích Chu Thiên Điện, nhất là tại loại thời khắc vi diệu này. Chu Thiên Điện đột nhiên triệu hồi tất cả đội tìm kiếm, không thể gạt được đội ngũ đang kích tình tìm kiếm Tần Mệnh khắp nơi. Lúc mọi người đang kỳ quái tại sao Chu Thiên Điện lại khiếp đảm, thân phận thật sự của Tần Mệnh cũng bị run lên đi ra. Đa số người đối với Tần Mệnh cùng Thiên Vương Điện không có ấn tượng gì, nhưng những thế lực bá chủ kia sớm đã có nghe thấy. Bất Tử Vương Thiên Vương Điện, siêu cấp thiên tài trong đại tân sinh phía Tây Hải Vực, tội phạm truy nã số 1 của Liên minh Hải tộc phía Tây, bọn hắn làm sao cũng đều sẽ không nghĩ tới, khiêu khích Chu Thiên Điện lại là cái đám người điên kia. Phía Tây náo kết thúc, không có tận hứng, lại muốn đến phía đông vén lên Chu Thiên Điện dâu hùm. Hay là Chu Thiên Điện nơi nào chọc giận đám kia cái kia tên điên, nhắm chúng bọn hắn kéo dài qua vạn dặm, muốn đến báo thù Chu Thiên Điện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, chuyện đã xảy ra ở phía Tây truyền khắp từng hòn đảo phía đông, thanh danh Thiên Vương Điện nhanh chóng cường thịnh trong vô số tiếng nghị luận cùng sợ hãi thán phục. Thiên Vương Điện có thể ở ngắn ngủi 2 năm bỗng loạn phía Tây, sự điên cuồng cùng cường hãn tuyệt đối không thể khinh thường. Dù là trong đồn đãi có chút khoa trương, cũng kém không được quá nhiều. Dù cho bọn hắn không có hiểu rõ đối với thế lực phía Tây, không có nhận thức gì đối với đám bá chủ chỗ đó, nhưng ngẫm lại những nhân vật bá chủ phía Đông này, ngẫm lại liên minh hải tộc nổi danh cùng Chu Thiên Điện, cũng có thể tưởng tượng ra tính nguy hiểm của Thiên Vương Điện. Dù cho rất nhiều người vẫn là rất khinh thường, cho rằng Thiên Vương Điện có thể bỗng loạn phía Tây là có rất nhiều nguyên nhân đặc biệt, đổi thành tại phía Đông, chưa tới nửa năm đã có thể bị đánh kêu phụ thân gọi mẫu thân mai danh ẩn tích. Nhưng ai cũng đều không thể không thừa nhận Thiên Vương Điện đến sẽ đảo loạn phía Đông đã bình tĩnh rất nhiều năm. Thế lực bá chủ khắp nơi cũng bắt đầu chú ý chuyện này, có chút thậm chí đã yên lặng hoạt động. Mặc dù Thiên Vương Điện là sức một mình, không có khả năng chống lại Chu Thiên Điện, nhưng nếu như có thể trong bóng tối tiếp viện một tay, có lẽ có thể làm cho Chu Thiên Điện nếm chút khổ sở, từ trên người nó hung hăng mà đào xuống một khối thịt. Đám bá chủ đã bị Chu Thiên Điện đè ép mấy ngàn năm, rất thích ý thấy một màn như vậy. Ngay cả khi yêu tộc nhận được tin tức cũng bắt đầu kích động, chuẩn bị nhúng tay quấy rối. Phong trào lùng bắt chẳng những không có ngừng lại, ngược lại càng kịch liệt, hiện tại ít nhất biết rõ người muốn đuổi là ai. Những bá chủ người cùng thù hận Chu Thiên Điện kia càng ra sức tìm kiếm Tần Mệnh, nhưng không phải ăn cướp, mà là muốn lợi dụng bọn hắn chống lại Chu Thiên Điện. Chu Thiên Điện, các trưởng lão hội chủ sự trưởng lão nội điện địa vị tôn quý, tương đương với tầng quyền lực cao nhất trong nội điện, bọn hắn chi phối lấy các loại sự vụ nội điện. Bình thường một năm cũng khó khăn được 6 người gom lại cùng một chỗ, mỗi khi bọn hắn ngồi vào bàn đá đen, liền ý nghĩa có sự kiện đặc thù phát sinh, nhưng trong một tháng ngắn ngủn này, bọn hắn vậy mà lại 2 lần gặp nhau lại hắc thạch điện này. Đại trưởng lão ngồi ở đầu trên tượng trưng cho cân nhắc quyết định cùng quyền thế, gục lấy mi mắt, vẫn là cái bộ dáng như ngủ kia, nhưng ngón tay vừa thô vừa to như củ cà rốt nhè nhẹ gõ lấy tay vịn ghế đá, biểu hiện ra hắn đang nghiêm túc suy nghĩ lấy cái gì. 6 vị trưởng lão chủ sự nâng cằm lên, ngồi ở bên cạnh bàn trầm mặc. Đối với chuyện Lục Nghiêu là Bất Tử Vương Thiên Vương Điện này, bọn hắn thật bất ngờ, nhưng không kinh ngạc cùng lo lắng giống như bên trong Như. Thiên Vương Điện băng qua vạn dặm, lại tới đây xuồng xã, đối với bọn họ mà nói so với muốn chết không có gì khác nhau, ngay cả chút lực lượng Thiên Vương Điện kia, đều không đủ tổng thể 1/10 Chu Thiên Điện, không cần vận dụng lực lượng ẩn giấu đã có thể triệt để tiêu diệt, để cho bọn hắn tới được về không được. Các trưởng lão chủ sự là đang suy nghĩ nên xử lý chuyện này như thế nào, nên xử lý tới trình độ nào. Chu Thiên Điện không sợ Thiên Vương Điện khiêu khích, nhưng tại sao Thiên Vương Điện phải qua đến? Cũng bởi vì đi uy hiếp, bọn hắn sẽ tới bày ra dũng khí của bọn hắn. Cái này mặc dù là có khả năng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, Thiên Vương Điện không nên ngu xuẩn như vậy. Nếu như một tổ chức chỉ bằng vào 2 chữ điên cuồng còn sống, thì ở bên trong thế cục cổ hài phức tạp này sống không được bao lâu, đã sớm chết không thể lại chết. Thiên Vương Điện có thể ở phía Tây gây ra sóng gió lớn như vậy, nói rõ bọn hắn ngoài điên cuồng còn có chút gì đó khác. Ví dụ như trí tuệ, ví dụ như ánh mắt, ví dụ như át chủ bài. Thiên Vương Điện toàn diện tiến vào phía đông, mạng lưới tình báo của chúng ta liền không có bất kỳ phát giác. Một vị trưởng lão chủ sự phá vỡ bầu không khí áp lực, hắn phán đoán Thiên Vương Điện không có khả năng chỉ là đến gây chuyện, nhất định là có nguyên nhân khác, hoặc là mục đích khác, với tư cách khống chế quyết sách tầng trưởng lão viện nội vụ Chu Thiên Điện, hắn phải nghĩ càng nhiều nghĩ càng sâu. Tử Viêm tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, tại sao phải phái Thiên Vương Điện tới nơi này quấy rối, ngu ngốc dựng nên một cường địch. Trưởng lão chủ sự bên cạnh cũng đang nghi kỵ phương diện này. Hắn không có đem Thiên Vương Điện để vào mắt, cứng đối cứng Thiên Vương Điện căn bản không có phần thắng, chỉ sẽ tự rước lấy nhục. Điểm này, bản thân Thiên Vương Điện cũng nên biết, nhưng vì cái gì còn có thể đến? Chuyện này sau lưng nên có nguyên nhân càng sâu. Có khả năng, Thiên Vương Điện là tới náo một hồi, lại lui lại, nhận thức đúng chúng ta không có khả năng băng qua vạn dặm đi vây quét bọn hắn. Chu Thiên Điện muốn viễn chinh Tử Viêm tộc chính xác không thực tế, điểm ấy mấy người trưởng lão chủ sự bọn hắn đều trao đổi qua ý kiến, thừa nhận điểm này. Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện liên hợp lại thực lực chỉnh thể, tương đương với hai phần Chu Thiên Điện. Nếu như Chu Thiên Điện muốn một đòn hủy diệt chỗ đó, ít nhất phải phái ra ba phần lực lượng. Nếu như gặp lại đến ngoài ý muốn, vậy chi đội viễn chinh đi sâu vào phía tây này chỉ sợ liền nhiều tai nạn, có thể trở về đến bao nhiêu ai đều không thể xác định. Cùng Liên minh hải tộc hợp tác. Đầu tiên Liên minh hải tộc trên thể diện không bỏ xuống được, càng sẽ không dễ dàng tin tưởng Chu Thiên Điện. Muốn viễn chinh Tử Viêm tộc, cần hoạt động thuận tiện kỳ thật có rất nhiều, dù sao đó cũng là bá chủ phía tây, Cường Long Nam đè địa đầu xà, biến số quá nhiều. Nếu như Tử Viêm tộc là ở phía đông, Chu Thiên Điện không chút khách khí bổ nhào qua, bắt nó xé thành mảnh nhỏ. Một vị trưởng lão nói, mặc kệ Thiên Vương Điện bởi vì sao lại qua đến, không đạt đến mục đích chắc chắn sẽ không đơn giản lui lại, nói cách khác bọn hắn sẽ lưu lại ở phía đông một thời gian ngắn. Chúng ta có thể bắt lấy ngay lúc này, toàn lực xuất kích, đem Thiên Vương Điện một đòn bắn hạ. Muốn ở chỗ này xuồng xã, bọn hắn còn non lắm, một tên tần mệnh rất khó tìm, nhưng một đám vương của Thiên Vương Điện liền dễ dàng hơn nhiều. Đã xác định được mục tiêu, cũng không có gì để băn khoăn nữa, một cái thế lực đến từ bên ngoài mà thôi, tại khu Chu Thiên Điện khống chế muốn bóp chết bọn hắn quá dễ dàng. Trưởng lão chủ sự khác rất nghiêm túc cân nhắc một lát, Thiên Vương Điện đến đột nhiên, mục đích không rõ, chúng ta ở chỗ này đoán cũng đoán không ra cái gì. Chỉ bằng như vậy, chúng ta không ngại chủ động xuất kích, văn trưởng lão nói đúng, không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, tại phía đông hải vực đây, chúng ta cũng có thể khống chế được cục diện. Nhưng điều kiện tiên quyết là, lập tức xuất kích, một đòn bắn hạ. Đại trưởng lão dương mắt lên, thản nhiên nói, nếu đã muốn động thủ, cũng đừng có lại kéo dài, đem đám không biết sống chết kia một mẻ hốt gọn. Trưởng lão viện nơi này, các ngươi phụ trách cân đối, thiên vệ chỗ đó ta phụ trách câu thông, bên trong bên ngoài liên thủ hành động, lại đi thông chi các đảo phụ thuộc, để cho bọn hắn toàn lực phối hợp. Lúc này đây, phía dưới thánh võ liền không cần đi theo. Đại trưởng lão nhìn như tùy ý, nhưng lại chứng tỏ lấy Chu Thiên Điện sắp nhắc lên một hồi hành động trong ngoài liên hợp toàn diện, lại còn là thánh võ cảnh đại quy mô hành động. Đêm khuya cùng ngày, đội hành động của Chu Thiên Điện cũng đã bí mật tập hợp, kể cả đội lệ thuộc trực tiếp trưởng lão viện, đội lệ thuộc trực tiếp thiên vệ, còn có thánh võ điều đến từ chỗ thế lực hòn đảo phụ thuộc, số lượng khổng lồ, toàn bộ đều là chút ít nhân vật thanh danh vang dội, còn mời đi ra mấy lão gia hỏa bế quan nhiều năm, tộc trưởng Táng Hải Phạm Tinh Tích thiên võ cấp, đều được đại trưởng lão cân đối xuống tự thân ra mặt, bọn hắn bí mật tập kết, bí mật ra biển. Toàn diện điều động mạng lưới tình báo, lùng bắt bất luận dấu vết khả nghi gì để lại. Lúc này đây, Chu Thiên Điện đã động thật sự. Tại thời điểm Chu Thiên Điện phát động hành động, Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn đã sớm tránh đi tất cả ánh mắt, tiềm hành 3 ngày 3 đêm tại đáy biển, vượt biển gần 2.000 dặm, trùng hợp Hoa Dương Đảo liền tại phía Tây, bọn hắn hơi chút cộng lại, đi thẳng đến Hoa Dương Đảo, điều tra phân bộ liên minh tinh diệu kia, làm tiếp quyết định khác. Nhưng trên nửa đường, Tần Mệnh lại cảm nhận được vương ấn trong lòng bàn tay kêu gọi. Ngưng thần cảm thụ, lại là Nguyệt Tình. Hắn không nghĩ tới Nguyệt Tình vậy mà lại đến nhanh như vậy. Dựa theo Tần Mệnh tính toán, từ giờ trở đi tối thiểu muốn sau một tháng, còn khả năng càng lâu, cho nên trong khoảng thời gian này đều không có làm sao cảm thụ vương ấn trên tay. Chẳng lẽ nàng thật lâu trước đó đã liền bắt đầu di chuyển đến hướng đông? Tần Mệnh ngoài kinh ngạc thì mừng rỡ vạn phần. Nguyệt Tình đã tới hướng đông trước, các vương hầu khẳng định cũng có hành động, không nói trước đến bao nhiêu, ít nhất có thể cho hắn chút ít trợ giúp phía tây bắc. Tần Mệnh lập tức chuyển hướng, không đi Hoa Dương Đảo, đi đến phía tây bắc, từ vương ấn cảm thụ, liền vài trăm dặm, chắc có lẽ không quá xa. Bên ngoài 200 dặm, có một hòn đảo do yêu thú chiếm giữ, tên là Hồng Lưu Đảo. Hòn đảo diện tích khổng lồ, xa xa nhìn lại như là đầu hang hổ. Trên đảo sinh trưởng lấy vô số hồng thiết thụ cứng cáp đến cứng rắn. Bất luận đêm đen ngày trắng, đều là đỏ rực một mảnh, như là ngọn đèn sáng trong đại dương mênh mông, chỉ dẫn đội tàu lui tới, hoặc như là một khỏa hồng bảo thạch trong hải dương, xinh đẹp không tì vết. Nhưng, đám người sinh hoạt tại cái hải vực này không có mấy người nguyện ý tới gần nơi này, tối đa là bắt nó trở thành một dấu hiệu đặc thù trong hải dương, dùng để uốn nắn phương hướng, hoặc là đơn giản lưu lại bên cạnh bờ. Chỉ có những kẻ săn giết không muốn sống kia, hoặc là người đặc biệt cường hãn, mới có đảm lượng đi sâu vào hòn đảo. Còn có một loại người, liền là căn bản không biết nơi này là nơi nào. Nguyệt Tình cùng Bạch Hổ 5 ngày tiến lên đi vào phía đông cổ hải, mới đầu nàng cũng có hoài nghi, làm sao Tần Mệnh lại chạy đến xa như vậy, có phải đi nhầm phương hướng hay không, còn có cần thiết tiếp tục đi sâu vào hay không. Nhưng sau khi thử đi sâu vào 3 ngày, nghe được tin bất ngờ về Lục Nghiêu khiêu chiến Chu Thiên Điện, Nguyệt Tình lập tức mang theo Bạch Hổ lên đường, tiếp tục đi sâu vào phía đông cổ hải, lại vọt lên 2 ngày 2 đêm, đặt chân tại Hồng Lưu Đảo nơi này. Khi Nguyệt Tình dừng lại, kích hoạt vương ấn, thử tìm kiếm Tần Mệnh, vậy mà thật sự cảm nhận được, hơn nữa liền tại phía trước. Trái tim nửa tháng lo lắng không yên trong Nguyệt Tình rốt cục cũng xem như được buông xuống, mặc dù không biết làm sao hắn lại xuất hiện tại nơi này, nhưng hắn còn sống, ở phía trước, đã đủ. Chàng nên cảm nhận được vương ấn kêu gọi, Nguyệt Tình áo trắng như tuyết, xinh đẹp xuất trần. Gió biển thổi lướt nhẹ qua y phục của nàng, phác họa ra hình dáng hoàn mỹ, mái tóc đen nhánh mềm mại, bay nhẹ trong gió, phiêu giật động lòng người. Từ sau khi tìm hiểu thiên đạo, nàng xuất hiện rất nhiều biến hóa rất nhỏ, ví dụ như da thịt có loại tỏa ánh huỳnh quang nhàn nhạt, khí chất càng thêm lúc ẩn lúc hiện, càng thêm xuất thế, như là phi thiên mà đi. Nghỉ ngơi một canh giờ, chúng ta đi nghênh đón chàng. Nàng nhìn về đại dương mênh mông nơi xa buổi sáng sớm, ánh mắt vô hạn khoáng đạt, tâm đều giống như là muốn dung nhập lấy biển trời vô tận, mặt trời mới lên ở hướng đông, mặt biển lăn tăn sóng sáng, cảnh tượng xinh đẹp như là thiên nhiên vô tư nhất tặng. Vương ấn trong lòng bàn tay lóe lên kim quang nhàn nhạt. Không ngừng mà truyền đến Tần Mệnh đáp lại, hắn đang tới gần nơi này. Bạch Hổ hùng tráng uy mãnh, thân hình dài 5 thước thoạt nhìn đặc biệt khổng lồ, mang đến áp lực bức người. Nó thủy chung ngẩng cao đầu lên, chiến ý như cầu vồng, cho người ta loại khí thế cuồng mãnh như muốn chém giết thiên quân. Móng vuốt sắc bén kiên cố úp trên mặt đá, hàn quang u mịch, tùy ý liền có thể đem những tảng đá nhìn như dữ tợn này cắt thành mảnh vỡ. Mặt trời từ dâng lên biển trời, hào quang rải đầy Hồng Lưu đảo rộng lớn. Hồng thiết thụ cứng rắn càng phản chiếu ra ánh sáng màu đỏ sáng lạn, đem bầu trời cùng mặt biển xung quanh đều ánh thành màu đỏ, sâu trong hòn đảo, trong rừng rậm truyền đến trận trận gào rú, có sói tru, có vượn gầm, có âm thanh lành lạnh, còn có tiếng thú giống nặng nề đến quái dị, vô số linh điểu mãnh cầm bắt đầu líu díu bay vút lên, bay múa ở sâu trong hòn đảo, lao vùn vụt về không trung, có chút sông về hải dương, cả hòn đảo đều dần thức tỉnh, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Một đầu kim xí điêu xoay quanh phía trên Bạch Hổ, đường cong trôi chảy, kim quang lập lòe, hình thái hoàn mỹ, móng vuốt cùng con mắt sắc bén, khiến nó thoạt nhìn đặc biệt thần khí. Nó cũng không biết là choáng váng, hay là hiếu kỳ, bay tới bay lui ở phía trên Bạch Hổ, đi lòng vòng, quan sát đến nó. Bạch Hổ nhảy dựng con mắt, một tiếng hổ gầm, phun ra mảnh khí tức sát phạt trắng xóa, âm động biển trời, mặt biển phía trước đều oanh tiếng nổ tung, sau lưng hòn đảo có chút rung rung, vô số chim thú kinh hoàng tán loạn. Kim xí điêu toàn thân cứng đờ. Óc đều bị chấn nát, một đầu ngã rơi lại xuống đất, rơi xuống trước Bạch Hổ. Bạch Hổ lay ra lông rớt xuống, xé gặm huyết nhục, bắt đầu hưởng dụng món ăn buổi sớm. Ăn hết 2 phần, hương vị cũng không tệ lắm, nâng lên cái miệng tràn đầy máu tươi, mắt nhìn Nguyệt Tình, như là hỏi nàng ăn không. Nguyệt Tình mỉm cười lắc đầu, nhưng lại nhìn về phía sau lưng hòn đảo, nàng bỗng nhiên phát giác hòn đảo này có chút cổ quái. Bạch Hổ vùi đầu hưởng dụng, ngay cả thịt lẫn xương đều nuốt hết, sau tiếng hổ gầm hòn đảo nhất thời lâm vào bình tĩnh. Rất nhanh lại khôi phục sinh cơ bình thường, sâu trong rừng rậm mãnh thú qua lại, mãnh cầm săn bắt, yêu hoa ngủ say một lần nữa tách ra. Ở trung tâm hòn đảo, sâu trong lòng đất, tọa lạc một cung điện to lớn, một thiếu niên anh tuấn dùng sức vặn eo bẻ cổ, tỉnh lại sau cơn ngủ say, mấy tiểu hồ ly trắng tuyết từ bên ngoài chạy tới, linh hoạt nhẹ nhàng vì hắn kéo đến áo ngủ bằng gấm, mang đến y phục, ngậm trong mồm đến vài giọt ngọc dịch thanh thần đề khí, vừa rồi tiếng hổ gầm kia ở đâu ra? Là hoàng đế ta phái ai tới sao? Thiếu niên có lấy dung nhan xinh đẹp như nữ tử, lông mi thon dài lặng lẽ giơ lên, có một đôi mắt thanh tịnh như sương mai, cái mũi anh tuấn, bờ môi ửng đỏ, làn da trắng nõn, đều biểu hiện ra khí chất cùng sự nuông chiều trên người hắn, một đầu tóc đen nhánh rậm rạp tùy ý rối tung, như là mềm mại như tơ lụa, đáy mắt trong lúc lơ đãng nổi lên ánh sao để cho người ta không dám khinh thường. Đám hồ ly lắc đầu, chi chi đang nói gì đó. Thiếu niên lại có thể nghe hiểu, không có thông chi chính là không có phái người đến. Cùng ta ra đi xem, vạn nhất là mỹ vị, vừa hay hiếu kính hoàng đế ta. Người khác nhìn hổ đều muốn cẩn thận quan sát, hắn nghe tiếng đã có thể phân biệt rõ phẩm loại. Vừa rồi tiếng hổ gầm kia lành lạnh lại ẩn hàm cảm nhận kim loại, nhất định không phải phàm vật, trung khí 10 phần, lại có loại khí tức sát phạt mạnh mẽ bá đạo. Cái này khơi gợi lên hứng thú của hắn, thiếu niên cưỡi một con nai trắng tuyết như ngọc, đi trong rừng cây, tất cả mãnh thú sâu bọ rắn rết dồn dập tránh lui. Có chút linh yêu thậm chí phủ phục lễ bái, như triều thánh nghênh đón lấy hắn. Thiếu niên mặt mỉm cười, tuấn mỹ tuyệt luân, cho người loại cảm giác ấm áp như ánh mặt trời. Trước sau Nguyệt Nai, hơn 10 con hồ ly mạnh mẽ chạy tới chạy lui, tìm kiếm linh quả mới lạ, nước suối cho hắn. Nguyệt Tình nhìn qua Hồng Lưu đảo, càng cảm thấy kỳ quái, linh khí trên hòn đảo này vô cùng nồng đậm, vượt xa hòn đảo bình thường. Nàng từ phía tây đi vào phía đông, gặp qua hòn đảo không có hơn 1000, cũng có 800, linh lực như hòn đảo này ít càng thêm ít. Nàng tu luyện thiên đạo áo nghĩa, đối với mình linh lực mẫn cảm vượt qua xa võ giả bình thường có thể tưởng tượng, hòn đảo này như là một tòa đại trận khổng lồ đến cổ xưa, hấp thu linh lực từ biển trời, nói là hấp thu đều tính vào khách khí, là gần như dã man cướp đoạt lấy. Trên hòn đảo này có người, còn không phải người bình thường. Chúng ta cần phải đi. Nguyệt Tình nói nhẹ, nàng là đến tìm kiếm Tần Mệnh, không muốn trêu chọc phiền toái. Nhưng Bạch Hổ lại bỗng nhiên quay đầu, con ngươi dựng thẳng co rụt lại, tập trung sườn đồi bên ngoài trăm thước. Sóng biển lao nhanh tới, mãnh liệt mà đâm vào sườn đồi, nhấc lên bọt nước đầy trời. Một thiếu niên áo trắng cưỡi Nguyệt Nai trắng tuyết, đứng ở trên thiết thụ đỏ tươi mọc lên san sát như rừng, đang mỉm cười nhìn bọn hắn. Kỳ Nguyên Lăng dương lên lông mày nhỏ nhắn xinh đẹp, kinh diễm nhìn qua nữ tử trên bờ đá vụn xa xa. Hắn không thể tin được trên thế gian này vậy mà sẽ có nữ tử xinh đẹp như vậy. Thân thể thon dài, phong thái tuyệt thế, mặc dù là không nở nụ cười, cũng có một loại mỹ cảm ưu nhã. Cực kỳ giống như tiên tử, là vô khuyết như thế, nhưng siêu trên đời này, làm cho người ta tự ti mặc cảm. Dưới ánh nắng sáng sớm, trước cây rừng tỏa sáng màu đỏ, còn có ánh huỳnh quang nhàn nhạt trên người nàng, tôn lên thành huy, chiếu ra một hình ảnh khuynh thành tuyệt lệ hoàn mỹ. Tâm Kỳ Nguyên Lăng, động. Hắn là đến xem hổ, lại bị nữ tử kia mê hoặc. Ta muốn nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kỳ Nguyên Lăng cười khẽ, nữ tử như vậy, phải thuộc về ta, cũng chỉ có thể là thuộc về ta. Chi chi, một con hồ ly nhảy đến trên lưng Nguyệt Nai, rất sống động đang nói gì đó. Ta biết rõ nàng là thánh võ, nhất trọng thiên mà thôi. Oanh, đá vụn dưới chân Nguyệt Tình đột nhiên nổ tung. Một đầu cự xà bên trong mảnh đá nổ bắn ra trời cao, toàn thân màu đỏ tươi, điểm lấm tấm như mây đen lượn quanh bản, răng nanh mở lớn, dữ tợn rít gào khàn khàn, thân hình cường hãn tráng kiện hơn 10 thước. Hắc Vân Xích Luyện Xà, hung thú thánh võ cảnh, Nguyệt Tình cùng Bạch Hổ trước tiên bay lên không, tránh đi năng lượng điên cuồng nổ tung, sóng khí cuồn cuộn như là vòi rồng vặn vẹo, dùng thực lực của bọn hắn vậy mà suýt chút nữa bị sức gió giải khai. Hắc Vân Xích Luyện Xà chấn động toàn thân, vòi rồng quay cuồng trong chốc lát nổ bung. Thế như núi lở, rung động lắc lư không gian, đem Nguyệt Tình cùng Bạch Hổ vừa mới ổn định song song đánh bay. Khí chàng điên cuồng, nhanh chóng tập kích, để cho hải triều phía dưới đều triệt để sôi trào. Tốc độ Hắc Vân Xích Luyện Xà cực nhanh, như là tia sét xông về phía Nguyệt Tình, trong nháy mắt quấn lấy nàng. Nguyệt Tình da thịt nổi dậy ánh huỳnh quang óng ánh sáng long lanh, như là ánh trăng, lại như nhu thủy, cả người bị ánh sáng chói lọi bao lấy, giống như là con cá trượt đi ra ngoài, thoát khỏi Hắc Vân Xích Luyện Xà khống chế. Hắc Vân Xích Luyện Xà khẽ giật mình, chạy. Rõ ràng đã bắt được. Ồ, Kỳ Nguyên Lăng kinh ngạc, nụ cười trên khóe miệng càng sâu. Có cá tính, có thực lực, như vậy mới xứng đôi với ta. Nhưng nụ cười của hắn rất nhanh đã cứng ở trên mặt. Nguyệt Tình thoát khỏi Hắc Vân Xích Luyện Xà khống chế, lại không có thoát đi, mà là ngừng ở phía trước. Hai con ngươi ngưng trọng, hải triều sôi trào ở phía dưới trong chốc lát cứng lại, trong giây lát hóa thành đầu thủy kiếm cực lớn, nổ bắn ra trời cao. Thủy kiếm cũng không phải một thể, mà là vô số thủy kiếm to tầm lòng bàn tay tập kết thành, do rậm rạp chẳng chịt kim quang đan sen, bắt đầu khởi động lấy năng lượng khủng bố. Hắc Vân Xích Luyện Xà căn bản không có cho là chuyện quan trọng, cảnh giới của nó trọn vẹn cao hơn nữ tử trước mặt nhất trọng thiên, tập kích mạnh hơn nữa đối với nó đều không có hiệu quả. Nhưng mà, thủy kiếm bay lên không, như là cối xay thịt cuốn qua Hắc Vân Xích Luyện Xà, máu tươi bắn tung tóe, da chóc thịt bong, Hắc Vân Xích Luyện Xà kêu thê lương thảm thiết, hoảng sợ lui về phía sau đến ngoài trăm trượng. Toàn thân gần như rách nát không ra dạng gì cả. Nó tức giận không kềm được, phẫn nộ gào thét. Giống. Bạch Hổ đáp lễ lấy bằng tiếng hổ gầm càng cuồng liệt, đứng ngạo nghễ giữa trời cao, sát uy ngập trời, chấn nhiếp Hắc Vân Xích Luyện Xà cường điệu tổn thương. Nguyệt Tình đứng tại giữa không trung, dường như tiên tử sóng cả, nhẹ nhàng không gì sánh được, có loại khí chất siêu phàm thoát tục, không ăn khói lửa nhân gian, nhưng hai đầu lông mày nhàn nhạt hiện lên lãnh ý, cái này là ý gì? Kỳ Nguyên Lăng kinh ngạc dương lông mi lên, không dám tin vào hai mắt của mình. Rõ ràng nhất trọng thiên, làm sao Hắc Vân Xích Luyện Xà chém nhị trọng thiên? Mặc dù Hắc Vân Xích Luyện Xà có thể là vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng cũng không đến mức bị tổn thương thành như vậy. Chẳng lẽ nữ tử này không phải nhất trọng thiên? Cô nương xinh đẹp, lời này ta nên hỏi ngươi. Ta mời ngươi tới trên đảo làm khách, nhưng ngươi lại làm tổn thương chiến thú của ta. Phương thức ngươi mời thỉnh khách nhân chính là bắt người. Kỳ Nguyên Lăng lung lay đầu ngón tay, ngăn lại Hắc Vân Xích Luyện Xà cuồng nộ. Nụ cười vẫn sáng lạn ôn hòa như trước, có thể là ta đường đột, nhưng cũng không thể làm lý do tổn thương chiến thú của ta được. Tuy nhiên, cô nương xinh đẹp ở nơi nào đều có đặc quyền, ta nơi này cũng không ngoại lệ, ta có thể không truy cứu chuyện ngươi làm tổn thương chiến thú ta, tuy nhiên ta hy vọng ngươi có thể hãnh diện đến cung điện của ta ngồi xuống, chúng ta, ha ha làm quen với nhau. Không cần. Đừng cứng nhắc như vậy nha, ta là thật tâm muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Kỳ Nguyên Lăng bỗng nhiên phát động quạt xếp, cười nói, ngươi chẳng lẽ không biết ta? Tuyên truyền giới thiệu ta tự giới thiệu trước, ta là chủ nhân hòn đảo này, Kỳ Nguyên Lăng. Hạnh ngộ, cáo từ. Nguyệt Tình ra hiệu Bạch Hổ chuẩn bị rời khỏi, người này khí tức rất cổ quái, cảnh giới cũng nhìn không thấu. Cái này cũng có chút quá mức. Ta rất ít chủ động mời người khác đến cung điện của ta làm khách, ngươi không nể tình như vậy. Kỳ Nguyên Lăng tiếc nuối lắc đầu, không giận cũng không phẫn nộ, trên mặt vẫn là nụ cười mê người kia. Chi? Hơn 10 đầu hồ ly toàn bộ xông vào rừng cây, có chút từ vách núi nhảy xuống vọt vào trong biển, như là ánh sáng trắng lung linh, lóe lên biến mất. Cũng không lâu lắm, sâu trong hòn đảo truyền đến tiếng nổ lớn nặng nề, mặt đất đong đưa, vạn thú gào thét, vô số thúc điểu kinh hoàng bay tán loạn, sát khí ngập trời, kinh loạn tầng mây trên không trung. Một đầu cá sấu khổng lồ từ trong rãnh sâu lao tới, chiều cao đạt đến vài chục thước, toàn thân lân giáp màu xanh da trời long cong sáng bóng, tiền đồ sán lạn, nó bò lên đỉnh núi, dùng sức vặn vẹo thân hình, móng vuốt sắc bén kéo qua đỉnh núi, đá lớn văng tung tóe, dã man phóng đãng, khí thế kinh người, quần sơn lạnh rung. Một ngọn núi cao nổ tung tóe, nham tương phun trào, sóng nhiệt cuồn cuộn phóng lên trời, vỡ nát tầng mây trầm trọng, một đầu quạ đen cực lớn, bay ngang trời mà lên, đen kịt như mực, cao hơn 30 thước, thần tuấn lại tà ý, bắt đầu khởi động lấy hắc quang ngập trời, con mắt xanh mơn mởn lóe ra quang mang như nguyền rủa. Trong đại dương mênh mông đột nhiên dâng lên đầu tiểu ngư, thoạt nhìn chỉ to tầm lòng bàn tay, trắng tuyết như ngọc, vừa tinh xảo vừa đáng yêu, nhưng ở lúc xông ra mặt biển trong chốc lát, sương trắng tràn ngập, sóng biển đột nhiên yên tĩnh lặng, nó vậy mà nhanh chóng phóng đại, biến thành ngọn núi, đè ở giữa không trung. Bộ dáng khả ái cũng bởi vì hình thể cực lớn mà trở nên rung động lòng người, tràn ngập thánh uy khủng bố. Hắc Vân Xích Luyện Xà chặn đến đằng sau Nguyệt Tình, chặn đường đi của các nàng, đáy mắt nó bắt đầu khởi động lệ khí, hung dữ mà nhìn chằm chằm, vừa rồi vội vàng không kịp chuẩn bị bị trọng thương, mất hết mặt. Đến đều đến, đừng đi vội nha, ta khó được một mảnh lòng son, mong rằng cô nương hãnh diện. Ta nghĩ tới chúng ta có chút tiểu hiểu lầm, không bằng đến trong cung điện của ta, ngồi xuống từ từ trò chuyện. Kỳ Nguyên Lăng cẩn thận quan sát đến thần sắc Nguyệt Tình, mơ hồ cảm giác cái nữ tử này giống như thật không biết hắn, trong mấy nghìn dặm ở đây, thậm chí có người không biết Hồng Lưu Đảo. Hơn nữa còn là nhân vật thánh võ cấp. Nàng chẳng lẽ không thuộc về hải vực này? Nụ cười trên mặt Kỳ Nguyên Lăng càng sáng lạn hơn, người ngoại lai, vậy thì càng không có gì phải lo lắng. Bạch Hổ chiến ý như lửa, cảnh giác lấy linh yêu bao vây bọn hắn. Vậy mà tất cả đều là thánh võ cảnh, đều cao hơn một hai cảnh giới. Bạch Ngư cùng Hắc Vân Xích Luyện Xà ngăn chặn đường lui, Cự Ngạc cùng Quạ Đen đều đi đến chỗ vách núi, trước trước sau sau tập trung vào Nguyệt Tình cùng Bạch Hổ. Chúng đều là tướng quân chiến thú của Kỳ Nguyên Lăng, trung thực đến cường đại. Nguyệt Tình nhẹ vỗ về Bạch Hổ, ra hiệu nó đừng xúc động, xông vào là xông ra không được, nhưng lên đảo tuyệt đối không có khả năng. Nàng cảm thụ lấy vương ấn tại lòng bàn tay, Tần Mệnh đang nhanh chóng tới gần, dùng không bao lâu liền đến. Ngươi là ai? Ngươi thật sự không biết ta? Cũng không biết Hồng Lưu Đảo? Không biết. Nguyệt Tình thản nhiên nói. Có nghe qua Hổ Hoàng? Kỳ Nguyên Lăng có chút dương đầu, đong đưa quạt xếp, tiêu sái đến kiêu ngạo. Nguyệt Tình giật mình, Hổ Hoàng, chẳng lẽ là đầu bạch hổ tại Đông Hải kia? Ta chính là đệ tử nhân loại duy nhất của Hổ Hoàng, Kỳ Nguyên Lăng, hòn đảo này là lãnh địa của ta. Trong nụ cười của Kỳ Nguyên Lăng có tự tin cùng kiêu ngạo, Hổ Hoàng có rất nhiều chiến loại nô nhân. Duy chỉ có hắn là đệ tử được Hổ Hoàng thừa nhận, lúc ấy việc này huyên náo xôn xao, giữa nhân tộc cùng yêu tộc đều tán dương rộng khắp, Kỳ Nguyên Lăng hắn kể từ lúc đó danh chấn cổ hải. Hồng Lưu Đảo này của rất ít mời người nào làm khách, hôm nay, Kỳ Nguyên Lăng đưa tay đè ngực, thân sĩ gật đầu. Mời. Bạch Hổ gầm nhẹ, nhìn bộ dạng liền buồn nôn, hận không thể đi lên quất hắn một móng vuốt. Nguyệt Tình nhẹ nhẹ trấn an lấy Bạch Hổ, thật bất ngờ trước thân phận của Kỳ Nguyên Lăng. Nhưng cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, nàng không quan tâm. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi từng có cảm giác động tâm không? Kỳ Nguyên Lăng ngóng nhìn lấy Nguyệt Tình thật sâu, xinh đẹp hào phóng, nhưng lại có lạnh lùng cự nhân ở ngoài ngàn dặm, càng là thưởng thức, càng là cảm giác được một cỗ khí tức xuất trần. Đôi mắt kia linh động sâu xa, nhìn thôi tim đã liền đập mạnh. Đôi môi đỏ mọng tuyệt mỹ, tóc dài phiêu giật, cả hai tương xứng, như là cảnh đẹp trong tranh. Ngươi hỏi nhầm người. Kỳ Nguyên Lăng cười lắc đầu, ngươi khả năng xem ta trở thành những tên dê sồm kia, xin yên tâm, ta tuyệt đối tôn trọng ngươi, nếu như ta thật có ác ý, bốn đầu chiến thú của ta liền không phải chỉ là để đứng đấy, đã sớm bồi nhào qua rồi. Ngươi đến cung điện của ta ngồi một chút, chúng ta giao lưu trao đổi, rất nhanh liền sẽ hiểu rõ ta là người thế nào. Kỳ Nguyên Lăng thấy Nguyệt Tình không nói, cười nói, người cả đời này, có một số việc bỏ lỡ khả năng chính là cả đời, hối hận không kịp. Ta không muốn bỏ qua, cũng hy vọng ngươi có thể cho mình một cơ hội. Ta có thể hỏi một chút quý danh của ngươi, thiện ý nhắc nhở, ngươi thật sự hỏi nhầm người. Ta cũng thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, Kỳ Nguyên Lăng ta khó được động tâm một lần, ngươi không để cho ta một lời, không để cho cái thái độ, ta sẽ không thả ngươi rời khỏi. Nụ cười trên mặt Kỳ Nguyên Lăng nhạt dần, ta chẳng lẽ không xứng với ngươi? Dung mạo của ta, khí chất của ta, địa vị của ta, rõ ràng cùng ngươi xứng đôi. Bốn đầu mãnh thú phát ra tiếng gào rú trầm thấp, uy nhiếp Nguyệt Tình cùng Bạch Hổ, chúng đều đang cười lạnh, nữ tử này vậy mà còn giả vờ dè dặt, quá không biết tốt xấu, dùng thân phận chủ tử của chúng, vừa ý nàng là phúc phần của nàng. Tại cổ hải mênh mông này, bao nhiêu nữ tử mê thích chủ tử của chúng, bao nhiêu cường giả hy vọng kết giao với chủ tử của chúng. Nguyệt Tình lại không đáp lời, lặng yên mà đứng ở trên không. Hoặc là, ngươi và ta đến cung điện ngồi một chút, hoặc là, ta mời ngươi đi ngồi một chút. Kỳ Nguyên Lăng không muốn dùng mạnh, bất ngờ gặp gỡ tốt đẹp nên có một bắt đầu tốt đẹp, lại có cái quá trình tốt đẹp, sau đó có một kết cục xinh đẹp. Nếu như trộn lẫn lên bạo lực, thật sự là giết phong cảnh. Ngươi rất cao quý. Nguyệt Tình đột nhiên hỏi. Cũng không tính là cao quý, ít nhất không tính là tục nhân, cũng không phải phàm nhân. Kỳ Nguyên Lăng nói cười, nam tử có thể phối hợp với tiên tử như ngươi đây, có thể bình thường sao? Thanh danh đệ tử Hồ Hoàng, tương đương với hoàng tử, so với thiên tử Chu Thiên Điện đều không có kém nhiều. Thậm chí trong mắt hắn, mấy tên thiên tử của hiện nay Chu Thiên Điện đều qua không được mắt của hắn. Loại người như ngươi tự cho mình rất cao, mời người khác làm khách lại muốn dùng sức mạnh, chưa phát giác mình buồn cười sao? Kẻ cao quý cần phải có phong độ của kẻ cao quý, kẻ bất phàm cũng nên có tư thái không tầm thường. Loại hành vi như ngươi này mời không được người khác liền hạ lệnh mạnh đoạt, cùng dã thú có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ ngươi là đệ tử yêu thú, muốn biểu hiện như một yêu thú? Nụ cười trên mặt Kỳ Nguyên Lăng từ từ biến mất, đáy mắt lóe lên vài cái, lại khôi phục nụ cười tiêu sái tự tin. Ngươi thế này thật oan uổng cho ta, ta từ lúc bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn bảo trì khách khí. Ngược lại là ngươi, một cái đối mặt liền đả thương chiến thú của ta. Nguyệt Tình từ chối cho ý kiến, mà là thản nhiên nói, ngươi tối đa còn có nửa canh giờ. A, trong lòng Kỳ Nguyên Lăng khẽ động, nụ cười trở nên sáng lạn. Nửa canh giờ, không tệ không tệ, rốt cục cũng chịu cho ta cơ hội. Kỳ Nguyên Lăng vì biểu hiện bốn đầu chiến thú Hắc Vân Xích Luyện Xà rút đi, thu liễm hung uy, hai đầu chìm vào đáy biển, hai đầu lui vào núi rừng, nhưng đều không có thật sự rời khỏi, ý niệm tập trung vào Nguyệt Tình. Một khi nàng có hành động chạy trốn gì, chúng sẽ xuất kích trước tiên. Chúng làm bạn với chủ nhân đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân động tâm với một nữ tử, đương nhiên phải giúp chủ nhân bắt lấy. Hoàng cung đã nhiều năm vắng vẻ như vậy, vừa vặn thiếu một nữ chủ nhân. Nguyệt Tình không có vội vã rời khỏi, cũng biết rời không khỏi. Nàng nhẹ vỗ về Bạch Hổ, ra hiệu nó an tâm một chút chớ vội. Kỳ Nguyên Lăng thấy nàng không có thừa cơ đào tẩu, trong lòng càng trấn an, nhìn đến nữ tử này cũng chính là dè dặt một cái mà thôi. Hiện tại có thể nói tên của ngươi đi à nha? Lúc cần biết, ngươi sẽ biết. Kỳ Nguyên Lăng cười cười, cũng không giận, tâm tư tắt đèn chuyển cảnh. Làm như thế nào mới hòa hoãn xuống quan hệ của hai người đây? Hắn mặc dù chưa từng thiếu nữ tử, thế nhưng chưa từng truy cầu qua nữ tử. Đều là thế lực khác đưa tới hiếu kính hắn, dùng xong chơi chán sau đó đều cho yêu thú ăn. Hổ yêu bên cạnh ngươi, có huyết mạch bạch hổ. Như bạch hổ mà thôi, Nguyệt Tình áp chế bạch hổ, đừng làm cho nó đơn giản hiển lộ ra bí thuật truyền thừa. Trước mắt người này nếu là đệ tử đầu bạch hổ Đông Hải kia, nên rất quen thuộc đối với bí thuật truyền thừa bạch hổ. Một khi rơi xuống trong lỗ tai lão yêu vật kia, rất có thể sẽ phát động đuổi giết không ngừng nghỉ đối với bạch hổ. Kỳ thật năng lượng yêu tộc ở phương diện khác càng nguy hiểm hơn so với nhân tộc. Chúng hung tàn hơn, càng không có cố kỵ, không đạt đến mục đích không từ thủ đoạn. Ta không có ý tứ gì khác, nếu như nó thật có huyết mạch bạch hổ, có thể đưa đến chỗ Hồ Hoàng. Nếu như được Hồ Hoàng coi trọng, nói không chừng sẽ đưa nó mấy cái cơ duyên, bồi dưỡng thành thủ hộ thú thiếp thân. Đây chính là vinh hạnh vô thượng đặc biệt. Kỳ Nguyên Lăng quan sát đến bạch hổ, từ hình dạng nhìn lại, chính xác cùng Hồ Hoàng không sai biệt lắm. Đổi thành người khác, khả năng thật sự sẽ một cái liền nhận định thành bạch hổ, nhưng hắn gặp qua vô số hổ yêu. Có thể nói bất luận linh yêu có quan hệ gì cùng hổ, đều rõ như lòng bàn tay, chính là bởi vì nhìn quá nhiều, mới biết được có chút hổ yêu bộ dáng sẽ giống bạch hổ, kỳ thật lại không có nửa điểm quan hệ, muốn xem có phải có huyết mạch bạch hổ hay không, còn phải từ trên tư thái chiến đấu để phán đoán. Chúng ta không có hứng thú đối với danh phận kia. Ngươi từ đâu đến? Kỳ Nguyên Lăng bỗng nhiên có chút kỳ quái, nàng giống như không có nửa điểm kính sợ đối với Hồ Hoàng, là chưa nghe nói qua, hay là thật không quan tâm đây? Thời gian của ngươi không nhiều lắm. Kỳ Nguyên Lăng cười cười, ho nhẹ giọng, bắt đầu ca ngợi Nguyệt Tình, nói chút ít lời xinh đẹp, ngẫu nhiên còn có thể tô đậm xuống bản thân, bày ra bản thân cao quý cùng cường đại. Chỉ tiếc, Nguyệt Tình thờ ơ, hai con ngươi sâu xa linh động không có chút gợn sóng nào. Kỳ Nguyên Lăng cũng không nhụt chí, thủy chung bảo trì nụ cười, mặc dù trong lòng dù sao cũng có chút xúc động trực tiếp bắt lấy nàng, dùng chút thủ đoạn để cho nàng kiến thức xuống sự lợi hại của mình, nhưng vẫn là nhắc lại bản thân, không tới một bước kia đây này. Ta thấy võ pháp của ngươi không tệ, có hứng thú cùng ta luận bàn hay không? Kỳ Nguyên Lăng bỗng nhiên nghĩ đến, nữ tử này đối với cái gì cũng đều không có hứng thú, chẳng lẽ là vũ si? Nếu như vậy, vậy là càng dễ xử lý, thiên phú của hắn ngay cả hồ hoàng đều tán thành, phóng mắt khắp phía đông cổ hải, không có nhiều người có thể vượt qua hắn. Nếu như tại trước mặt nữ tử này thừa cơ biểu hiện một chút, có lẽ có thể đả động nàng. Nửa canh giờ đã đến, ngươi không còn thời gian. Ta cũng không muốn dây dưa, như vậy đi, cùng ta đánh. Kỳ Nguyên Lăng đang muốn nói chuyện, xa xa mặt biển đột nhiên nổ tung, một đoàn kim quang cường thịnh phóng lên trời, như là vòng mặt trời, chiếu sáng lấy tầng mây cùng bọt nước, thánh uy cuộn trào mãnh liệt cuộn sạch tám phương, dung chuyển biển trời. Tần Mệnh men theo vương ấn chỉ dẫn rốt cuộc cũng tìm được nơi này, một khắc xông ra mặt biển này, hắn liếc mắt liền thấy được bóng dáng hắn nhớ thương, nước biển xanh thẳm, mây trắng hoàn mỹ, Nguyệt Tình đó lấy gió mát, đứng tại biển trời, tóc dài tới eo, nhẹ nhàng phất phới. Nàng áo trắng như tuyết, có một loại khí chất siêu phàm thoát tục, một loại duy mỹ siêu nhiên hậu thế, sau khi tu luyện thiên đạo áo nghĩa, Nguyệt Tình giống như một tôn tiên tử chân chính hàng lâm nhân gian. Thật sự rất đẹp, giữa trần thế khó gặp, mỹ nhân khác đứng ở trước mặt nàng đều ảm đạm thất sắc. Kỳ Nguyên Lăng kinh ngạc, người kia là ai? Như thế nào lại mọc ra cánh, thoạt nhìn rất oai hùng. Nhưng thời điểm Táng Hải U Hồn cưỡi kim sư xông ra đáy biển, Kỳ Nguyên Lăng thần sắc khẽ động, tứ đại chiến thú Hắc Vân Xích Luyện Xà đều lập tức cảnh giác lên. Kim sư như là bay lên mặt trời, kim quang sáng chói chói mắt, chiếu đến người ta mắt mở không ra, khí thế khiếp người. Táng Hải U Hồn cầm hắc đao trong tay, cõng treo thiết cung, toàn thân bắt đầu khởi động lấy chiến ý cường đại, hắn đã nhận ra khí tức linh yêu ẩn núp xung quanh, hai con ngươi dài nhỏ lập lòe hàn quang, hắc đao trong tay hắn càng nắm càng chặt, hắc khí bùng cháy như lửa. Nguyệt Tình nhìn nam tử xuất hiện ở trước mặt mình, trong ánh mắt xinh đẹp có hơi nước mịt mờ, tình ý nồng đậm tràn đầy lòng dạ, mặc dù chỉ là mép ngọc cười yếu ớt, nhưng lại giống như là muốn để cho lòng người đều tan ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lồng ngực Tần Mệnh cũng có nhu tình cuồn cuộn, đi đến trước mặt Nguyệt Tình, ngóng nhìn lấy dung nhan xinh đẹp của nàng, ánh mắt mông lung, muôn vàn ngôn ngữ đều hóa thành một cái ôm dùng sức, đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Nguyệt Tình ở trong xương mang theo loại khoe khoang, rất ít lộ tình cảm ở bên ngoài, nhưng giờ phút này thân thể lại là mềm mại run rẩy, rúc vào trong lòng ngực của hắn, nhắm mắt lại, cảm thụ lấy tơ vương cùng áy náy. Tần Mệnh chưa từng khát vọng cùng kích động như giờ khắc này, một khắc gặp chuyện không may tại Thanh Loan di tích cổ này, hắn thật sợ sẽ phải biến mất khỏi thế gian, càng sợ Nguyệt Tình bởi vì chính mình nhận đến liên quan mà hương tiêu ngọc vẫn, hắn vốn tưởng rằng tầm 5-3 tháng mới có thể nhìn thấy nàng, không nghĩ tới ông trời lại cho hắn một niềm kinh hỉ. Tần Mệnh có thể tưởng tượng ra, nhất định là Nguyệt Tình không có từ bỏ, vẫn luôn đang tìm kiếm, bằng không thì không có khả năng đến nhanh như vậy. Tình ý trong đây để cho Tần Mệnh cảm động, càng có mắc nợ sâu đậm. Nguyệt Tình rúc vào trước ngực của hắn, cảm thụ lấy nhiệt độ trên người hắn, cảm thụ lấy trái tim đập có lực, cho đến giờ phút này, lòng của nàng mới hoàn toàn để xuống. Chàng còn sống, chàng đã trở về. Bọn hắn ở chỗ này tình ý kéo dài, nhưng nụ cười trên mặt Kỳ Nguyên Lăng xa xa trên vách núi lại hoàn toàn biến mất, lệ khí nhàn nhạt u ám xẹt qua tại đáy mắt. Hắn nghĩ tất cả biện pháp muốn thắng được hảo cảm mỹ nhân, thì ra nàng là đang đợi người, nàng đã có nam tử. Nữ tử tuyệt lệ phong độ tư thái như vậy nên thuộc về ta mới đúng. Nam tử này tính là cái gì? Kỳ Nguyên Lăng cưỡng chế địch ý cuồn cuộn trong lồng ngực, ho nhẹ hai tiếng, đến cửa ra vào nhà của ta, làm sao cũng phải báo danh trước đi. Ta tên Kỳ Nguyên Lăng, đệ tử duy nhất của Hồ Hoàng. Tần Mệnh lúc này mới chú ý tới chỗ đó vậy mà còn có người đang đứng, đệ tử Hồ Hoàng. Nguyệt Tình nhẹ giới thiệu, đầu bạch hổ xưng bá trong cổ hải kia, hắn là đệ tử nhân loại của bạch hổ, sống một mình tại hòn đảo này, hắn có 4 đầu chiến thú, ngay tại phụ cận. Hắn đang làm khó nàng. Tần Mệnh quét thần thức qua, đem cảnh tượng ở trong phương viên vài dặm nhét vào trong đầu, đại khái hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trách không được vương ấn vẫn luôn biểu hiện vị trí Nguyệt Tình bất động, thì ra là bị ngăn cản ở chỗ này. Ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi tối thiểu nên lễ phép a. Kỳ Nguyên Lăng cưỡi Nguyệt Nai đi về hướng giữa không trung, dưới chân Nguyệt Nai gió nhẹ lượn vòng, biểu hiện đám mây mỏng manh, vững vàng nâng nó. Đây là nhà của ngươi. Đương nhiên, Hồng Lưu Đảo liền là lãnh địa của ta. Ta không có ở trên đảo của ngươi. chưa đi đến cửa của ngươi, còn cần tự báo danh. Hồng Lưu Đảo cùng hải vực xung quanh trong trăm dặm, đều là lãnh địa của Kỳ Nguyên Lăng ta. Các ngươi không mời mà tới, đương nhiên phải cho ta một lời. Kỳ Nguyên Lăng lạnh lùng rằng co với Tần Mệnh, ngôn ngữ cùng thần thái ở bên trong không che giấu chút địch ý nào của mình. Tần Mệnh cùng hắn nhìn nhau một lát, mỉm cười, oát con, ngươi gây chuyện. Sắc mặt Kỳ Nguyên Lăng khẽ biến, thoáng nghiêng đầu, ta không có nghe rõ ngươi nói cái gì. Sau lưng Tần Mệnh chấn vỗ kim dực, nháy mắt lướt ngang hơn trăm thước, xuất hiện đến trước mặt Kỳ Nguyên Lăng, đột ngột đến cuồng liệt, không gian đều chấn đến ông vang. Oát con, ngươi gây chuyện, hành động đột nhiên kinh động đến chiến thu ẩn núp. Giống cá sấu khổng lồ trên vách núi cường thế hiện thân, phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, móng vuốt sắc bén đạp vỡ đá lớn, thân hình hùng trắng kiên cố dã man đến điên cuồng. Quạ đen, hắc vân xích luyện xả, còn có bạch ngư ẩn núp, đều toàn bộ bay lên trời, phát ra tiếng rít gào khàn khàn sắc nhọn, sát khí như biển, hung uy cuồn cuộn, đều nhìn hằm hằm lấy Tần Mệnh. Kỳ Nguyên Lăng thật không thể tin được nhìn Tần Mệnh gần ngay trước mắt, tức cười, còn chưa từng có người nào dám nói chuyện với ta như vậy, ha ha. Loại ngu xuẩn này không biết sống chết như ngươi, đầu năm nay không nhiều năm. Lão bạch hổ kia đưa ngươi võ pháp, không có đưa ngươi chút đầu óc. Ta cảnh cáo ngươi, từ đâu đến, rụt cổ về chỗ đó. Đừng ỷ có bối cảnh, liềm có thể muốn làm gì thì làm, cái gì cũng dám làm. Ít đồ này, ở trước mặt ta không dùng được. Kỳ Nguyên Lăng thật đúng là chưa thấy qua người nào cuồng như vậy, cũng dám gọi hổ hoàng là lão bạch hổ, vậy mà không để hắn vào mắt. Hắn nhìn Tần Mệnh như nhìn kẻ đần, nhếch miệng, lắc đầu, ngu xuẩn à ngu xuẩn. Gặp qua kẻ tìm đường chết, chưa thấy qua kẻ nào như ngươi. Đó là nữ tử của ngươi. Chính thức thông chi với ngươi, bắt đầu từ thời khắc này, nàng là của ta. Tần Mệnh đụng đụng lỗ tai, tiến gần về phía trước, lặp lại lần nữa. Bắt đầu từ thời khắc này, nữ tử của ngươi là của ta, mạng của ngươi, cũng là của ta. Kỳ Nguyên Lăng lời còn chưa dứt, Tần Mệnh đã nắm chặt nắm tay phải đột nhiên bạo lên, thẳng đến mặt Kỳ Nguyên Lăng. Ông tiếng trầm đục, cánh tay vậy mà đột nhiên phồng lên, trọn vẹn to ba vòng. Mạch máu nổi cao, năng lượng sôi trào, trong trong ngoài ngoài truyền lưu kim quang, nhanh như điện mang, xương cốt nắm tay phải cót két giòn vang, bắt đầu khởi động lấy lực lượng cực hạn đến khủng bố. Hỗn Nguyên Đạo, lực lượng khủng bố gần 50 vạn, ngay cả núi lớn đều có thể một quyền nổ tung. Ở trước mặt ta dùng ma lực quả thực là tự rước lấy nhục. Kỳ Nguyên Lăng cười lạnh, vung tay một kích, lòng bàn tay lượn vòng lấy ba sợi lông đen, trong chốc lát, hắc khí cuồn cuộn, sát khí cuồng liệt, như là đầu mãnh cầm đáng sợ muốn đập ra đến. Ầm ầm, trọng quyền bạo kích, nứt vỡ xương đen, dễ như trở bàn tay như tiến lên, đánh vào lòng bàn tay Kỳ Nguyên Lăng, ba sợi lông đen lên tiếng vỡ vụn, tấc xương cánh tay phải trắng tuyết của hắn dạn nứt, như điện giật đột nhiên búng trở về. Kỳ Nguyên Lăng kinh hồn đau nhức giống lớn, sắc mặt đột biến. Tần Mệnh một kích đến thành, toàn thân chuyển hướng, bốn cánh chim màu vàng như là thiên đao như chém về phía đầu Kỳ Nguyên Lăng. Nguyệt Nai hí hót, trước tiên lùi lại, chờ Kỳ Nguyên Lăng hung hiểm tránh được thế công của hắn, phóng vào hòn đảo. Tần Mệnh chấn vỗ cánh chim, nhanh như kinh hồng, đuổi về phía Kỳ Nguyên Lăng, không đợi hắn xông vào hòn đảo. Toàn thân Tần Mệnh bành trướng bắt đầu khởi động nguyên khí, Hỗn Nguyên Đạo dường như thiêu đốt mỗi cái tế bào, hấp thu lấy sức bật không gì sánh kịp. Toàn thân Tần Mệnh sôi trào cương khí, hình dáng thân thể đều giống như mơ hồ, con mắt vàng óng ánh lại sáng đỏ, khuôn mặt vặn vẹo. Đại Diệt Kim Nhiên Ấn, Tần Mệnh tuôn ra một quyền, cương khí toàn thân bỗng nhiên hội tụ đến nắm tay phải, một cỗ sóng khí màu vàng oanh một tiếng dâng lên ra đến. Như là cự pháo oanh kích, vừa giống như lôi chiều phún mạnh, tiếng vang cực lớn chấn đến cả vùng biển trời đều run rẩy, chấn đến Nguyệt Tình, Táng Hải U Hồn, cùng với bốn đầu chiến đấu lỗ tai đều ông tạm thời mất đi thính giác. Đại Diệt Kim Nhiên Ấn, võ pháp thánh cấp, cũng là tuyệt kỹ thành danh của đại trưởng lão tiền nhiệm Chu Thiên Điện, đem lực lượng thân thể phóng thích cực hạn, nếu như không có thể chất cường hãn, một quyền này tuôn ra, ngay cả chủ nhân phóng thích đều bị phá vỡ. Kỳ Nguyên Lăng lại động lại sợ. Bạo hưởng đằng sau để cho hắn dự cảm đến uy hiếp cực lớn, cũng may phản ứng rất nhanh, vung tay vung ra vô số lông đen, đây là dùng hắc viêm ma nha chiến thú tự thân luyện hóa. Lông đen tung bay, nổ thành hắc viêm đầy trời, ầm ầm xoay tròn phun mạnh, bên trong giống như là có đầu quạ đen cực lớn muốn lao tới, nhưng mà, Đại Diệt Kim Nhiên Ấn trong nháy mắt xuyên thủng hắc viêm, cuồng liệt không thể kháng cự, đem hình dáng quạ đen còn không có xuất hiện nứt vỡ, trùng trùng điệp điệp oanh tại phía sau lưng Kỳ Nguyên Lăng. Kỳ Nguyên Lăng oa tiếng phun ra máu tươi, thân thể đột nhiên hơi cong về phía trước, một cái trường ấn rõ ràng đều muốn xuất hiện đến trước ngực, nội tạng hài cốt trong lồng ngực đều giống như nát toàn bộ. Nguyệt Nai chờ Kỳ Nguyên Lăng xông vào hòn đảo, không trung hòn đảo lập tức nổi lên gợn sóng, như là bình chướng khổng lồ, đem trong ngoài hoàn toàn ngăn cách. Kỳ Nguyên Lăng miệng lớn ho ra máu, suýt chút nữa ngất đi, nhưng toàn thân hắn dâng lên khí trắng, như là sóng nhiệt quay cuồng, thương thế ở tay phải cùng trong ngực bụng đang nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, ánh mắt hắn hoàn toàn biến thành màu trắng, trắng đến hãi người. Hắn thê lương rít gào khàn khàn, đột nhiên quay đầu lại, giết hắn cho ta. Bốn đầu chiến thú đều bị kịch biến đột nhiên làm cho kinh đến, cái tên nhân loại ngu xuẩn này không chỉ khiêu khích chủ nhân, vậy mà còn dám chủ động ra tay. Đừng nói Kỳ Nguyên Lăng không chuẩn bị, chúng càng không chuẩn bị. Lại dám đánh tổn thương truyền nhân Hổ Hoàng, chán sống. Hắc Viêm Ma Nha xông ra hòn đảo trước tiên, bắt đầu khởi động hắc quang ngập trời, phát ra tiếng gáy to như nguyền rủa. Quạ đen, điểm xấu chi vật, là diệt tuyệt hậu thế. Táng Hải U Hồn hét lớn, trong tay nhiều thêm một cây cung lớn. Hắc thiết thô lậu vừa bắt vào tay trong chốc lát đột nhiên phồng lên, nứt vỡ vô số khe hở, bên trong nham tương nhấp nhô, nhiệt độ cao dâng lên sóng khí. Hắn kéo căng dây cung, nham tương bên trong hắc thiết tự động tuôn ra, hội tụ thành một đạo hỏa tiễn, xoẹt tiếng nổ bắn ra. Hỏa tiễn như cầu vồng, như một mũi thần tiễn kim hồng, cường quang lóng lánh, lửa cháy mạnh cuồn cuộn, hắc viêm ma nha thét dài, phun ra cuồn cuộn hắc viêm, nhiệt độ cao ngoài dự đoán, liên miên không dứt, muốn đốt đứt mũi hỏa tiễn kia. Hắc viêm của nó ngay cả núi cao đều có thể hòa tan, là hỏa diễm thần kỳ trong trời đất, càng là viêm hỏa truyền thừa cổ xưa, nung khô một mũi hỏa tiễn, dễ dàng. Nhưng mà, hỏa tiễn xoay tròn tập kích, xoáy lên gió lốc mạnh mẽ, chẳng những không có bị nung khô, ngược lại thế như trẻ tre xuyên thủng qua, phốc tiếng trầm đục, hỏa tiễn xuyên thủng thân thể quạ đen, gió mạnh xoay tròn nổ tung nó. Quạ đen liền đều không có kịp kêu thảm, thân thể khổng lồ liền chia năm xẻ bảy, máu loãng tung tóe. Uy lực một mũi tên, cường hãn tuyệt luân, bắn chết một đầu chiến thú, lập tức trấn trụ ba đầu chiến thú khác đang muốn mãnh liệt nhào đầu về phía trước, Kỳ Nguyên Lăng đều bị một màn này động đến biến sắc, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này, bốn đầu chiến thú của hắn đều là Hồ Hoàng vì hắn chọn lựa, huyết mạch cường đại, thực lực cũng vô cùng cường hãn, qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là chúng trấn thủ lấy hòn đảo này, tất cả nhân loại lên đảo đã thành bữa ăn ngon của chúng, kể cả nhân loại thánh cấp, Táng Hải U Hồn nắm chặt thiết cung, nhếch miệng lên đường cong. Liền biết chuôi thiết cung này không là phàm phẩm, quả nhiên đủ mạnh, đủ bá đạo. Chuôi thiết cung này chính xác không là phàm phẩm, là vũ khí đến từ Thiên Đình Đại Lục cường đại, một thanh kỳ binh nhiễm qua máu tươi thiên võ, mặc dù trong trận chiến nghìn năm trước ấy đã bị hao tổn, chôn sâu ở trong phế tích, nhưng đi qua gần ngàn năm linh lực dưới đáy biển dưỡng dưỡng, nó không ngừng liên tục từ hấp thu năng lực ở bên trong hỏa tinh thạch, đã khôi phục uy lực năm đó. Giống, Bạch Ngư giận dữ, thân hình như ngọn núi phóng xuất ra điện mang ngập trời. Oanh! Sấm sét ngập trời, đánh về phía Táng Hải U Hồn, như là mảnh đại dương sáng đỏ, mênh mông một mảnh. Táng Hải U Hồn gào thét, vung mạnh đao bổ chém, ông tiếng bạo hưởng, năm ánh đao cực lớn ngang trời mà đi, năng lượng đất trời đều đang sôi trào. Kim sư song đầu gào thét, hô lên kim quang to lớn, như là sóng lớn màu vàng vén trời mà lên, theo sát ánh đao chặn đánh sấm sét. Hắn và kim sư cũng đã là tam trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa bởi vì từng có cảnh giới thánh võ thất trọng thiên. Phóng thích võ pháp so với đồng cấp mạnh hơn rất nhiều. Kinh thế bạo hưởng. Trên biển trời là một mảnh phát đỏ. Tiếng ầm ầm cực lớn nương theo lấy sóng khí cuồn cuộn, muốn lật tung hải dương xung quanh. Khi cường quang tan hết, năng lượng tháo chạy, Táng Hải U Hồn cùng kim sư đều bị sấm sét đảo qua. Toàn thân đều là tổn thương, máu tươi đầm đìa, nhưng vẫn là đứng ngạo nghễ giữa không trung, cũng không lui lại nửa phần. Bọn hắn chiến ý như lửa, nhìn hằm hằm lấy đại ngư màu trắng. Bạch Ngư kinh ngạc. Nó là thánh võ tứ trọng thiên, vậy mà diệt không được hai tên tam trọng thiên. Hắc Vân Xích Luyện Xà trừng to mắt, không dám tin nhìn kim sư cùng nam tử hoàn hảo không tổn hao gì, cái này đều làm cho không chết. Tần Mệnh đột nhiên xông về phía Hắc Vân Xích Luyện Xà đang trọng thương, cánh chim chấn vỗ, tốc độ duy trì tăng vọt, toàn thân sấm sét tán loạn, phát đỏ chói mắt, như là đầu lôi điểu hai màu vàng xanh đan vào thành. Hắc Vân Xích Luyện Xà kinh hãi, vặn vẹo thân hình muốn phóng tới hòn đảo. Nó trong nội tâm không hề có chiến ý, đây đều là chút ít người nào, một lời không hợp liền khai chiến. Tại hải vực mênh mông này, ai không kính sợ Hồng Lưu Đảo, ai không tôn kính lấy chủ nhân bọn chúng, hôm nay đụng phải mấy người này là như thế nào? Chạy đi đâu? Người thương thế thế kia là xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh chặn đường Hắc Vân Xích Luyện Xà tại ngoài 300 trượng phía trước hòn đảo, thanh lôi trắng kiện tán loạn tại toàn thân, nhất là cánh tay bên phải, một đầu thanh lôi điện xà dữ tợn nhanh chóng thành hình, quấn quanh lấy nửa người Tần Mệnh. Cao ngạo ngửa đầu, phát ra tiếng rít gào khàn khàn dữ tợn, như là lôi xả chân thật, hung uy kinh người. Lôi pháp linh cấp thì sao, tại loại siêu cấp sấm sét thanh lôi này phóng thích xuống, uy lực tuyệt đối không yếu hơn so với địa cấp. Hắc Vân Xích Luyện Xà phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn tinh hồng, phẫn nộ rằng co với Tần Mệnh. Nàng bị thương hay sao? Tần Mệnh chỉ Nguyệt Tình. Giống. Hắc Vân Xích Luyện Xà đột nhiên gào thét, sóng âm sắc nhọn tràn ngập biển trời, bén nhọn chói tai. Trong không gian vậy mà phát ra thanh âm như miệng thủy tinh rạn nứt, bên trong phương viên nghìn trượng, vô số cột nước thành hình, chảy ngược trời cao, trụ trước ngã xuống, trụ sau tiến lên đánh về phía Tần Mệnh, thanh thế cực kỳ to lớn. Tần Mệnh oanh ra một quyền, lôi xà tập kích, nghiền nát tất cả cột nước, đánh về phía Hắc Vân Xích Luyện Xà. Hắc Vân Xích Luyện Xà vặn vẹo thân thể cao lớn, một kích nứt vỡ lôi xà, nhưng mà, cái đuôi của nó cũng vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe, nó đau đớn kêu gào thê lương thảm thiết. Tần Mệnh tay chỉ trời cao, dẫn trăm đạo thanh lôi rơi xuống, bổ về phía Hắc Vân Xích Luyện Xà. Thân hình trải rộng vết kiếm sao có thể chống đỡ thanh lôi cùng oanh loạn tạc, tại chỗ liền biến thành vô số huyết nhục từ trên cao rơi vãi xuống. Trăm ngàn cột nước đang điên cuồng tập kích đã mất đi khống chế, không đợi đụng vào Tần Mệnh, liền liên tiếp đào đầu hạ xuống. Chiến thú cường đại, vắt tay hủy diệt, một màn này lần nữa kinh đến Cự Ngạc cùng Bạch Ngư, ngay cả gương mặt dữ tợn của Kỳ Nguyên Lăng đều có chút cứng đờ. Ngươi rốt cuộc là ai? Kỳ Nguyên Lăng toàn thân bốc hơi lấy xương trắng, khép lại lấy thương thế trên xương cốt cùng nội tạng. Hắn rốt cục cũng ý thức được mình đã đụng phải cọng rơm hơi cứng, tên hỏa nhân này chẳng những không e ngại uy danh hổ hoàng, hơn nữa thực lực cường hãn, ngay cả chiến thú hắn vẫn lấy làm ngạo đều đơn giản bị thua, gần như không có cơ hội đánh trả. Cái này không phải chiến đấu, đây là giết. Ngươi đi ra, ta cùng ngươi tâm sự. Tần Mệnh tiếp được linh hạch Hắc Vân Xích Luyện Xà rơi xuống, ném về phía Bạch Hổ. Bạch Hổ há mồm, tiếng cót cắn mạnh, đậm đặc năng lượng nứt vỡ trong miệng, lại bị nó vững vàng khống chế được, ép vào kinh mạch toàn thân, thỏa thích rèn luyện, hưởng dụng mỹ vị. Kỳ Nguyên Lăng không thể không chú ý nhiều Bạch Hổ vài lần, linh hạch còn có thể dùng như vậy. Trực tiếp nhai ăn sao? Linh hạch của Hắc Vân Xích Luyện Xà ẩn chứa lực lượng huyết mạch cường đại, trừ phi là linh yêu có huyết mạch vượt xa nó, cưỡng ép nuốt chỉ sẽ tổn thương kinh mạch của mình, hại hơn lợi. Gia hỏa cuồng ngạo, biết rõ ta là ai, còn dám giết chiến thú của ta, mẫu thân nó ta thấy ngươi thật sự là chán sống rồi. Đi ra, ta cùng ngươi tâm sự. Tần Mệnh lạnh nhạt khiêu khích. Vô liêm sỉ. Kỳ Nguyên Lăng đang muốn đi ra ngoài, lại bị đám hồ ly túm lại, lắc đầu không được đi. Không dám ra đây thì cứ ở bên trong thật tốt, làm công tử an nhàn của ngươi. Tần Mệnh cười lạnh một tiếng, đang muốn rời khỏi, Kỳ Nguyên Lăng lại hô dừng hắn. Giết chiến thú của ta, liền muốn khinh địch như vậy mà thẳng bước đi. Ta không đi, ngươi dám ra đây. Chỉ với kẻ như ngươi, là làm sao bị cái lão Bạch Hổ kia chọn làm đồ đệ được. Kỳ Nguyên Lăng ánh mắt âm hàn, hận không thể đi ra ngoài đánh một trầu. Nhưng hắn mặt ngoài là siêu cấp thiên tài cùng thiên tử Chu Thiên, điện mạnh mẽ đỡ đến bất bại, lại bị một tên gia hỏa vô danh không họ nhục nhã. Nhưng thương thế còn không có khỏi bệnh, nội tạng cùng xương sống phía sau lưng đều đứt, đi ra ngoài chỉ sẽ tự rước lấy nhục. Nếu không phải ngươi đánh lén ta, hiện tại nào có chỗ cho ngươi hung hăng càn quấy? Có dám để lại danh hào của ngươi hay không? Liền cùng ta giao thủ cũng không dám, cũng xứng muốn biết tên của ta. Tần Mệnh lắc đầu cười, mang theo Nguyệt Tình rời khỏi. Táng Hải U Hồn sau khi sách đao báo động qua Bạch Ngư, cũng cưỡi kim sư đuổi theo Tần Mệnh. Đợi sau khi bọn người Tần Mệnh rời khỏi, Kỳ Nguyên Lăng liền phun ra một ngụm máu tươi, thương thế phía sau lưng vô cùng nghiêm trọng, nội tạng đều giống như vỡ nát, toàn thân xương trắng mặc dù đang khép lại rất nhanh, nhưng cũng không có chừng cả buổi là đừng nghĩ khỏi bệnh. Khuôn mặt hắn u ám, gương mặt anh tuấn bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo, hắn chưa từng nhận qua loại nhục nhã này, thật vất vả mới vừa ý một nữ tử, thậm chí có nam tử, đường đường là đệ tử Hồ Hoàng, lại bị người ta hai quyền trọng thương. Cho tới bây giờ đều là hắn ức hiếp người khác, quyết định lấy sinh tử của người khác, lúc nào người khác dám ở trước mặt hắn hung hăng càn quấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hồ Hoàng khủng bố thống ngự 10 vạn thú tộc, có can đảm khiêu khích Chu Thiên Điện, đến hắn lưng cõng tên tuổi truyền nhân Hồ Hoàng. Mỗi người nhìn thấy hắn đều e ngại hơn so với thấy mãnh thú, cho tới bây giờ đều là tinh thần sợ hắn như chết. Kỳ Nguyên Lăng càng nghĩ càng phẫn nộ, cũng thật có chút giật mình, người nọ cùng hắn cảnh giới không sai biệt lắm, mặc dù là chiếm ưu thế ra tay trước, cũng không đến mức hai quyền trọng thương hắn. Thể chất của hắn đi qua vạn thú huyết quật rèn luyện qua, so với linh yêu đều muốn cứng rắn, da thịt có thể so với lân giáp, hài cốt cứng như sắt thép, có thể khinh thường đồng cấp, ngay cả mấy tên thiên tử Chu Thiên Điện đều hâm mộ thể chất của hắn. Kỳ Nguyên Lăng một bên khôi phục, chợt nhớ tới một trường sau lưng kia, sau khi đánh xuyên qua bảo khí, còn suýt chút nữa chấn vỡ hắn, uy lực cường đại nghe rợn cả người, chẳng lẽ là võ pháp thánh cấp? Tán tu bình thường gần như không có khả năng đạt được võ pháp thánh cấp, có một địa cấp thượng phẩm cũng là ông trời chiếu cố. Hắn rốt cuộc là ai? Đại Diệt Kim Nhiên Ấn, cái danh tự này vì sao lại có chút quen thuộc, giống như nghe qua ở nơi nào? Đám hồ ly trắng ngọc bỗng nhiên chi chi đang nói gì đó, bộ dáng rất kích động. Chu Thiên Điện, đại trưởng lão nội điện đã qua đời. Kỳ Nguyên Lăng nhớ đến, đây là võ pháp của đại trưởng lão tiền nhiệm Chu Thiên Điện, uy lực tuyệt luân, bá tuyệt một phương, là võ pháp thánh cấp, mà ngay cả mấy đại hung tướng quân ngông cuồng tự đại của Hồ Hoàng đều sợ hãi. Nhưng tục truyền rằng, Đại trưởng lão sau khi chết đã mang đại diệt kim nhiên ấn vào quan tài, nói là phải đợi đợi người đời sau có duyên. Chẳng lẽ một thiên tài nào trong Chu Thiên Điện tại Táng Thần Đảo đạt được cơ duyên? Người của Chu Thiên Điện, trách không được dám không để Hồ Hoàng vào mắt. Kỳ Nguyên Lăng oán hận, dám làm không dám chịu, cuối cùng cũng không dám lưu lại tên. Hắn phân phó Hồ Ly bên cạnh, đi, thông chi Hồ Hoàng, liền nói Chu Thiên Điện giết hai chiến thú của ta, còn đoạt nữ tử của ta. Nhớ kỹ, đừng nói chuyện ta bị đánh tổn thương. Một con hồ ly ngọc trắng thả người nhảy xuống vách núi, như là du ngư chui vào trong biển, chỉ chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Kỳ Nguyên Lăng hạ lệnh với Bạch Ngư xa xa. Ở cùng bọn hắn cho ta, đợi ta khôi phục, ta tự mình báo thù. Bạch Ngư lĩnh mệnh, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ to tầm lòng bàn tay, thoạt nhìn không chút thu hút nào. Thánh uy cường đại cũng biến mất toàn bộ không thấy gì nữa, nó bãi xuống vây cá, vèo cái biến mất ở sâu trong hải triều, lặng lẽ đuổi về phía bọn người Tần Mệnh. Trên một hòn đảo nhỏ bên ngoài mấy trăm dặm, Tần Mệnh, Nguyệt Tình, Táng Hải U Hồn dừng lại nghỉ ngơi. Tần Mệnh giới thiệu xuống tình huống của bản thân mấy tháng này, Nguyệt Tình cũng giải thích nguyên nhân bản thân tới nơi này. Biết được Thiên Vương Điện toàn diện đông tiến, Tần Mệnh là cảm động lại là kích động. Bọn hắn quả nhiên đến, Tử Viêm tộc thế cục nguy cấp, chịu không được bất luận sơ suất gì, nhưng bọn hắn lại vì một người mà dứt khoát kiên quyết toàn diện đông tiến. Đợi các vương hầu hàng lâm, cùng Chu Thiên Điện làm một trận, cũng nên rời khỏi nơi này. Địa Hoàng Huyền Xà đâu? Làm sao không có ở cùng nàng? Có đầu thượng cổ hung thú kia làm bạn, đoạn đường này Nguyệt Tình sẽ an toàn hơn, chẳng lẽ lưu tại Xích Phượng luyện vực? Ở chỗ này đây, Nguyệt Tình từ trong không gian giới chỉ lấy ra cái hộp ngọc, Địa Hoàng Huyền Xà cuộn mình thành một đoàn, ngủ say ở bên trong, nhưng hô hấp vô cùng yếu ớt, trên người có vài vết thương nhìn thấy mà giật mình, 10 ngày trước, chúng ta lọt vào thú triều tập kích, là nó liều mình đã cứu chúng ta, bởi vì thương thế quá nặng, từ sau ngày đó liền bắt đầu ngủ say. Đoạn đường này Nguyệt Tình đã gặp phải qua rất nhiều nguy hiểm, đã phải ứng phó hải thú tập kích, lại phải tránh né tổ chức cơ sở ngầm phụ thuộc liên minh hải tộc, đi vô cùng gian khổ, gặp phải ít nhất 20 lần tập kích, có mấy lần đều là nguy hiểm tánh mạng, nó vậy mà có thể sống ở trong không gian giới chỉ. Đầu ngón tay Tần Mệnh sở nhẹ Địa Hoàng Huyền Xà, đụng đụng cái đầu nhỏ của nó. Lân phiến rậm rạp đỏ rực của Địa Hoàng Huyền Xà nổi lên từng sóng gợn, lông đuôi diễm lệ đều bãi xuống rất nhỏ, vậy mà lại tỉnh. Nó dựng thẳng con ngươi, ở bên trong ẩn hiện lệ khí, như là có huyết khí kinh người đang quay cuồng. Nhưng sau khi mơ mơ màng màng thấy rõ người, ánh mắt đã khôi phục thanh minh, run lẩy bẩy thân thể, bay ra hộp gấm quấn đến trên vai Tần Mệnh. Tinh thạch phong ấn nó trên vạn năm đều không có việc gì, nó có thể ở trong không gian bịt kín còn sống. Nguyệt Tình nhìn Địa Hoàng Huyền Xà thức tỉnh, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lần trước nhận đến thương thế rất nghiêm trọng, suýt chút nữa bị xé thành ba đoạn. Táng Hải U Hồn kinh ngạc nhìn con rắn nhỏ màu đỏ như máu này, lông đuôi hoa lệ như là đuôi phượng, nhẹ nhàng chậm chạp đong đưa lấy, cao quý xinh đẹp nói không nên lời, nhưng con mắt dị thường, không hề có tình cảm, cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Địa Hoàng Huyền Xà tập trung kim sư, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, con ngươi dựng thẳng lạnh giá, như là nhìn đồ ăn mỹ vị. Đến, nhìn mụ mụ. Tần Mệnh cảm giác trong ngực có động tĩnh, mỉm cười ra Tần Lam vừa tỉnh ngủ. Đây là... Nguyệt Tình kinh ngạc, dương lên lông mi xinh đẹp, nhìn tiểu gia hỏa quệt mồm dụi mắt mùi ở trong tay Tần Mệnh, đáng yêu xinh đẹp, để cho người ta sinh lòng trìu mến. Nguyệt Tình khẽ há đôi môi đỏ mọng, là quả trứng kia. Người khổng lồ trong cổ thành kia, khả năng chính là nàng vạn năm trước. Tần Mệnh nhô ra đầu ngón tay nhẹ khẽ đẩy đẩy Tần Lam, chỉ Nguyệt Tình, cười nói, gọi mụ mụ. Tần Lam le lưỡi với hắn. Không tình nguyện đứng dậy, nhưng sau khi nhìn rõ ràng Nguyệt Tình, mắt to bỗng nhiên trừng lớn, nhìn từ trên xuống dưới, cái miệng nhỏ nhắn khẽ há, phát ra một tiếng khoa trương, oa. Nguyệt Tình bị nàng làm cho buồn cười, nhưng nghĩ đến thân phận của nàng, lại cười không nổi. Nữ tử cường đại vạn năm trước, vậy mà kéo dài qua dòng thời không trùng sinh ở thời đại này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy không phải tự mình trải qua, chỉ sợ không có mấy người sẽ tin tưởng. Nàng làm sao xuất hiện bên ngoài vạn dặm này được? Ta cũng tò mò. Nàng 3 tháng trước vừa mới sinh ra, khoảng cách vượt qua không gian có hạn. Hơn 1 vạn dặm hải dương này, các loại mãnh thú cản đường, quỷ biết rõ nàng làm sao tới. Tần Mệnh lắc đầu, đến bây giờ đều không hiểu nổi. Tần Lam kinh ngạc Nguyệt Tình mỹ mạo, lưng cõng bàn tay nhỏ bé, dương lên cái đầu nhỏ, nhìn lại nhìn, e-a-e-a nói thầm lấy cái gì. Nguyệt Tình nâng lên tay ngọc đưa đến trước mặt nàng, lộ ra một nụ cười thân thiện. Tần Lam do dự một lát, quay đầu lại nhìn Tần Mệnh. Dưới con mắt cổ vũ của Tần Mệnh, nện bước chân nhỏ trơn bóng, nhẹ nhàng mà nhảy tới trên tay Nguyệt Tình, giờ khắc này, tiểu gia hỏa giống như có chút ngượng ngùng, vậy mà e thẹn nở nụ cười. Bộ dạng tinh khiết thật đáng yêu cũng tiêu trừ đi phần sầu lo trong lòng Nguyệt Tình, ít nhất nàng bây giờ còn là một tiểu nha đầu, vừa sinh ra mấy tháng mà thôi. Tần Lam rất nhanh liền cùng Nguyệt Tình quen thuộc, ở trên người nàng gọi tới gọi lui, đối với đại tỷ tỷ xinh đẹp này rất có hảo cảm, đều không về lại chỗ Tần Mệnh. Cho nàng một lễ vật, Tần Mệnh đem quyền trượng đã chuẩn bị cho tốt ra, toàn thân vàng óng ánh, chế tác vô cùng tinh xảo, như là kiện hàng mỹ nghệ tuyệt thế giá trị liên thành, kim quang sáng chói, hiển thị rõ diễm lệ đẹp đẽ quý giá, bên trên không chỉ điêu khắc lấy các loại văn ấn thần bí, còn khảm nạm lấy vô số bảo thạch, vị trí tô điểm đều vừa đúng chỗ đẹp, đẹp đẽ quý giá nhưng lại không tục tằng. Đỉnh quyền trượng như là tách ra ánh mặt trời, ở bên trong màu vàng óng ánh lộ ra một chút ánh sáng màu đỏ, tản ra trận trận nhiệt ý, quyền trượng hết sức xa hoa, như là kiện của quý tuyệt thế, vừa hay xứng đôi với nguyệt tình. Quyền trượng của đại trưởng lão nội điện tiền nhiệm Chu Thiên Điện, tượng trưng cho địa vị cùng quyền thế. Ta đoán nó không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, văn ấn phía trên này, những bảo thạch này, hẳn đều có tác dụng đặc thù. Nàng cầm lấy nghiên cứu đi, nói không chừng có thể có chỗ trợ giúp đối với lực lượng áo nghĩa của nàng. Tần Mệnh không rõ ràng lắm uy lực của quyền trượng, có thể đại trưởng lão nội điện Chu Thiên Điện là nhân vật nào, đó là một trong số ít mấy người đứng tại đỉnh kim tự tháp phía đông cổ hải, bên người bất luận là một kiện vũ khí gì cũng đều không đơn giản, có thể mang theo chôn cùng càng không đơn giản. Có quá đáng chú ý hay không? Nguyệt Tình kinh ngạc nhìn quyền trượng xa hoa, nàng nắm chặt quyền trượng, bắt tay nặng nề, cũng không có đè tay quá phận, cảm giác vừa đúng chỗ đẹp. Sau khi rót vào linh lực, bảo thạch trên dưới quyền trượng đều liên tiếp thức tỉnh. Ánh sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc, càng có linh lực bắt đầu khởi động, toàn thân kim quang sáng chói đến chói mắt, đều đem nàng cả người chiếu sáng rực rỡ kim quang, xinh đẹp đến kinh tâm động phách, bên ngoài tăng thêm một phần khí chất tôn quý xuất trần nhìn xuống muôn dân đứng tại trước mặt nàng, ngay cả Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn đều có loại cảm giác tự ti mặc cảm, yêu nhi làm sao không đi cùng nàng. Tần Mệnh nhìn Nguyệt Tình lập lòe kim quang, xinh đẹp đến kinh tâm động phách để cho hắn đều thầm hô không chịu đựng nổi. Như là nữ thần hàng lâm, cao quý trang nhã, lại xuất trần tuyệt thế. Quyền trượng quả thực quá xứng với nàng, giống như vì nàng đo thân làm theo yêu cầu. Nguyệt Tình điều tra lấy quyền trượng, có thể cảm nhận được sự bất phàm của nó. Nhưng nàng trời sinh tính điệu thấp, cầm loại vật này thật sự là đáng chú ý. Hắc Phượng cùng Bạch Hổ náo cứng, không muốn đi cùng nó, chúng ta liền tách ra. Tuy nhiên yêu nhi cách ta nên không xa, trước khi vào Biển Đông, ta cùng nàng có chạm mặt qua. Đám người đồng ngôn, bọn hắn cũng không rõ ràng. Từ sau khi rời khỏi Xích Phượng luyện vực vẫn luôn không có gặp lại qua, nhưng phương hướng chúng ta tìm kiếm đại khái giống nhau, phạm vi phân tán cũng không xa. Đúng, những người Liên minh Tinh Diệu phái tới trong bóng tối hiệp giúp bọn ta, từ phía tây đến phía đông này, Liên minh Tinh Diệu giúp rất nhiều bận, nếu không phải có bọn hắn, hành động của chúng ta tránh không khỏi cơ sở ngầm của Liên minh Hải tộc. Đại Mãnh đâu? Hắn liên hệ đội săn giết tuyệt ảnh mà chàng thành lập kia, liên thủ hành động cũng là đến hướng đông. Tần Mệnh lộ ra nụ cười hiểu ý, đến thật tốt quá. Đi, phía trước là phân bộ Liên minh Tinh Diệu tại phía đông cổ hải, chúng ta tới đó đặt chân trước, dễ dàng chờ bọn hắn. Tần Mệnh có chút không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy bọn hắn, trong không gian giới chỉ tất cả đều là bảo bối, còn có trái tim thanh loan hắn đợi chờ thật lâu, rốt cuộc cũng có thể lấy ra cùng một chỗ chia sẻ. Thời điểm này, Bạch Hổ, Địa Hoàng Huyền Xà, Kim Sư, đột nhiên cảnh giác nổi dậy, cùng hướng một phương hướng, phát ra tiếng gào rú trầm thấp. Thời điểm bọn người Tần Mệnh quay đầu lại nhìn về nơi xa. Một cây cột đá ở trên không gào thét quay cuồng, nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt, đánh đi qua hòn đảo chỗ bọn hắn đây. Cột đá trông đi qua ước chừng 3 thước, nhưng lại mang đến khí thế bằng bạc, biển gầm núi thét, ầm ầm giữa trời cao, liên tiếp nứt vỡ mảng lớn tầng mây, từ trên trời giáng xuống. Táng Hải U Hồn cưỡi Kim Sư bay lên trời, Kim Sư gào thét ra kim quang ngập trời, như là sóng dữ lao nhanh về không trung, ngang nhiên đón đánh côn sắt. Ầm ầm. Biển trời run rẩy cực mạnh, như là sóng dữ vỗ bờ, đinh tai nhức óc, côn sắt vậy mà nứt vỡ kim quang tràn đầy đến bá đạo mạnh mẽ, từ trên trời giáng xuống, côn sắt gào thét chuyển hướng, hoành hành không trở ngại, một cảm giác áp bách không cách nào nói rõ ùn ùn kéo đến, rõ ràng là cây cột đá, nhưng lại như là một tòa núi lớn nguy nga, đánh đi qua phía bọn hắn. Táng Hải U Hồn gầm nhẹ, hắc đao chấn động, bạo kích vòm trời, mãnh liệt kéo lấy hắc chiều, chém về phía cột đá. Bang, như là vòng mặt trời nổ tung. Cường quang vô tận ùn ùn kéo đến phấp phới, trên biển trời một mảnh sáng rõ, hắc đao đối oanh cùng mặt ngoài cột đá, bộc phát ra cường quang không gì sánh kịp, theo sát lấy, năng lượng như cuồng phong cuộn sạch biển trời, phương viên mặt biển hơn 1000 thước đều sôi trào, đảo nhỏ mấy trăm thước đều suýt chút nữa nứt vỡ, Táng Hải U Hồn toàn thân run rẩy, máu tươi cắn chặt từ trong kẽ răng tung tóe đi ra ngoài, Kim Sư dưới thân đều gào thét, liên tiếp lui về phía sau. Hắc đao vậy mà rời khỏi tay, gào thét chuyển hướng. Trùng trùng điệp điệp bổ vào trên đảo nhỏ, nứt vỡ ra một cái khe hở dữ tợn. Cả hòn đảo đều đang lắc lư. Cột đá chấn lên vòm trời, lăng không quay cuồng, sau đó bay về phía trời xa. Bên ngoài hơn 1000 thước, một thân ảnh cao gầy vượt biển mà đến, mũi chân đứng trên mặt biển đẩy ra tầng tầng rung động, như là đi trên mặt đất mà không phải mặt biển. Đó là một nữ tử lãnh ngạo, dáng người cao gầy khỏe đẹp cân đối, hắc y bó sát người bày ra dáng người hoàn mỹ, càng nổi bật lấy nàng lão luyện, tóc dài phiêu giật, mặt không biểu tình, ánh mắt của nàng vô cùng dài nhỏ, lại sâu xa như mực, sắc bén bức người, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Cột đá từ trên trời giáng xuống, như là một tòa núi cao, khí thế kinh người. Nàng thò tay ra, bùng một tiếng nắm chặt cột đá nặng nề trong tay nàng lại nhẹ như không có gì. Nàng xoay tròn năm ngón tay mảnh khảnh, chế trụ cột đá gào thét chuyển hướng, chỉ xéo trời cao. Ánh mắt nữ tử sắc bén đến nguy hiểm dường như xuyên thủng nghìn trượng hải vực, định tại chỗ đảo nhỏ nơi Tần Mệnh đang đứng, mặt biển dưới chân đi lại rung động, truyền ra rất xa, chỗ rung động đi qua. Hải dương nhanh chóng bình tĩnh, ngay cả chút gợn sóng đều lật không lên nổi. Cánh tay phải của Táng Hải U Hồn run nhẹ nhẹ, một hồi nhức mỏi như kim châm, bàn tay phải nổ tung tóe, máu tươi đầm đìa, tóc dài phất phới mất trật tự, quang mang bắn tung tóe nơi đáy mắt, gắt gao tập trung nữ tử xa xa. Sắc mặt Tần Mệnh khẽ biến, nhận ra người tới. Nàng là ai? Nguyệt Tình kinh ngạc, khí chàng quá mạnh mẽ, nội liễm nhưng lại cường đại, trầm ổn nhưng lại nguy hiểm. Thiên Đình, Đông Hoàng chiến tộc. Sắc mặt Tần Mệnh ngưng trọng, làm sao nữ tử này lại lao đến chỗ hắn? Đông Hoàng chiến tộc, Thiên Đình đại lục. Táng Hải U Hồn thật bất ngờ, hắn quanh năm hoạt động tại hải vực, đã nghe nói qua đại lục thần bí áp đảo phía trên chúng sinh gần như tinh thần trên trời kia. Nhưng Thiên Đình đại lục trong truyền thuyết chỉ được phép vào không cho phép ra, nàng vào bằng cách nào? Tại sao phải xuất hiện tại nơi này? Chàng cùng nàng có ân oán? Nguyệt Tình tưởng tượng không ra tại sao Tần Mệnh lại kết thù kết oán cùng người của Đông Hoàng chiến tộc. Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, hắn càng kỳ quái, tàn hồn trong khí hải thức tỉnh, kinh nghi bất định. Chẳng lẽ nàng cảm nhận được khí tức của ta? Không có khả năng, khí tức của ta toàn bộ phong khốn trong Tu La Đao. Nữ tử đạp lên mặt biển, nghiêng đưa ra cột đá, ánh mắt lạnh giá, nhìn không ra bất luận tình cảm gì, nàng đón lấy hòn đảo từng bước một đi tới. Cột đá ồ, lộ ra khí thế như núi cao, lại bị nàng vững vàng nắm trong tay, không chút động đậy, cột đá tràn đầy cảm giác năm tháng tang thương. Mặt ngoài chồng chất vết thương, tất cả đều là các loại dấu vết binh khí lưu lại, nhưng lại từ trong ra ngoài bắt đầu khởi động lấy chiến ý chân thật đến mãnh liệt, cho người ta cảm giác như là đầu chiến thú khủng bố, càng giống như là núi lớn nặng nề. Người cùng cột đá dường như giao hòa đến cùng một chỗ, từng bước một đi ra khí tức sát phạt tràn ngập biển trời. Có ân oán, Táng Hải U Hồn hỏi lại Tần Mệnh, hắn vung lấy cánh tay phải đau nhức, rút ra hắc đao cắm thật sâu vào mặt đất. Không có quan hệ, chỉ biết là nàng là người của Đông Hoàng chiến tộc. Tần Mệnh lắc đầu, cũng không rõ ràng lắm tại sao nàng lại muốn tới nơi này, nhưng nàng hiển nhiên mang theo địch ý đến. Táng Hải U Hồn chấn động hắc đao, phát ra âm thanh âm vang long cong, hắc khí bắt đầu khởi động, như hỏa diễm hừng hực bùng cháy, hắn lên tiếng giống to, thân như lôi động, chấn động hòn đảo, đá vụn trên mặt đất đều tập thể tung tóe. Hai tay của hắn cầm chặt thanh đao, chấn vỗ giữa trời, một đạo kinh thế bổ trời mà lên, rung động lắc lư trời cao. Đao uy lạnh thấu xương, cuộn sạch biển trời. Để cho Tần Mệnh Nguyệt Tình đứng ở phía sau cũng không khỏi lui về vài bước, nhưng mà, ánh đao lóe sáng, trong nháy mắt liền biến mất tung tích. Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình thoáng hoảng hốt, gần như cùng một thời gian, ánh đao đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài hơn nghìn thước, từ trong không gian hư vô đánh ra, xuất hiện ở đỉnh đầu nữ tử kia, thanh thế bất diệt, sát uy kinh hồn, xuất hiện trong nháy mắt liền đảo loạn mảnh năng lượng trên biển trời, chém về phía đầu nữ tử. Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình có chút biến sắc, có loại hoảng hốt cảm giác ý thức cùng thị giác sai chỗ. Nữ tử ánh mắt ngưng lại, côn sắt trong tay gào thét chấn vỗ, tinh chuẩn chặn đường, vậy mà đơn giản nứt vỡ ánh đao cuồng bá dường như sóng dữ, năng lượng dữ dội nổ tung cuộn sạch tám phương, trùng kích không gian, mặt biển xung quanh đều trong tiếng nổ vang điên cuồng đột nhiên dâng lên, nhấc lên bọt nước đầy trời. Nàng mặt không biểu tình, dẫn theo cột đá, từng bước một đi về hướng hòn đảo, trong ánh mắt dài nhỏ thoáng hiện tinh mang, đó là chiến ý đang bắt đầu khởi động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng Táng Hải U Hồn lại như là chiến thần thức tỉnh, toàn thân bắt đầu khởi động lên sóng khí cuồng liệt, mắt hắn sáng như đuốc, sát ý tăng vọt, vung vẩy chiến đao bổ ra thế công như mưa to gió lớn, ánh đao cường thế như là sóng dữ đan vào nhau, bỗng loạn trời cao, nhưng đều sau khi bổ ra đều đột nhiên biến mất, theo sát xuất hiện tại ngoài nghìn trượng, như là mưa to gió lớn như sông ra không gian, ùn kéo đến bao phủ nữ tử kia, thanh thế điên cuồng, sát uy cường hãn, Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình nhìn đều động dung thật sâu. Rung động trước đao pháp cường đại tuyệt luân của Táng Hải U Hồn. Ánh đao càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, gần như hội tụ thành ánh đao vòi rồng, rộng hơn trăm thước, đảo loạn biển trời, càng đảo loạn năng lượng không gian. Ánh đao vòi rồng thành hình ở chỗ này, cũng bạo kích tại ngoài ngàn thước, cái mảnh mặt biển kia triệt để sôi trào, sóng lớn cuồn cuộn, gió lớn gào thét, ngay cả tầng mây trên bầu trời đều bị cắn nát. Nữ tử đạp lập mặt biển, ngang nhiên đón đánh, thạch trụ trong tay nàng nhẹ như không có gì, nhưng lại đánh ra thế công chặn đánh khủng bố, nứt vỡ lấy tất cả ánh đao. Ánh đao liên miên không dứt hàng lâm xuống, từ các phương vị khác nhau, bốn phương tám hướng cường thế tập kích vây quét, mỗi một đao đều xuất quỷ nhập thần, nhưng lại đều có được uy năng to lớn hủy diệt non sông, để cho người ta sởn hết cả gai ốc, như muốn đè sập cái phiến không gian kia. Nhưng nàng lại đều tinh chuẩn toàn diện chặn đường, ngoại trừ mặt biển dưới chân đang run rẩy, ngoại trừ tóc ngắn đang trôi nổi, thì nàng cũng không chút động đậy, mặt không đổi sắc, không hề áp lực. Táng Hải U Hồn cách không bổ ra 380 đao, cho đến khi nối tiếp không còn chút sức lực nào, mới thoáng dừng lại. Bành! Nữ tử chấn vỡ ánh đao cuối cùng, lông tóc không tổn hao gì, xung quanh hải triều cuộn trào mãnh liệt kích động, thủy triều ầm ầm trầm đục, hơn 10 thước mặt biển dưới chân nàng lại bình tĩnh như kính, không sóng không lan. Ánh mắt nữ tử lạnh như băng tập trung vào đảo san hô, giữ chặt thạch trụ, chỉ xéo trời cao, lần đi nữa về phía trước, thần sắc Táng Hải U Hồn trở nên ngưng trọng, gần đao điên cuồng bổ chém, vậy mà toàn bộ bị đón đỡ. Đây là tình huống hắn xuất đạo vài chục năm nay chưa từng gặp qua phải. Lực lượng một đao ngay cả da thịt áo giáp mãnh thú đều có thể bổ ra, ngay cả núi lớn đều có thể chặt đứt, hôm nay liên tục mà điên cuồng chém gần 400 đao, lại không chạm được thân nữ tử kia. Cây cột kia đá là đồ đằng trụ của Đông Hoàng chiến tộc. Tần Mệnh âm thầm hít thở, trong lòng nhấc lên cuồn cuộn thủy triều, khó có thể bình tĩnh. Hắn lần đầu tiên gặp phải kẻ địch cường đại như thế, chỉ riêng cảm giác liền lộ ra áp lực, cho hắn một loại cảm giác như núi lớn như đại dương mênh mông, khó có thể chống lại. Đồ đằng trụ là chiến binh truyền thừa của Đông Hoàng chiến tộc, năm tháng truyền thừa càng lâu càng cường đại. Từng đồ đằng chiến sĩ đều là thiên tài được lựa chọn, cũng là chiến sĩ trong khế ước của Đông Hoàng chiến tộc. Một khi bọn hắn bị chọn chúng, cả đời đều phải cùng đồ đằng trụ làm bạn. Đồ đằng trụ giao phó bọn hắn sức chiến đấu cường đại, linh hồn huyết nhục của bọn hắn sau khi chết cũng sẽ dung nhập đồ đằng trụ. Bên trong mỗi một đồ đằng trụ truyền thừa, đã lâu đều phong tồn lấy 10 hồn thiêng cùng huyết nhục đồ đằng chiến sĩ, tàn hồn tiết lộ lấy sự ảo diệu của đồ đằng trụ, là một tộc nhân được chọn làm đồ đằng chiến sĩ, chẳng khác nào đem mình dâng hiến cho đồ đằng trụ, cũng tương đương bên người đã có hồn thiêng tiên liệt làm bạn, không chỉ nhận lấy lực lượng cường hãn, cũng nhận lấy tiên liệt chỉ đạo cùng thủ hộ. Đợi sau khi hắn chết, hắn cũng sẽ dung nhập trong đó, thủ hộ lấy mới một đời đồ đằng chiến sĩ. Đây là lực lượng truyền thừa của Đông Hoàng chiến tộc, càng là nguyên nhân bọn hắn được phong ra là một trong những chiến tộc. Tại Thiên Đình Đại Lục, không có người nào không biết đồ đằng chiến sĩ cường đại, cũng không có ai dám đơn giản trêu chọc đồ đằng chiến sĩ. Thậm chí có người xưng bọn hắn là cấm kỵ chi vật. Tại sao nàng lại xông đến chỗ ta? Tần Mệnh đương nhiên biết rõ Thiên Đình Đại Lục thần bí cùng cường đại, đó là một đại lục hoàn toàn siêu nhiên tại cao quý tại cổ hải, áp đảo phía trên chúng sinh. Người ở bên trong đi ra có thể là người bình thường sao? Nhưng vì cái gì lại muốn chặn đánh hắn? Ta thật không biết. Tàn hồn khó có thể hiểu. Chẳng lẽ cũng bởi vì ở trên hòn đảo kia nhìn nàng một cái? Có thể rõ ràng từ vị kia trên thân tộc nhân cảm nhận được chiến ý cường đại. Táng Hải U Hồn bị khơi dậy chiến ý mãnh liệt. Cuộc đời hắn đến nay chưa bao giờ thất bại như hôm nay. Hắn thẳng tiến không lùi, chưa từng sợ hãi. Nàng là của ta. Táng Hải U Hồn hoàn toàn bị thiêu đốt lên chiến ý. Chiến đao trong tay mãnh liệt rung rung, bang tiếng bạo hưởng, như sấm giữa trời quang, đinh tai nhức óc, chiến đao phóng lên trời, bộc phát ra vô tận tối tăm, như là tấm màn đen như bao phủ trời cao, cả hòn đảo đều giống như hãm đi vào, tất quang khó tiến, lộ ra cỗ đáng sợ áp lực. Táng Hải U Hồn thật sâu ngóng nhìn nữ tử xa xa một lát, nhắm mắt lại, giờ khắc này, cả người hắn như là đột nhiên đã mất đi sinh mệnh, vẫn không nhúc nhích, nhưng chiến đao lại như là sáp nhập vào linh hồn hoàn toàn mới. Phát ra cường uy khủng bố, nó ở trên không run rẩy, chiến ý ngập trời, lăng không lượn vòng, đột nhiên biến mất, cách không xuất hiện ở ngoài nghìn trượng, đột nhiên bổ tới hướng nữ tử Đông Hoàng chiến tộc. Giờ này khắc này, nó như là Táng Hải U Hồn hóa thân, nhân đao hợp nhất, kịch liệt rung rung, lăng lệ ác liệt không gì sánh được, như là đạo đạo lôi động đánh rớt, hắc mang cuồn cuộn, đan vào thành lưới tử vong, thanh thế cực kỳ to lớn. Rốt cục nữ tử cũng nhíu mày, quay thạch trụ ngang nhiên đón đánh. Tiếng kim loại giao kích rung trời không dứt bên tai, thạch trụ cùng hắc đao không ngừng va chạm, sao lửa tung tóe, năng lượng điên cuồng ở trên biển trời cuộn trào mãnh liệt, toàn bộ đều nhanh như thiểm điện, hắc đao chiến uy càng ngày càng lớn mạnh, ùn kéo đến chìm ngập hải dương, toàn thân nữ tử nổi lên hào quang, thạch trụ nện ra từng đạo cường quang ngút trời, như là thác nước ngược dòng mà lên, cuồng vũ cả phiến trời cao, khí thế tràn đầy, uy lực to lớn, hải dương ầm ầm, như là gió lớn cuộn sạch. Vô số sóng lớn bay lên không, nhưng lại bị năng lượng khủng bố chấn vỡ, lần lượt thành hình, rậm rạp chằng chịt, nhưng lại qua trong giây lát mà nứt vỡ, trận đối mặt rung động kia để cho người ta hít thở không thông. Sắc mặt Tần Mệnh ngưng trọng, nhìn Táng Hải U Hồn như pho tượng phía trước, lại nhìn hắc đao như cùng oanh loạn tạc ngoài ngàn thước. Vượt qua không gian, nghìn trượng tập kích, Tần Mệnh bỗng nhiên có một loại ý nghĩ không thể tin được, là thời không tinh thạch. Thời không tinh thạch mà Táng Hải U Hồn lấy được từ Vạn Tuế Sơn. Táng Hải U Hồn không quản thọ nguyên hao tổn thoái hóa cảnh giới, đều muốn mạo hiểm xâm nhập Vạn Tuế Sơn, vì chính là thời không tinh thạch. Tần Mệnh bất luận là tại lúc ấy, hay là lúc sau, đều không có hiểu tại sao Táng Hải U Hồn phải có được vật kia, tìm hiểu thời không áo nghĩa khẳng định không có khả năng, vọng tưởng từ bên trong mấy khối tinh thạch liền tìm hiểu ra thiên đạo áo nghĩa căn bản là không thực tế. Hiện tại hắn rốt cục cũng nghĩ đến nguyên nhân, Táng Hải U Hồn đem thời không tinh thạch dung nhập chiến đao của hắn. Tu luyện ra sát chiêu cường đại mà quỷ dị này, ánh đao có thể vượt qua không gian, tập trung mục tiêu đả kích nghìn trượng, ngay cả hắc đao cũng có thể vượt qua không gian, truy kích mục tiêu. Đây quả thực là kỳ tích. Ngay cả Tần Lam đều vụt sáng lấy đôi mắt to xinh đẹp, kinh ngạc nhìn toàn bộ cái này. Tần Mệnh tưởng tượng không ra là làm sao Táng Hải U Hồn làm được, hiển nhiên không thể nào là đơn giản dung nhập chiến đao liền có thể đơn giản khống chế. Bên trong không phải có cái ảo diệu gì, thì chính là Táng Hải U Hồn có cái bí thuật gì. Nguyệt Tình cũng nghĩ đến điểm ấy, kinh ngạc dương lên lông mày, có loại cảm giác lo mắt mà nhìn. Táng Hải U Hồn trầm mặc điệu thấp, bất động thanh sắc, không hỏi thế sự, giống như muôn vật mọi sự trong thiên hạ đều không quan hệ cùng hắn. Nhưng chính là người như vậy, mới có thể đem toàn bộ tinh lực đều ngưng tụ ở võ đạo cùng trên việc tu luyện, tâm chuyên tâm, đến tinh khiết tức thì trí cường. Đao thứ 88 bổ ra, chiến đao sống sờ sờ đẩy lui nữ tử, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nữ tử lui về phía sau. Hắc đao bay lên không, bỗng nhiên biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở trên đảo nhỏ ngoài ngàn thước, về tới trong tay Táng Hải U Hồn. Tại một lần nữa nắm chặt chiến đao, trong chốc lát, Táng Hải U Hồn như là khôi phục linh hồn. Đáy mắt bộc phát ra quang mang cường thịnh hừng hực, toàn thân chiến ý sôi trào, như núi lửa phun trào, dung chuyển trời cao, hắn giống to, giống như hùng sư, phóng lên trời, rơi xuống đến trên mặt biển, kéo lấy chiến đao, đạp bước chạy như điên, bước chân như mưa rơi đụng chạm lấy mặt biển, tốc độ lần nữa tăng vọt, kéo dài qua nghìn trượng mặt biển, giết đến trước mặt nữ tử. Táng Hải U Hồn khí thế như cầu vồng, một thân bạo giống, xiên trời cao, hàn quang sụp đổ hiện, chiến đao chém ra ra chói tai như quỷ rít gào như mạnh mẽ âm. Tốc độ chân thực quá nhanh, như là liền không gian đều muốn cường hoành cắt qua, đến cường thịnh khí tức như là, lao nhanh gào thét sông lớn như cuộn trào mãnh liệt mà đi, thế không thể đỡ. Đáy mắt nữ tử hiện ra quang mang, mặt biển dưới chân phát nổ, nàng nổ bắn ra bay lên không, như con quay xoay tròn, quay quay thạch trụ mãnh kích hắc đao, khí thế tràn đầy, lực lượng tràn đầy cường thịnh đến không thể tưởng tượng, thạch trụ đều trong tay nàng nhẹ nhẹ rung rung, bên trong ngủ say đồ đằng hồn thiêng đều giống như muốn thức tỉnh. Bang! Hắc đao cùng thạch trụ va chạm giữa không trung, như là hai ngọn núi lớn đụng vào nhau, giữa không trung bộc phát ra cường quang chói mắt, để cho người ta mắt mở không ra, năng lượng dữ dội quét ngang trời cao, như sóng to gió lớn điên cuồng, năng lượng trong phương viên nghìn trượng hải triều đều bị cuồn cuộn sôi trào, cuộn trào mãnh liệt ra vô số sóng dữ, tiếng nổ to lớn đinh tai nhức óc, ầm ầm không dứt, Táng Hải U Hồn bị tung bay, chiến đao không có rời tay, nhưng hắn sau khi rơi xuống mặt biển bành bành lui về phía sau. Liên tiếp rút khỏi hơn 20 bước, tốt xấu gì cũng mới ổn định lại, nhưng trong ngực bụng lại sôi trào khí huyết, hắn vốn định ngăn chặn ngụm máu kia, nhưng vẫn là xông ra đến yết hầu, phun ra ngoài, khí tức của hắn lần nữa hỗn loạn, cánh tay đều run nhẹ nhẹ, nhưng chẳng những không có sợ hãi, đáy mắt lại lần nữa tăng vọt chiến ý, toàn thân hắn cuồn cuộn hắc khí, lần nữa thẳng hướng nữ tử. Thẳng tiến không lùi, chiến ý không ngớt. Nữ tử Đông Hoàng chiến tộc sau khi rơi xuống mặt biển cũng bay ngược vài thước. Nhưng nàng là bôi đầy mặt biển trèo lui, nhẹ nhàng mạnh mẽ, đơn giản liền dừng lại, mặt không đổi sắc, ngoại trừ đáy mắt hiện lên kỳ quang, thì cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Táng Hải U Hồn ngang trời lao tới, hắc đao như cầu vồng, thế như bôn lôi, mãnh lực bổ xuống. Có thể đẩy lui ta, ngươi đủ để tự ngạo. Thanh âm nữ tử lạnh giá, rét lạnh rét thấu xương. Bang bang bang. Phát ra âm thanh long cong kịch liệt vang vọng biển trời, hiện thực sấm sét đang va chạm sấm sét, đinh tai nhức óc. Ánh đao sáng chói, dày đặc điên cuồng, đè xuống đầy trời, toàn diện bao phủ nữ tử. Nữ tử đứng ngạo nghễ trên mặt biển, không lùi không tiến, tựa như là núi lù lù bất động, khí thế càng trầm xuống, chiến lực càng mạnh hơn nữa, một tay nâng lên côn đá, ngang nhiên chặn đánh. Phương viên mặt biển vài trăm trượng triệt để bạo loạn, thủy triều cuộn trào mãnh liệt, năng lượng tàn sát bừa bãi, gần như nhìn không tới tình cảnh chân thật bên trong, nhưng tốc độ Táng Hải U Hồn lại càng lúc càng nhanh, lưu lại tàn ảnh đầy trời. Cùng oanh loạn tạc, gió táp mưa rào, Tần Mệnh nhìn đều kinh hồn táng đảm, không thể không tích tụ càng nhiều năng lượng tại hai mắt mới miễn cưỡng nắm bắt đến hắn. Đây cũng là Tần Mệnh, lần đầu tiên nhìn thấy Táng Hải U Hồn thể hiện ra sức chiến đấu đáng sợ như thế, tựa như mặt biển trầm tĩnh bình thường, thoạt nhìn rất ôn hòa, chỉ khi nào phát uy, thì nguồn như năng lượng đại hồng thủy kia đủ để hủy diệt hết thảy. Bang! Thế công đột nhiên dừng lại, hắc đao trong tay Táng Hải U Hồn cùng thạch trụ của nữ tử hung hăng đụng vào nhau, hắc đao đã chém về phía yết hầu nữ tử, cũng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bị tinh chuẩn đoạn lại. Cường quang chói mắt, lực trùng kích cực lớn, thanh âm điếc tai nhức óc, đều thấm vào lấy hung hãn không gì sánh kịp. Đao trụ va chạm, nhất thời đình trệ, thạch trụ trong tay nữ tử bộc phát ra cường quang kinh người, như là cơn sóng dữ trào lên ra đến. Táng Hải U Hồn quyết đoán lui lại, lướt ngang rất nhanh về xa xa, sau đó phóng lên trời, cả người lại bỗng nhiên biến mất, tàn ảnh chảy rộng, chật ních tầm mắt, hoàn toàn nắm bắt không đến tung tích của hắn. Tốc độ nhanh đến cực hạn, liền thoáng qua như vậy, hắn xuất hiện ở trước mặt nữ tử, nhưng hắc đao lại trống rỗng xuất hiện ở phía sau, bắt đầu khởi động lấy đao uy khủng bố chặn ngang chảm kích nữ tử. Đồng tử nữ tử đột nhiên dữ tợn, mặt biển dưới chân chia năm xẻ bảy, như là nham thạch kiên cố nổ tung, phát ra năng lượng kinh người. Từng cơn thủy triều điên cuồng nhấc lên từ trước mặt, va chạm Táng Hải U Hồn, nàng thuận thế chuyển hướng, thạch trụ thương nhiên va chạm hắc đao, nhanh đến hung ác, mạnh đến cay độc, lộ ra cường thế không thể địch nổi. Hắc đao loạn chiến, bị thạch trụ oanh kích mà tạo nên gợn sóng dày đặc, trong nháy mắt liền bay đi ra ngoài. Tại trong chốc lát đánh bay hắc đao, nữ tử rốt cục cũng động, ngút trời xiên ngang, như liệp ưng chạy giết Táng Hải U Hồn. Quay thạch trụ, oanh đánh giữa trời, khí thế tràn đầy, như là một ngọn núi cao hàng lâm đến. Táng Hải U Hồn còn không có khống chế thân thể từ trong sóng lớn va chạm, thạch trụ đã ầm ầm rơi xuống. Hắn cưỡng ép chuyển hướng, nhưng lại tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể dùng nửa người ngạnh kháng. Răng rắc, thạch trụ lôi cuốn lấy năng lượng hủy diệt không gì sánh kịp, đập vỡ nửa người Táng Hải U Hồn, xương cốt vỡ vụn, thân thể biến hình, cả người rung rung dữ dội, đột nhiên rơi xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Mệnh từ đáy biển xông ra, chụp lấy cổ áo Táng Hải U Hồn, dùng ra lực lượng toàn thân vung hắn bay, thân thể bên bờ chuyển hướng, đôi cánh như là thiên đao chém về phía nữ tử đang giết tới, kim dực tỏa ra cường quang sáng chói, giống như là muốn cắt đứt trời đất, tất cả lông vũ màu vàng đều đang rung rung, bắt đầu khởi động lấy cường quang cứng như sắt thép. Bang, răng rắc, nữ tử rơi đập thạch trụ, oanh một tiếng nổ, nghiền áp kim quang, nứt vỡ một cái vàng cánh của Tần Mệnh, ngay cả lông vũ mang xương cốt đều nứt vỡ, cái kia cỗ cực lớn năng lượng thật sự như là một tòa thiên sơn rơi đập xuống, ngay cả thân thể của Tần Mệnh đều suýt chút nữa không khống chế được, dù là hắn đã làm tốt chuẩn bị, không quản phế bỏ cái cánh chim kia, vẫn là trở tay không kịp, cũng may kinh nghiệm ứng biến đủ tốt, hắn cố gắng chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt cùng hỗn loạn, ba cánh chim còn lại cường lực chấn vỗ, xiên ngang trời cao, tránh được thế công cường hãn nữ tử đánh ra ngay sau đó, một cái chớp mắt kinh hồn, Tần Mệnh cùng Táng Hải U Hồn song song tháo chạy, đều nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Táng Hải U Hồn dán con mắt tinh hồng vào nữ tử xa xa, nửa người huyết nhục mơ hồ, đứng cũng không vững, tay trái tiếp nhận bình ngọc Tần Mệnh ném tới, răng rắc bóp nát, nhét toàn bộ đan dược bên trong vào trong miệng. Kim sư từ đằng xa chạy như điên qua đến, cuồn cuộn kim quang bao phủ Táng Hải U Hồn, thủ hộ đến bên cạnh hắn. Kim sư bạo ngược gào rú, song đầu nâng cao, nhìn hàm hàm nữ tử. Lui! Nhanh rời khỏi cái này! Tần Mệnh thấp giọng nghiêm khắc nhắc nhở kim sư. Nữ tử rơi vào trên mặt biển ngoài trăm trượng, mặt biển hiện ra rung động, vững vàng nâng đỡ nàng, rung động khuếch tán ra rất xa, liên miên không dứt, cũng dẹp yên sóng cả cuộn trào mãnh liệt. Nàng vung thạch trụ trong tay lên, chỉ xéo trời cao, mặt không biểu tình, ánh mắt như đao, tập trung Tần Mệnh. Không oán không thù, vì cái gì tập kích chúng ta? Tần Mệnh lần đầu tiên gặp phải người của Thiên Đình Đại Lục, không nghĩ tới lại cường hãn đến tình trạng như thế, cách rất xa liền cảm nhận được áp bách nặng nề, chân thật đến mãnh liệt. Thiên Vương Điện, Tần Mệnh. Thanh âm nữ tử như là nét mặt của nàng, lạnh lùng bình tĩnh, không sóng không lan. Ngươi biết ta? Ta không biết ngươi, càng không có trêu chọc qua ngươi. Trong tay ngươi có vật mà ta muốn. Thanh âm nữ tử rất lạnh, xác thực mà nói là lạnh giá. Nàng mặt không biểu tình. Trong ánh mắt dài nhỏ lập lòe hàn quang, bất luận là khí tức hay là thanh âm, đều cho người ta loại cảm giác nguy hiểm cực độ. Nực cười, trong tay Tần Mệnh ta thậm chí có đồ của Đông Hoàng chiến tộc. Cái có giá trị được Đông Hoàng chiến tộc các ngươi phái người đến cổ hải đến đoạt. Nữ tử có chút ngưng mắt, đáy mắt rốt cục hiện lên tơ sáng khác thường. Hắn vậy mà biết rõ Đông Hoàng chiến tộc. Hắn vậy mà nhìn một cái có thể nhìn ra ta là Đông Hoàng chiến tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đồ đằng trụ mặc dù cường đại, nhưng mặt ngoài thoạt nhìn cùng thạch trụ bình thường không có gì khác nhau, coi như là tại Thiên Đình Đại Lục, trừ phi bản thân là người của Đông Hoàng chiến tộc, nếu không rất khó nhận ra chúng. Thật bất ngờ sao? Hay là không dám thừa nhận? Tần Mệnh cường thế mà lãnh khốc, giằng co với nữ tử ngoài trăm thước, trong lòng lại nóng nảy hô hoán tàn hồn, cho ta cái danh tự. Danh tự người có thân phận có địa vị trong Đông Hoàng chiến tộc, hiện tại khả năng còn sống. Ngươi làm gì? Ngươi nói có thể làm gì? Cho ta cái danh tự, ta nghĩ biện pháp dọa lùi nàng. Tàn hồn chần chờ, thật lâu không mở miệng. Ngươi muốn cho nàng bắt ta trở về. Thế này vừa hay ngươi liền có thể về Đông Hoàng chiến tộc. Nhắc nhở ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Ta trước khi chết một mệnh lệnh cuối cùng, chính là Tu La Đao chấn sát ngươi. Ngữ khí Tần Mệnh càng nghiêm khắc, tàn hồn là bởi vì giấu bên trong ở Tu La Đao mới lấy sống sót lâu dài. Nhưng Tu La Đao đã bị Tần Mệnh khống chế. Một cái ý niệm liền có thể triệu tập tàn hồn bên trong chấn sát, ngay cả một sợi hồn niệm đều không thừa. Đông Hoàng Hạo Trạch. Ngữ khí tàn hồn có chút trầm thấp, lại nghe không ra cụ thể cảm xúc. Ngươi xác định hắn còn sống. Ngươi khốn tại Thanh Vân Tông 20 năm. 20 năm đối với Đông Hoàng chiến tộc cũng không phải thời gian ngắn. Có rất nhiều người quật khởi, cũng sẽ có rất nhiều người bởi vì các loại nguyên nhân tử vong. 20 năm biến hóa, không ai nói rõ được. Ngươi chỉ có thể biết, Đông Hoàng Hạo Trạch cùng thế hệ với ta. Tại Đông Hoàng chiến tộc là một tồn tại đặc thù. 20 năm, nếu như hắn không chết, địa vị tuyệt đối không thấp. Tần Mệnh ngưng lông mày nhìn nữ từ phía trước. Thái độ cường thế lãnh ngạo, ta khuyên ngươi trở về gặp Đông Hoàng Hạo Trạch một lần, xách một cái tên Long Cảnh Thiên. Long Cảnh Thiên? Người nào? Tàn hồn hồn lực chấn động rõ ràng biến đổi. Lấy ở đâu Long Cảnh Thiên? Ta biên, thuận miệng nói, trước tiên đem nàng lừa gạt ở lại nói. Nữ tử kia ánh mắt hơi đổi, nghiêng nâng thạch trụ cũng chậm chậm buông xuống. Đông Hoàng Hạo Trạch? Hắn làm sao lại biết Đông Hoàng Hạo Trạch? Long Cảnh Thiên là ai? Có quan hệ đặc thù gì cùng Đông Hoàng Hạo Trạch? Trở về hỏi Đông Hoàng Hạo Trạch một chút, ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi gây sai người. Thanh âm Tần Mệnh lại lạnh vừa cứng, chẳng qua nhìn dáng vẻ nữ tử suy tư, trong lòng cũng âm thầm thở phào, thành công. Tàn hồn trầm mặc, không có lại nói cái gì. Đông Hoàng Hạo Trạch, hắn quả nhiên còn sống. Kim sư đã chở Táng Hải U Hồn lui trở về trên đảo san hô, tại Nguyệt Tình cùng Bạch Hổ thủ hộ lặng yên lui lại, nữ tử này quá cường đại, bọn hắn xa không phải đối thủ, làm lui thì lùi. Nữ tử bỗng nhiên nắm chặt thạch trụ, lần nữa giơ lên. Tần Mệnh siết chặt tâm thần, cánh chim căng cứng, vô ý thức muốn rút lui, nhưng lại cưỡng ép ngăn chặn cỗ xúc động, lạnh lùng lại cao ngạo rằng co với nữ tử kia. Ta không giết ngươi, ngươi và ta về Đông Hoàng Thiên Đình. Giọng của nữ tử vẫn là băng lãnh như cũ để người ta rất không thoải mái. Nếu ngươi biết ta là ai, liền biết ta ở đâu, chờ ngươi đi về hỏi tốt Đông Hoàng Hạo Trạch, lại tới tìm ta cũng không muộn. Tần Mệnh rằng co không hề nhượng bộ chút nào. Lúc này tuyệt đối không thể có bất luận sự luống cuống gì. Sao ngươi lại nhận ra ta là người của Đông Hoàng chiến tộc? Nữ tử vẫn là kỳ quái điểm ấy, trừ phi là người có nghiên cứu rất sâu đối với Đông Hoàng chiến tộc, nếu không không có khả năng nhìn mấy trận chiến đấu liền tùy tiện phán định ra thân phận của nàng, nhất là trong hải dương mảnh ngăn cách tại ngoài thiên đình đại lục này, gần như không có khả năng phát sinh. Ngày đó, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi liền biết ngươi là người của Đông Hoàng chiến tộc. Tần Mệnh lại vung cái mê vụ, trước tiên đem nàng mê hoặc lại nói. Nữ tử thạch trụ lại buông trong tay xuống, đúng là có chuyện như vậy, nàng lúc ấy còn kỳ quái vì cái gì này người cứ nhìn nàng chằm chằm. Liếc mắt liền nhận ra ta. Đây càng không có khả năng. Chẳng lẽ, Tần Mệnh đã từng đi qua thiên đình đại lục, gặp qua ta? Hay là hắn có thân phận khác sao? Lại muốn nói với ta chút gì, nhanh. Tần Mệnh dùng ý niệm thúc giục tàn hồn. Nữ tử này đã bắt đầu do dự ngờ vực vô căn cứ, thêm ít sức mạnh liền có thể để nàng triệt để từ bỏ. Tần Mệnh chưa từng nghĩ đến trận chiến đầu tiên mình đối mặt cùng cường giả thiên đình, trận vậy mà là, đấu trí đấu dũng múa mép khua môi, nhưng hắn là thánh võ nhị trọng thiên, mà nữ tử này đã là tam trọng thiên, mà Táng Hải U Hồn, là ba trọng thiên đỉnh phong có thể so với bốn trọng thiên đều ở, trước mặt nàng bại hoàn toàn. Tần Mệnh hiện tại trừ phi là cùng cảnh giới với nàng, nếu không tuyệt đối không thể khiêu chiến. Đông Hoàng chiến tộc cũng không phải là tộc đàn đơn nhất, nó vô cùng khổng lồ, mà lại phức tạp. Từ rất nhiều bộ lạc tạo thành, giữa lẫn nhau vẫn loạn chiến lâu dài không thôi. Trừ phi thời điểm chiến tranh với bên ngoài mới có thể hoàn thành nhất thống, nhất trí đối ngoại. Tàn hồn chần chờ, hắn cũng không biết nên nói cái gì, dù sao cũng đã 20 năm, nơi đó biến hóa thật là tưởng tượng không ra. Nói điểm quan trọng, bí ẩn. Nói cho ngươi thêm danh tự đi, Na Yêu. Nàng đã chết, chết tại năm ta rời khỏi Đông Hoàng Thiên Đình kia, đây là chuyện bí ẩn, cũng là cái tên bị phong bế, dính đến một đoạn bí mật. Nữ tử này đã có thể trở thành đồ đằng chiến sĩ, hẳn là đã nghe nói qua nàng. Nói cho ta tên của ngươi. Tần Mệnh hỏi nữ tử kia. Nữ tử ngắm nhìn Tần Mệnh thật sâu, không nói một lời, dường như muốn nhìn thấu hắn. Không nói cũng được, nhưng ta sẽ không cùng ngươi trở về. Chờ ngươi đi về hỏi rõ ràng Đông Hoàng Hạo Trạch, ta tại Xích Phượng luyện vực chờ ngươi. Lại cho ngươi cái danh tự, Na Yêu. sắc mặt nữ tử hơi đổi, đây là biểu lộ chấn động đầu tiên xuất hiện trên gương mặt lãnh diễm của nàng, hiển nhiên cái tên này mang cho nàng đả kích không nhỏ. Cáo từ, Tần Mệnh quơ lấy cánh chim màu vàng, lui lại một khoảng cách về sau, quay người phóng tới phương xa. Nữ tử thu hồi thạch trụ, đưa mắt nhìn Tần Mệnh biến mất trong tầm mắt, trầm mặc thật lâu, không lời suy nghĩ. Cổ Hải, nàng không để vào mắt, Thiên Vương Điện, nàng không để vào mắt, Tần Mệnh, ở trong mắt nàng chẳng qua chỉ là một hạt bụi. Nàng tới đây là bí mật tu luyện, tiện thể quan sát đến thế cục Cổ Hải hiện tại. Thế nhưng, Tần Mệnh vậy mà có thể nhận ra nàng, nhận ra đồ đằng trụ, còn biết bí mật của Đông Hoàng chiến tộc. Chuyện của nơi này đã làm cho nàng phải cân nhắc, một Thiên Vương Điện vừa mới quật khởi, vậy mà lại dính líu quan hệ cùng Thiên Đình Đại Lục. Nàng hôm nay tới đuổi bắt Tần Mệnh chủ yếu là nhìn không được Chu Thiên Điện vô năng, tìm người mà thôi, lo trước lo sau, do dự, nàng muốn tự tay truy bắt Tần Mệnh, nếu như Hoang Thần Tam xoa kích ở trên người Tần Mệnh, vừa vặn có thể trực tiếp mang đi, vòng qua Chu Thiên Điện trở lại Đông Hoàng chiến tộc. Thật không nghĩ đến sẽ xuất hiện dạng ngoài ý muốn này, nữ tử ở trên mặt biển suy nghĩ thật lâu, khiêng thạch trụ quay người đi ra. Xem ra cần phải về Đông Hoàng chiến tộc một chuyến, cũng không phải bởi vì mấy món bí mật liền sợ hãi, mà là nếu như Tần Mệnh thật có quan hệ cùng chiến tộc, hoặc là rất hữu hảo cùng bộ lạc kia, cũng không cần phải lại thông qua Chu Thiên Điện giành Hoang Thần Tam xoa kích, trực tiếp tìm Tần Mệnh là được, tiết kiệm phiền phức, cũng bớt đi làm đến sôi sùng sục lên. Chẳng qua nàng không có trực tiếp rời đi, sau khi đi về phía trước khoảng ngàn thước, đột nhiên chìm xuống, từ mặt biển rơi thẳng vài trăm thước, dừng ở đáy biển hắc ám yên tĩnh. Trước mặt nàng, một đầu bạch ngư đang khoan thai đi qua. Bạch ngư chính là chiến thú của Kỳ Nguyên Lăng, phụng mệnh tới truy tung Tần Mệnh. Vừa rồi nó tận mắt nhìn thấy Táng Hải U Hồn cùng nữ tử chiến đấu kịch liệt, nó nhìn đến kinh hồn bạt vía. Nó là chiến thú thủ hộ được Hồ Hoàng khâm điểm cho Kỳ Nguyên Lăng, cùng các khác chiến thú thủ hộ lấy Hồng Lưu Đảo, địa vị cao, đãi ngộ cũng tốt. Hồ Hoàng nơi đó thường xuyên đưa tới bảo bối, Kỳ Nguyên Lăng ăn không hết liền đưa cho bọn chúng. Những năm gần đây bọn chúng mặc dù lười biếng, rất ít chiến đấu, nhưng huyết mạch cùng thể chất cường hãn, cảnh giới cao thâm, vẫn có thể để bọn chúng tiếu ngạo tại mảnh hải vực này. Bạch ngư một kích không thể diệt sát Táng Hải U Hồn, đã tích tụ ngọn lửa, nhưng sau khi nhìn đến trận chiến đấu kịch vừa rồi, nó vậy mà sinh ra một tia cảm giác sợ hãi. Hai nhân loại này thực sự là quá mạnh, thanh thế chiến đấu ngay cả chiến thú thánh võ tứ trọng thiên như nó đây, đều muốn cảm thấy không bằng. Nó đang chuẩn bị lặng lẽ lách qua nữ tử, an phận truy tung nhóm người kia. Không nghĩ tới nữ tử này cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nó. Bạch ngư rất cao ngạo, muốn biểu hiện hạ cường thế, hiện ra khí tức tứ trọng thiên, dọa lùi nữ tử này, kém nhất, ngang tay khẳng định không có vấn đề. Nhưng sau mấy lần chống dũng khí, vậy mà không có nâng lên đến, ngay cả nó đều có chút e lệ. Cũng được, không so đo cùng với nàng, ra không thể trêu vào, còn không trốn thoát sao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.